Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2323, động tác hòa giải của Thánh Tinh Bắc Ma. Rất nhiều cường giả đang thảo luận, họ vô cùng kiêng kỵ Thánh Vương Sang Viên và Dương Thiên. Đây là cường giả làm Thánh Tinh chịu thỏa hiệp, trước đó từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mà nhân tộc của vũ trụ tinh lâm bây giờ lại vô cùng hứng khởi. Ha ha, Sang Viên, Dương Thiên, lần này cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma lựa chọn thỏa hiệp. Các ngươi nghĩ sao? Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói. Ông ta biết thực lực của Thánh Vương Sang Viên, nhưng Dương Thiên lại có thể trốn thoát trong tay cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thực lực hoàn toàn vượt qua dự tính của ông ta. Đồng ý, chúng ta giết chết 8 cường giả trong Thánh Tinh Bắc Ma. Lấy được rất nhiều bảo vật. Lại làm Thánh Tinh Bắc Ma trực tiếp hòa giải, đủ để chấn nhiếp toàn bộ tinh vực căn nguyên rồi. Trên mặt Thánh Vương Sang Viên cũng hiếm thấy lại nở nụ cười. Ông ta và Dương Thiên ra tay, quả thực nguyên nhân rất lớn cũng vì cường giả khác của nhân tộc. Nhân tộc lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp, mặc dù có sức mạnh chấn nhiếp của Thánh Vương Sang Viên, nhưng lại có một vài cường giả tự dưng đi khiêu chiến, gây chuyện, thậm chí có một số cường giả cấp bậc cao âm thầm ra tay trong tối. Trải qua lần này, cường giả dám trêu chọc nhân tộc, chắc chắn sẽ thu hồi rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Con cũng đồng ý, Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Hòa giải chỉ là từng bên truyền thông tin ra, không có bất cứ bồi thường. Thế nhưng, có thể làm Thánh Tinh Bắc Ma chủ động cúi đầu, đây đã là điều rất không dễ dàng. Dương Thiên biết rằng không thể lấy được thứ đồ gì trên người chúng. Dương Thiên, lần này mặc dù Thánh Tinh Bắc Ma khuất phục, nhưng sau này chúng vẫn nắm chắc. Nói không chừng vẫn sẽ ra tay. Chúng không chỉ có cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên nói. Dựa vào thông tin ta biết, hai cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên trong tộc của chúng đều có việc không thể ra tay, cho nên lựa chọn hòa giải. Ta biết rồi, Dương Thiên gật đầu. Trừ trước đến giờ hắn không khinh thường cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên kia. Những cường giả đó chỉ thiếu một bước liền bước ra một bước cuối cùng. Bàn về thực lực, mạnh mẽ hơn cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên rất nhiều. Cộng thêm 6 cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cũng không phải đối thủ của họ. Trong kỷ nguyên này, hầu như không có cường giả gặp qua những tồn tại như kia ra tay. Trên cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, chính là sự tồn tại luyện hóa cả vũ trụ căn nguyên. Thực lực ngút trời, bây giờ những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên không thể ra tay. Đợi đến sau này, thực lực của mình mạnh mẽ hơn, cho dù chúng ra tay mình cũng không sợ hãi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn không sợ hãi nhiều, thứ hắn thiếu chính là thời gian. Ngoài ra, sau lưng Dương Thiên cũng có một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Cùng với thông tin truyền ra của nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm, chuyện giữa Thánh Vương Dương Thiên và Thánh Tinh Bắc Ma cuối cùng kết thúc. Vô số vũ trụ căn nguyên chấn động, e ngại nhân tộc của vũ trụ tinh lâm đến cùng cực. Đây là, thằng điên, dám so đấu với ba đại thánh tinh, nếu chọc giận họ, chắc chắn sẽ bị họ trả thù điên cuồng. Sau khi sự việc kết thúc, cường giả của nhân tộc cũng một lần nữa đi vào trong tinh vực căn nguyên. Còn Dương Thiên lại tìm kiếm trong các khu vực, tu luyện vô số năm tháng. Trong nháy mắt liền trôi qua 3 triệu năm. Trên hệ ngân hà, trái đất, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ đang chậm rãi đi bộ, nhìn cảnh vật xung quanh. Trái đất thay đổi càng ngày càng lớn. Dương Thiên cảm thán nói, cảm nhận linh lực nồng đậm xung quanh. Không chỉ là hoàn cảnh trái đất thay đổi, hệ ngân hà cũng sinh ra thay đổi toàn diện dưới sự tổ chức của chúng ta, trở thành đại bản doanh của trái đất chúng ta. Ngoài ra, thực lực của người trái đất chúng ta bây giờ ở trong tinh vực nhân tộc cũng được xem là hàng đầu. Vương Nhã Lộ mỉm cười nói, Dương Thiên khẽ cười gật đầu. Chính xác, thực lực của người trái đất bây giờ rất mạnh, chính là nhà họ Dương của họ. Bây giờ có mười mấy cường giả cấp viên mãn, thực lực mạnh nhất đều hiểu rõ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Cường giả cấp lĩnh chủ nhiều vô số kể, vì Dương Thiên đối với người nhà họ Dương, cơ bản không keo kiệt tài nguyên của mình, chỉ cần có thiên phú, liền có thể lấy được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Số lượng tài nguyên của Dương Thiên cực kỳ đáng kinh ngạc, thậm chí có quả vĩnh hằng và quả vạn nguyên. Đối với người trái đất, Dương Thiên cũng cống hiến số lượng lớn tài nguyên, người có thiên phú giai đoạn đầu có thể nhận lấy sự bồi dưỡng tốt nhất. Hơn nữa, Long Kinh Thiên bây giờ đã trở thành một cường giả cấp hư thần. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn trên trái đất, cộng thêm thực lực khủng khiếp của Dương Thiên, không ai dám đến trêu chọc. Dương Thiên và Vương Nhã Lộ ngẫu hứng trò chuyện đôi ba câu, giống như một cặp vợ chồng bình thường, đang chậm rãi đi bộ ở đây. Xung quanh thỉnh thoảng có cường giả đi qua, nhưng lại không thể phát hiện điều khác thường nào. Ở trên trái đất một khoảng thời gian, Dương Thiên lại quay về tinh vực Căn Nguyên. Lần này hắn trực tiếp đi đến dãy núi Khí Nguyên. Trong thời gian mấy triệu năm, luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Tỷ lệ thành công của mình đã đạt đến trên 90%. Mình đã luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bậc thượng đẳng với tỷ lệ 50%. Bây giờ dốc hết sức, chắc có thể một lần luyện chế thành công bảo vật này. Khóe miệng Dương Thiên nở một nụ cười. Chương 2324, quay về dãy núi Khí Nguyên. Trong dãy núi Khí Nguyên, thế nhưng có chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bây giờ hắn vẫn thiếu một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực. Chọn bộ 6 loại bảo vật có thể tập hợp. Hơn nữa đao hắc vệ của Dương Thiên cũng cần thôn phệ bảo vật công kích mới có thể mạnh mẽ. Đến rồi, trong tọa độ không gian, Dương Thiên bước ra, nhìn về phía dãy núi khổng lồ ở xa. Đây là dãy núi Khí Nguyên. Hắn cũng ở trong đó lấy được hai chí bảo pháp tắc hỗn độn là Khải Giáp Quân Viêm và Cánh Quang Hành. Thu hoạch đáng kể, mà ở đây còn có rất nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chờ đợi cường giả đến trao đổi. Bây giờ trong tinh vực Căn Nguyên, đã có cường giả nói dãy núi Khí Nguyên với danh hiệu nơi tồn tại nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn nhất. Vì họ đoán ở dãy núi Khí Nguyên, ít nhất cũng có mấy chục loại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Xoạt, bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng đến nơi tấm màng của dãy núi Khí Nguyên, sử dụng lệnh bài, dễ dàng đi vào trong đó, là Thánh Vương Dương Thiên. Hắn lại quay về dãy núi Khí Nguyên. Bây giờ thực lực của Thánh Vương Dương Thiên còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước đi vào. Không chỉ có thể nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, hơn nữa còn có thể dễ dàng chạy trốn khỏi tay của cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Trên quảng trường rộng lớn, rất nhiều cường giả nhìn Dương Thiên đi đến, đột nhiên nhốn nháo. Bây giờ danh tiếng của Dương Thiên vang dội trong tinh vực Căn Nguyên. Không chỉ là thiên phú tu luyện nghịch thiên, còn có trình độ luyện khí. Trên bia đá luyện khí lúc này, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường, chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung, Dương Thiên đều xếp hạng 1, đến bây giờ chưa có cường giả vượt qua, cường giả vẫn thật nhiều. Dương Thiên nhìn về phía phần đông cường giả, thời gian đã trôi qua hơn 4 triệu năm, đương nhiên càng có nhiều luyện khí sư ở đây. Trong hư không, một tòa cung điện khổng lồ đang trôi lơ lửng, phía trước cung điện còn có 6 dòng tin tức đang hiển thị. Chính là 6 loại chí bảo pháp tắc hỗn độn không cùng loại. Bây giờ không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Dương Thiên nhanh chóng đến phía trước bia đá luyện khí. Thánh Vương Dương Thiên sắp luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc cao sao? Mới có hơn 4 triệu năm. Rất ít cường giả của toàn tinh vực Căn Nguyên có thể thông thạo luyện chế loại bảo vật này. Chỉ có mười mấy người. Thánh Vương Dương Thiên bình thường không làm chuyện không nắm chắc. Hắn đã lựa chọn đi vào. Vậy thì chắc chắn làm được. Không biết hắn có thể thành công không? Rất nhiều cường giả nhìn hành động của Dương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nhìn bóng người Dương Thiên đi vào trong bia đá. Bây giờ cơ hồ chỉ có cường giả trong ba đại thánh tinh có thể luyện chế loại bảo vật cấp bậc này. Chào mừng đến với không gian bia đá Khí Nguyên. Một giọng nói vang lên bên tai Dương Thiên. Xin hỏi bây giờ bắt đầu luyện chế bảo vật cấp bậc nào? Chí bảo pháp tắc linh cấp bậc thượng đẳng. Dương Thiên trực tiếp nói. Xoạt, Dương Thiên vừa dứt lời, cảnh vật nơi hắn ở bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trở thành một không gian màu vàng rộng lớn. Xung quanh không gian có rất nhiều vật liệu luyện khí. Không gian bia đá luyện khí bắt đầu, dựa vào đánh giá luyện khí, có cơ hội giành được điểm sáng luyện khí ban thưởng tương ứng. Mời hành động cẩn thận, một giọng nói vang lên, sau đó liền trở nên yên lặng. Phu, Dương Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xếp bằng, tay phải nắm chặt. Liền có một khoáng thạch màu đen to lớn xuất hiện trong tay hắn. Lần này luyện chế một thanh chiến đao, Dương Thiên nhanh chóng xây dựng dáng vẻ của chiến đao cần luyện chế. Xoạt, trên người hắn, một tia linh hồn trực tiếp đi vào trong khối khoáng thạch màu đen này. Dưới linh hồn của hắn, khoáng thạch màu đen bắt đầu chậm rãi sinh ra thay đổi. Thời gian đã trôi qua hơn 4 triệu năm, trong thời gian hơn 4 triệu năm này, Dương Thiên cũng hấp thu rất nhiều thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí trong dãy núi Khí Nguyên, trình độ luyện khí nâng cao lên rất nhiều. Bây giờ Dương Thiên đã có ý định tạo ra phương pháp luyện khí của riêng mình. Đối với hắn mà nói, phương pháp luyện khí nhanh nhất và ổn định nhất chắc chắn là tốt nhất. Dương Thiên không giới hạn cho việc riêng biệt sử dụng một loại phương pháp luyện khí luyện chế bảo vật, bây giờ cách hắn sử dụng chính là phương pháp tiết kiệm lực linh hồn của mình nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, khoáng thạch màu đen trong tay Dương Thiên chậm rãi hình thành, trở thành một thanh chiến đao màu đen dữ tợn. Thế nhưng cùng với sự luyện chế, trong mắt Dương Thiên cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Dao động trên người hiện ra có hơi suy yếu, trong nháy mắt lại 200 năm trôi qua, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, chiến đao trước người hắn đã hình thành triệt để, xung quanh còn đang tỏa ra rất nhiều dao động pháp tắc. Dưới sự khống chế của Dương Thiên, những dao động pháp tắc này đều đi vào trong chiến đao. Thành công rồi, ánh mắt Dương Thiên thận trọng, bỗng nhiên thanh tĩnh lại, trong lòng hắn thở phào một hơi, hắn đứng dậy, hơi nắm chặt tay, chiến đao liền vào trong tay hắn. Trên mặt chiến đao lúc này đã tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Chương 2325, tập hợp chí bảo pháp tắc hỗn độn 1. Chí bảo pháp tắc linh cấp bậc cao. Dương Thiên hơi mỉm cười, luyện chế bảo vật này vô cùng khó khăn. Trong thời gian hơn 4 triệu năm, trong không gian luyện khí hỗn nguyên châu trôi qua 400 mấy triệu năm, Dương Thiên mới thuần thục luyện ra chí bảo pháp tắc linh cấp bậc trung đẳng. Mới luyện chế ra vài loại bảo vật cấp bậc này, chúc mừng ngươi luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bậc thượng đẳng. Dựa vào thời gian tu luyện, thủ pháp luyện khí, tốc độ, có thể đứng đầu tiên trong bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc thượng đẳng. Được ban thưởng 220 điểm sáng luyện khí, một giọng nói vang lên trong không gian này. 220 điểm. Trên mặt Dương Thiên lộ vẻ mừng rỡ. Lần trước sau khi hắn trao đổi khải giáp quân viêm, còn lại 20 điểm sáng luyện khí, bây giờ lại lấy được 220 điểm. Liền có 240 điểm, 6 loại bảo vật, chí bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực tháp mục lạc, cần 130 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Dương Thiên còn lại 110 điểm, đủ để trao đổi đao hồn nguyệt trị giá 100 điểm sáng luyện khí. Luyện chế bảo vật cấp bậc càng cao, điểm sáng luyện khí ban thưởng cũng càng nhiều, đợi mình có thể luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Ước tính còn có càng nhiều ban thưởng, Dương Thiên mỉm cười, sau đó không gian bia đá luyện khí lại có âm thanh vang lên. Dương Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục luyện chế, mà trực tiếp lựa chọn rời khỏi không gian. Trên quảng trường lớn, có rất nhiều cường giả đang luyện chế bảo vật, thỉnh thoảng lại có mấy người nhìn lên bia đá luyện khí. Từ lúc đó đến bây giờ đã qua 200 năm mà Dương Thiên vẫn chưa xuất hiện. Ong, bỗng nhiên, tấm bia đá luyện khí phát ra một luồng dao động vô cùng mãnh liệt. Sau đó, tên của Dương Thiên đã trực tiếp xuất hiện trên vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng luyện chế chí bảo. Pháp tắc linh cấp, Thánh Vương Dương Thiên đã luyện chế thành công. Hơn 400 vạn năm, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đã đột phá, hoàn toàn có thể áp chế được những cường giả cấp vũ vương khác. Đến bây giờ, luyện chế chí bảo pháp tắc cũng tiến bộ một bậc, thiên phú này thực sự quá mạnh. Trong tinh vực Căn Nguyên Nguyên, những bậc thầy có thể luyện chế ra được chí bảo pháp tắc linh cấp không nhiều. Rất nhiều cường giả đều khiếp sợ khi nhìn tấm bia đá luyện khí. Sau khi tên của Dương Thiên xuất hiện trên bia đá, nó bắt đầu tăng nhanh với tốc độ kinh người. Trong một đoạn thời gian ngắn, tên của hắn đã vượt qua 9 vị cường giả khác mà xếp ở hạng 1 của bảng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp. Tất cả các cường giả đều nhìn theo. Trên mặt tấm bia đá luyện khí có tổng cộng 6 bảng đơn, mà hiện tại vị trí thứ nhất của 4 bảng đầu tiên đều do Dương Thiên chiếm giữ. Đây thực sự là một vinh quang vô cùng lớn, có lẽ phải trải qua vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần. Thánh Vương Dương Thiên ra đây, một vị cường giả bước lên trước rồi gọi to. Trước tấm bia đá luyện chế xuất hiện một cách cổng, bóng dáng của Dương Thiên trực tiếp đi ra. Vào thời điểm hắn bước ra ngoài, một tia sáng vàng chói lọi đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ tấm bia đá. Những tia sáng vàng bao trùm lên vị trí của Dương Thiên. Rồi sau đó những đốm sáng màu vàng liên tục xuất hiện bên cạnh hắn. 1, 10, 20, 30, trong một khoảng thời gian ngắn, 100 điểm sáng màu vàng đã xuất hiện, tốc độ xuất hiện vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Rất nhiều điểm sáng luyện khí đã vượt qua 150 điểm rồi mà nó vẫn còn đang tăng lên. Dựa vào tốc độ này, điểm sáng luyện khí chắc chắn sẽ vượt qua 200 điểm. Nhiều người nhìn những điểm sáng luyện khí này với vẻ mặt ao ước. Những điểm sáng luyện khí này đại diện cho một cơ hội lớn, vì vậy họ ao ước muốn được nhiều điểm sáng luyện khí như vậy. 220 điểm, cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Tất cả cường giả nhìn những điểm sáng lơ lửng xung quanh Dương Thiên trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc trước, khi được thưởng vài điểm sáng luyện khí đã vô cùng nghịch thiên rồi. Cho dù Dương Thiên có 100 điểm sáng luyện khí cùng một lúc cũng đã làm chấn động cả tinh vực. Căn nguyên, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện 220 điểm. Điều này thật sự không tưởng tượng được. Có điểm sáng luyện khí trong tay, bây giờ có thể đổi được chí bảo pháp tắc hỗn độn rồi. Dương Thiên khẽ cười, phất tay phải, 20 điểm sáng màu vàng hiện ra trước mặt hắn. Đây là những điểm sáng còn sót lại khi hắn trao đổi lần trước. Hừ, Dương Thiên trực tiếp bay vào hư không. Ở nơi này có một tòa cung điện vô cùng lớn. Dương Thiên nhẹ nhàng đáp xuống trước của cung điện. Hắn đẩy cửa bước vào trong. Trong cung điện, có một gương mặt hư ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trước đại điện. Sau đó nhìn về phía Dương Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Nói, không tồi, trong một thời gian ngắn như vậy ngươi có thể nâng cao trình độ luyện khí của mình thêm một bậc nữa. Thánh Vương Dương Thiên, hiện tại ngươi có 240 điểm sáng luyện khí. Ngươi muốn đổi cái gì? Chương 2326, tập hợp chí bảo pháp tắc hỗn độn 2. Ta dùng 130 điểm sáng luyện khí để đổi tháp mục lạc. Và 100 điểm sáng luyện khí nữa để đổi đao hồn nguyệt. Dương Thiên nói thẳng, trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Như ngươi mong muốn, hư ảnh vẫy tay phải. Một tòa tháp nhỏ màu đen và một thanh đao hình lưỡi liềm hiện ra trước mặt Dương Thiên. Thế là trong tay ta đã có hai chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vẻ mặt Dương Thiên lộ vẻ vui mừng. Dưới ánh mắt của vô số cường giả, hắn nhanh chóng để hai bảo vật nhận chủ. Tháp mục lạc là một chí bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực, vượt qua cấp độ bình thường của chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực. Cộng thêm cơ thể mạnh mẽ của ta cùng với cánh quang hành, tốc độ của ta sẽ được phát huy toàn bộ, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ của một cường giả cấp thánh vương 6 nguyên bình thường. Dương Thiên cảm nhận sức mạnh của tháp mục lạc, trên mặt tràn đầy sự vui sướng. Nếu phải đối mặt với sự vây công của ba cường giả cấp thánh vương 6 nguyên như thánh vương lôi kim một lần nữa, hắn sẽ không bị hạn chế trên diện rộng nhưng vẫn rất khó để di chuyển. Sự kết hợp của hai chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh mẽ như vậy khiến hắn có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ của không gian và thời gian. Thánh vương Dương Thiên lựa chọn tháp mục lạc cùng với đao hồn nguyệt. Bình thường, thánh vương Dương Thiên đã có bảo vật điện tử nguyên để phong tỏa không gian và bảo vật khải giáp quân viêm để phòng ngự, bây giờ còn chọn thêm một bảo vật dạng lĩnh vực và một bảo vật dạng tấn công. Cộng tất cả lại, hiện tại trên người Thánh Vương Dương Thiên có 4 chí bảo pháp tắc hỗn độn. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên thì trên người cũng không có được nhiều bảo vật như vậy, trong mắt rất nhiều cường giả đều lộ rõ sự hâm mộ. Hầu hết cường giả cấp thời gian và không gian đều không có chí bảo pháp tắc hỗn độn. Cho dù là Thánh Vương Nam Nguyên có rất nhiều loại bảo vật nhưng lại không có chí bảo pháp tắc hỗn độn, đáng tiếc, dù muốn cướp nhưng bọn họ cũng không dám ra tay. Trần Đánh lúc trước Thánh Tinh Bắc Ma liên thủ với cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Dương Thiên còn có thể dễ dàng chạy thoát, bây giờ, công thêm hai chí bảo pháp tắc hỗn độn nữa, chắc chắn năng lực bảo vệ bản thân của Dương Thiên càng thêm khủng bố. Phía trước đại điện, sau khi Dương Thiên đổi được hai bảo vật, tin tức lại nhanh chóng thay đổi. 1. Truy tìm vận, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại tấn công, cần 130 điểm sáng luyện khí để đổi. 2. Khải giáp kim khôn, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phòng ngự, cần 125 điểm sáng tinh luyện để đổi. 3. Cánh tân kim, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành, cần 125 điểm sáng luyện khí để đổi. 4. 6. Trụ kim châu, chí bảo pháp tắc hỗn độn dạng lĩnh vực, cần 110 điểm sáng luyện khí để đổi. Trong danh sách lục đạo, không bất ngờ gì khi tăng thêm hai bảo vật hỗn độn. Điều này ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lần sau muốn đổi có lẽ sẽ rất lâu. Dương Thiên nhìn danh sách, trong lòng âm thầm nói, trong 400.000 năm trước, hắn cố gắng mới có thể chế tạo thành công một chí bảo pháp tắc linh cấp trung cấp. Và đến hiện tại hắn đã thành công chế tạo chí bảo pháp tắc linh cấp trong hơn 4 triệu năm. Nếu muốn tiến bộ thêm một bậc, luyện chế ra bảo vật cấp linh cực phẩm có lẽ sẽ mất hàng chục triệu năm. Đây là mấy trăm triệu năm trong không gian hỗn nguyên châu. Đến bây giờ, Dương Thiên mới sống được 500 triệu năm. Tuy nhiên, bây giờ trên người ta đã có đủ bảo vật rồi. Thứ cần cải thiên chính là đao hắc vệ. Dương Thiên cười nhẹ nói, bây giờ đao hắc vệ là chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh nhất mà Dương Thiên sở hữu. Uy lực của bảo vật này gấp mấy lần bảo vật khác. Nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn, rời núi khí nguyên tiếp tục thám hiểm, kế hoạch tiếp theo là đột phá cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Dương Thiên thầm nói trong lòng, Trong mắt Dương Thiên có một tia khát vọng, 5 triệu năm đã trôi qua kể từ khi hắn đột phá đến cấp thánh thần năm nguyên. Hiện tại pháp tắc dung hợp được hình thành từ không gian, hệ phong, hệ mộc và pháp tắc dung hợp được hình thành từ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ đã dung hợp được gần một nửa. Đây là một bước tiến to lớn. Dương Thiên đoán chừng còn có hơn 6 triệu năm thời gian là hắn có thể đạt tới nút thắt cuối cùng và nếm thử đột phá, có được cửu nguyên liên. Đối với Dương Thiên, độ khó của nút thắt đột phá cũng không phải rất lớn. Xì, bóng hình của Dương Thiên chớp động, trực tiếp đi tới bên ngoài màng mỏng của dãy núi khí nguyên. Sau đó rời khỏi nơi này, Thánh Tinh Bắc Ma, Thánh Vương Lôi Kim ngồi trên vương tọa to lớn, sắc mặt u ám. Lúc trước ông ta nhận được thông tin, Dương Thiên luyện chế được chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng ở dãy núi khí nguyên, đạt được 220 điểm sáng luyện khí, đồng thời hắn đổi được hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trên người Thánh Vương Lôi Kim cũng chỉ có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn thôi. Trong lòng của ông ta tràn đầy sát ý đối với Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên lại lần nữa đạt được chí bảo pháp tắc hỗn độn thì chắc chắn càng khó chơi hơn. Trước đây, bỗng nhiên, trong mắt Thánh Vương Lôi Kim lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Thời gian hàng tỷ năm, rốt cục Thánh Vương Vô Mặc có tin tức truyền đến. Hình bóng của ông ta khẽ động, nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian. Ở một nơi hiểm địa bên trong tinh vực căn nguyên, một vị cường giả thân thể cao gầy, phía sau mọc một đôi cánh to lớn màu đen, thân hình cũng giống cường giả của nhân loại. Mặt của ông ta có ba mắt, theo thứ tự là lạnh lùng, ngang ngược, bình tĩnh, mỗi loại đều không giống nhau, vô cùng kỳ dị. Chương 2327, cường giả cấp thánh vương bảy nguyên ra tay. Khí thế trên người vị cường giả này hoàn toàn biến mất, nhưng nếu cảm nhận cẩn thận, có thể cảm nhận được dao động khủng bố tản ra mơ hồ. Lúc này ở trước người vị cường giả này, Thánh Vương Lôi Kim đứng vô cùng cung kính. Thánh Vương Vô Mặc, sự việc cứ như thế. Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Dương Thiên uy hiếp Thánh Tinh Bắc Ma. Nhất là Thánh Vương Dương Thiên, bất luận là thiên phú tu luyện, thiên phú luyện khí, chắc chắn đều có thể xưng là đứng đầu của tinh vực căn nguyên. Trên người Thánh Vương Dương Thiên đã biết có 4 món chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng còn có thể ẩn giấu đi, ví dụ như chiến đao màu đen trong tay hắn, uy lực cực kỳ kinh người, nói không chừng cũng là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Mặt khác, công kích linh hồn của Thánh Vương Dương Thiên cũng cực kỳ lớn mạnh, nói không chừng có linh hồn loại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thánh Vương Lôi Kim nói toàn bộ thông tin cho Dương Thiên. Ông ta hy vọng Thánh Vương Vô Mặc ra tay, tự nhiên muốn gia tăng một chút lợi ích cho Dương Thiên. Ông ta lại không biết, chí bảo pháp tắc hỗn độn trên người Dương Thiên đã tập hợp đủ toàn bộ. Nếu không phải đao hắc phệ vẫn còn tiếp tục thôn phệ, chí bảo pháp tắc hỗn độn trên người Dương Thiên càng nhiều. Một vị cường giả vũ trụ căn nguyên bình thường của cảnh giới cấp thánh vương năm nguyên, vậy mà để các ngươi không thể làm gì. Âm thanh của Thánh Vương Vô Mặc vang lên, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thời gian tu luyện hơn 5 triệu thì đạt đến tình trạng hiện tại. Hơn nữa bảo vật trên người nhiều như vậy, khí vật của Thánh Vương Dương Thiên này thật là nghịch thiên. Đối với hắn, cơ duyên, truyền thừa có thể gặp được dễ dàng. Dường như Thánh Vương Vô Mặc không quá kinh ngạc đối với thực lực tiến bộ của Dương Thiên và thiên phú luyện khí, khuôn mặt của ông ta không có một chút biểu cảm gì. Nói, chỉ là nếu Thánh Vương Dương Thiên dám đối kháng Thánh Tinh Bắc Ma bọn ta, vậy ta ra tay một lần. Thánh Vương Vô Mặc ngươi ra tay, chắc chắn Thánh Vương Dương Thiên kia không trốn thoát. Thánh Vương Lôi Kim nói, trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ vui thích, nhưng ông ta biết, trước thời kỳ cuối của kỷ nguyên, Thánh Vương Vô Mặc đã đột phá đến cấp Thánh Vương bảy nguyên. Chắc chắn thực lực vô cùng hùng mạnh, thông báo cho ta vị trí của Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Vô Mặc nói, Thánh Vương Lôi Kim nhanh chóng nói ra toàn bộ thông tin mình nắm giữ. Trong hư không có một khe hở không gian xuất hiện, sau đó Thánh Vương Vô Mặc trực tiếp bước vào trong đó. Trong hư không, Dương Thiên đang bay nhanh chóng, không ngừng rèn luyện mình. Ở tinh vực căn nguyên có rất nhiều hiểm địa. Hiện tại Dương Thiên hoàn toàn tùy ý lựa chọn nơi lưu lạc và dễ dàng phân phó địa đồ của nhân tộc. Bảo vật xuất thế, Dương Thiên cảm nhận động tĩnh truyền đến từ một nơi trong khu vực. Trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, mặc dù phần lớn bảo vật xuất thế không có tác dụng gì với hắn. Nhưng ai cũng không dám cam đoan bảo vật xuất thế này là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn hay không. Thậm chí là chí bảo pháp tắc hỗn độn, cho nên mỗi một lần gặp được bảo vật xuất hiện, Dương Thiên cũng sẽ không coi thường. Rất nhanh, Dương Thiên liền đi tới một nơi trong khu vực, lúc này ở đây đã có hai vị cường giả đang đợi. Nhìn hai vị này, cường giả vẫn thuộc cùng một tộc đàn. Trên đầu có một sinh, toàn thân có rất nhiều giáp vảy bao phủ. Thánh Vương Dương Thiên, hai vị cường giả thấy Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kiêng dè. Hai vị, ta muốn món bảo vật này. Dương Thiên nói thẳng, bảo vật xuất thế trước mắt là một món chí bảo pháp tắc linh cấp, cấp độ tiệm cận cực phẩm. Nếu đã bị Thánh Vương Dương Thiên ngươi gặp được, tự nhiên là thuộc sở hữu của ngươi. Hai vị cường giả vội vàng nói, hai người bọn họ, một vị là cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên, một vị là cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên. Nếu như Thánh Vương Dương Thiên ra tay, chắc chắn bọn họ không trốn thoát nổi, cho nên căn bản không dám phản kháng. Nhưng Dương Thiên cũng không phải người máu giết người. Hắn giết hai vị cường giả trước mắt, tự nhiên dễ dàng đạt được rất nhiều bảo vật. Nhưng sau lưng hai vị cường giả này đều có rất nhiều cấp thánh thần đang tồn tại. Thật muốn trả thù, chắc chắn cường giả cấp thánh thần của nhân tộc khó hành động ở tinh vực căn nguyên. Dương Thiên sẽ không vô duyên vô cớ lập kẻ thù cho nhân tộc vũ trụ tinh lâm. Ta cũng xem trọng món bảo vật này, Thánh Vương Dương Thiên nhường nó cho ta thì thế nào? Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, sau đó, trong hư không xuất hiện một khe nứt to lớn, một vị cường giả có cánh to lớn màu đen đi ra từ trong đó. Trong lòng Dương Thiên giật mình, hắn không nhận ra cường giả trước mắt, chỉ là lại dám đi vào vết nứt không gian bên trong hiểm địa này. Phải biết, nếu đi ra từ trong khe nứt không gian, lại không biết tình hình bên ngoài thì lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Nơi hiểm địa này đều gần khu vực nội bộ, ngươi là ai, tại sao ta phải tặng cho ngươi? Dương Thiên lạnh lùng nói, ở tinh vực căn nguyên, cường giả nhiều vô số, Dương Thiên cũng không biết mặt mũi phần lớn các cường giả. Hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua cường giả trước mắt, quên mất bản thân rất lâu chưa từng xuất hiện trước mắt cường giả khác. Thánh Vương Vô Mặc lắc đầu, nhìn về phía Dương Thiên, âm thanh lại có chút lạnh lùng, nói, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Vô Mặc của Thánh Tinh Bắc Ma. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên hắn biết tên tuổi hai vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma. Nhưng bởi vì bọn họ xuất hiện rất ít, cho nên Dương Thiên cũng không biết hình dạng của bọn họ. Lập tức, sâu trong đáy mắt của Dương Thiên tràn đầy u ám. Hắn biết, chắc chắn Thánh Vương Vô Mặc đến tìm hắn. Chương 2328, căn nguyên lĩnh vực mạnh mẽ. Sâu trong đáy mắt Dương Thiên là vẻ âm trầm, Thánh Vương Vô Mặc tuyệt đối không phải tới với ý tốt. Thánh Vương Vô Mặc, một trong hai vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên trong Thánh Tinh Bắc Ma. Sao có thể, cường giả cấp này đều đang tập trung toàn bộ tinh lực chuẩn bị đột phá bình cảnh cuối cùng. Bình thường căn bản khó mà gặp được, hiện tại vậy mà lại xuất hiện. Lúc trước Thánh Vương Dương Thiên cùng Thánh Vương Sang Viên liên thủ với nhau. Bức cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma phải khuất phục. Hiện tại Thánh Vương Vô Mặc tới đây nhất định là muốn bắt Thánh Vương Dương Thiên. Đây là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên đó. Chỉ cách một bước là nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Thánh Vương Dương Thiên rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi. Trong mắt hai vị cường giả phía xa tràn đầy sợ hãi. Chỉ riêng thực lực của Dương Thiên cũng đủ khiến bọn họ hồn vía lên trời. Hiện tại lại có cường giả còn mạnh hơn cả Dương Thiên. Thực lực Thánh Vương Vô Mặc cường đại. Thực lực vượt qua được ông ta cũng chỉ có 4 tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên kia thôi. Bọn họ chỉ đi tìm bảo vật, vậy mà lại bị cuốn vào tranh đấu giữa hai vị cường giả mạnh kinh khủng. Trong hư không, ngay lúc Thánh Vương Vô Mặc nói ra thân phận của mình, Dương Thiên không chút do dự lấy ra điện tử nguyên trong nháy mắt. Lập tức tiến vào trong, chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian sao? Sắc mặt Thánh Vương Vô Mặc bình tĩnh, ông ta nhìn động tác của Dương Thiên. Căn bản không thèm để ý, sau đó ông ta nâng tay phải lên, Tiểu Quang, Dương Thiên nhanh chóng nói, Tiểu Quang xuất hiện, sau đó nuốt trọn điện tử nguyên, thân ảnh Dương Thiên lập tức biến mất, hửm, biến mất rồi, Thánh Vương Vô Mặc cau mày, đây là năng lực kỳ lạ mà Thánh Vương Lôi Kim nói với mình sao? Thánh Vương Dương Thiên có thể biến mất trong nháy mắt, lúc trước Thánh Vương Lôi Kim đã nói rất nhiều tin tức về Dương Thiên cho ông ta. Bao gồm cả mấy lần vây công Dương Thiên nhưng lại bị Dương Thiên đào thoát dễ dàng. Đáng tiếc, chiêu này không có hiệu quả với ta đâu. Thánh Vương Vô Mặc bình tĩnh nói. Oanh, trên cơ thể ông ta tản ra một cỗ lĩnh vực vô cùng khủng bố. Bao phủ cả khu vực này trong nháy mắt, vô số khí lưu hỗn độn xuất hiện. Những khí lưu hỗn độn này trực tiếp bao phủ khoảng cách mất 100 vạn năm ánh sáng xung quanh khu. Vực này, đây là lĩnh vực bốn nguyên, trong hư không, Tiểu Quang đang ẩn mình nhanh chóng phi hành thì bỗng nhiên một lực chói khủng bố tác động lên. Người nó, không gian ngưng lại, tốc độ của nó lập tức bị giảm mạnh. Trong điện tử nguyên, sắc mặt Dương Thiên vô cùng khó coi, nhìn khí lưu hỗn độn dày đặc xung quanh, nghe đồn khi đột phá tới cấp Thánh Vương 7 nguyên, sau khi dung hợp hết 8 hệ pháp tắc cùng với hệ pháp tắc thứ 9 tới một mức độ nào đó liền có thể dần dần hình thành căn nguyên lĩnh vực đặc biệt của riêng mình. Thậm chí có thể thay đổi quy tắc, thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, nói gì là đó, vô cùng khủng bố, thực lực càng mạnh thì căn nguyên lĩnh vực càng khủng bố. Sau khi hoàn toàn dung hợp một hệ pháp tắc cuối cùng, đột phá bình cảnh, căn nguyên lĩnh vực sẽ đạt tới trình độ cường đại nhất trong nháy mắt. Dưới sự phụ trợ của nó, ý thức thậm chí có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ căn nguyên. Từ đó có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên, để nó tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Rất nhiều ý tưởng xuất hiện trong đầu Dương Thiên, có được lĩnh vực bốn nguyên, cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên đối với cường giả cảnh giới thấp hơn chân chính là tồn tại vô địch, hơn nữa cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cũng chẳng phải đối thủ của bọn họ. Hiện tại dựa vào sức mạnh Thánh Vương Vô Mặc biểu hiện đã chứng minh pháp tắc dung hợp của ông ta tuyệt đối đã đạt tới trình độ cực sâu, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt cho Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên, dù ngươi có thể chạy trốn, còn có thể trong một giây đi được khoảng cách mấy trăm vạn năm thì đã sao? Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, đã trong lĩnh vực bốn nguyên của ta, ta không tin ngươi còn có thể trốn bao lâu. Ánh mắt Thánh Vương Vô Mặc nhìn về phía hai vị cường giả cấp thời không bị nhốt ké trong căn nguyên lĩnh vực, nói, hai vị, vì phòng ngừa Thánh Vương đào thoát, hai vị cứ ở chỗ này đi, sau khi chuyện kết thúc ta tự nhiên sẽ thả hai vị đi. Vâng, Thánh Vương Vô Mặc. Hai vị cường giả cười cười nói, trong lòng lại sợ run, lúc này cả thân hình bọn họ đều bị trói buộc hoàn toàn. Căn bản khó mà nhúc nhích, hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được, chỉ cần Thánh Vương Vô Mặc có ý niệm trong đầu thôi là bọn họ có thể trực tiếp về chầu ông bà. Chẳng qua, Thánh Vương Vô Mặc rõ ràng có lý trí, không tùy ý lạm sát cường giả khác. Oanh, trên người Thánh Vương Vô Mặc có một cỗ ý thức mạnh khủng bố xuất hiện. Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong căn nguyên lĩnh vực của mình. Dương Thiên thấp thỏm trong lòng, chẳng qua cỗ ý thức này lúc đảo qua Tiểu Quang liền cứ thế lướt luôn. Hiển nhiên Thánh Vương Mặc không phát hiện ra gì kỳ lạ. Năng lực che giấu của Tiểu Quang mạnh đến khủng bố vậy. Ngay cả cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên cũng không phát hiện ra. Dương Thiên kinh hỉ, trong lòng hơi thả lỏng chút, sâu trong đáy mắt hắn lại có tia âm trầm. Cường giả Thánh Tinh Bắc Ma không có gì gọi là điểm mấu chốt. Lúc trước cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên xuất thủ không làm gì được hắn. Hai bên đã hòa giải với nhau. Hiện tại Thánh Vô Mặc này lại bỗng nhiên ra tay. Chủ nhân, cỗ lĩnh vực trói buộc này mạnh quá. Tôi có thể gạt ý thức của Thánh Vương Vô Mặc, thế nhưng tôi cũng không trốn thoát được. Thời gian dài có khả năng sẽ bị bại lộ. Tiểu Quang nói, sắc mặt Dương Thiên nghiêm lại. Một khi Tiểu Quang bị bại lộ, cho dù hắn có điện tử nguyên cũng có thể bị cường giả Vô Mặc bắt giữ. Chương 2329, Thánh Vương Hình Nguyệt đến một. Đương nhiên, hắn có thể tự bảo, dù không có khả năng chết thật, nhưng sau khi tự bảo tất cả vật trên người hắn cũng sẽ biến mất. Đây tuyệt đối là tổn thất lớn. Trong lòng Dương Thiên vút qua vô số ý tưởng, bỗng nhiên, tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một lệnh bài đỏ. Đây là của thi hài Thánh Vương Hình Nguyệt kỷ nguyên trước cho hắn. Nói lúc nguy hiểm hãy bóp nát nó. Thánh Vương Hình Nguyệt cũng là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Dương Thiên chỉ có thể cầu ông ta giúp, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lệnh bài này. Dương Thiên không do dự, sau đó trực tiếp bóp nát. Hửm, Thánh Vương Vô Mặc cau mày, trực tiếp nhìn xem, ông ta cảm nhận được một tia dao động pháp tắc cực yếu. Ông ta trực tiếp đưa tay ra, nhưng lại không bắt được gì. Trong lòng Dương Thiên mừng rơn, trong nháy mắt vừa rồi hắn bóp nát lệnh bài. Tiểu Quang đã chớp thời cơ bay sang chỗ khác, lúc này trong khối băng thật lớn dưới đáy hồ băng thủy, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh bên trong. Trong hư không, Thánh Vương Vô Mặc đứng vững, ý thức càn quét tinh vực căn nguyên của mình nhưng rất nhanh liền thu hồi. Vậy mà ta không phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Trong một giây, một cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên chắc chắn không thể chạy ra khỏi vùng này. Cho dù thông qua tọa độ không gian cũng không có khả năng. Thánh Vương Vô Mặc cau mày. Dương Thiên vẫn luôn tận lực ẩn giấu sự tồn tại của Tiểu Quang bởi vì hắn cảm giác năng lực của Tiểu Quang quá nghịch thiên, miễn dịch pháp tắc công kích, Đây quả thực là vi phạm quy tắc trời đất. Hắn sợ những cường giả khác phát hiện Tiểu Quang, nhưng trên thực tế hắn cũng không xác định rốt cục có cường giả nào biết được sự tồn tại của Tiểu Quang hay không. Nhìn Thánh Vương Vô Mặc trước mắt giống như không biết. Hừ, cho dù ta không tìm ra vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần trong tinh vực căn nguyên của ta, ta không tin có thể vẫn tiếp tục ẩn giấu. Sắc mặt Thánh Vương Vô Mặc lạnh lẽo, trên người ông ta, một luồng dao động khí thế kinh khủng truyền đến, sau đó khí lưu hỗn độn bốn phía lại chậm rãi thu hồi. Không tốt, trong điện tử nguyên, sắc mặt Dương Thiên thay đổi, Tiểu Quang vừa thử qua, khí lưu hỗn độn bên ngoài vô cùng kỳ dị, không biết đã tiến hóa triệt để hay không nên căn bản khó xông ra. Hiện tại tương đương với Tiểu Quang và hắn bị vây phong bế ở trong thạch thất. Lúc này bốn phía mặt tường của vách đá này đang nhanh chóng thu hồi. Không gian mà Tiểu Quang và hắn có thể chiếm cứ càng ngày càng nhỏ. Căn nguyên lĩnh vực muốn thu lại nhưng cũng không phải trong nháy mắt là có thể làm được. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu muốn thu hồi một phạm vi cực nhỏ thì phải tốn một chút thời gian. Không biết Thánh Vương Hình Nguyệt có thể chạy tới hay không? Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, nếu như không thể tới, ta chỉ có thể bỏ qua một vài bảo vật. Trong lòng Dương Thiên có kế hoạch, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cho đến thời khắc cuối cùng, có thể hiện ra hình bóng, trực tiếp tự bùng nổ, khi đó mấy món bảo vật nổi tiếng trên người sẽ mất đi. Hiện tại, Dương Thiên chỉ cho thấy điện tử nguyên, còn khải giáp quân viêm mặc trên người, bảo vật khác không hề lộ ra. Thánh Vương Vô Mặc cũng không xác định những bảo vật khác ở trên bản thể người Dương Thiên vẫn ở trên phân thân của hắn, cho nên Dương Thiên chỉ cần tự bùng nổ, để lại điện tử nguyên và khải giáp quân viêm. Như vậy có khả năng rất lớn Thánh Vương Vô Mặc cho rằng Dương Thiên đã chết nên sẽ chọn rút lui. Như vậy Tiểu Quang có thể dẫn Dương Thiên và những bảo vật khác trực tiếp rời đi. Mặc dù tổn thất hai món bảo vật nhưng ảnh hưởng không quá lớn đối với thực lực của Dương Thiên. Đương nhiên, đây là tính toán tệ nhất, Dương Thiên cũng không nghĩ bỏ qua bảo vật, lực phòng ngự của khải giáp quân viêm kinh người, còn điện tử nguyên là thứ hắn giành được ở bên trong bí cảnh huyện A trên trái đất. Nói không chừng là thứ mà vị tồn tại lớn mạnh nào đó trên trái đất để lại. Nói cho cùng vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Thánh Vương Vô Mặc ở nơi xa đang không ngừng thu hồi căn nguyên lĩnh vực. Đối mặt với thế lực không có ranh giới cuối cùng như Thánh Tinh Bắc Ma làm lộ ra thực lực của hắn. Vẫn yếu hơn một chút. Ở tinh vực căn nguyên, cường giả vi tôn, không đứng ở đỉnh vị trí cao nhất thì chỉ có thể tiếp nhận áp chế của người mạnh hơn và không phản kháng được, chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong mới có thể đánh bại bất kỳ cường giả nào và không có cường giả nào dám đến trêu chọc. Thời gian đang trôi qua, tinh vực căn nguyên đang nhanh chóng thu nhỏ, lúc này nó đã thu nhỏ được một nửa. Trong mắt hai vị cường giả cấp thời không khác tràn đầy vẻ sợ hãi. Thu nhỏ theo căn nguyên lĩnh vực, bọn họ cảm nhận được áp chế càng lúc càng lớn, chỉ là tạm thời bọn họ không cảm giác được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể sụt giảm. Cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Răng rác, bỗng nhiên, trong hư không truyền đến một loạt tiếng vỡ vụn. Sau đó một vị cường giả thi hài trên người tản ra khí thế vô cùng kinh khủng xuất hiện. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thánh Vương Vô Mặc nhìn thấy vị cường giả thi hài này. Trong mắt lập tức lộ ra một chút kinh ngạc. Ông ta lại không biết cường giả trước mắt, nhưng ông ta còn sót lại từ kỷ nguyên trước. Sao lại không biết là vị cường giả nào? Thánh Vương Hình Nguyệt tới. Trong nháy mắt, mắt Dương Thiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 2330, Thánh Vương Hình Nguyệt đến hai. Thật ra lúc trước hắn và Thánh Vương Sang Viên ra tay với Thánh Tinh Bắc Ma, trong lòng của hắn vẫn còn kiêng kỵ đối với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma, cho nên sau khi hắn ra khỏi dãy núi Khí Nguyên, hắn vẫn lưu lạc đợi ở trong hiểm địa gần đó. Đối với Dương Thiên, lưu lạc ở nơi đó cũng không ảnh hưởng gì. Dương Thiên biết Thánh Vương Hình Nguyệt ở khu vực Hồ Băng Thủy. Một khi hắn bóp nát lệnh bài màu đỏ trong tay thì trong thời gian rất ngắn, Thánh Vương Hình Nguyệt sẽ tới. Thời gian hắn lưu lạc dài như vậy, tự nhiên trong lòng không thể kiêu ngạo, tùy ý tiến vào khu vực khác. Đến lúc đó cho dù Thánh Vương Hình Nguyệt muốn chi viện thì thời gian cũng không kịp. Sau khi Thánh Vương Hình Nguyệt xuất hiện, trên người không ngừng tản ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo ra xung quanh. Trong nháy mắt liền tiếp xúc với căn nguyên lĩnh vực của Thánh Vương Vô Mặc. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên nắm giữ căn nguyên lĩnh vực. Thánh Vương Vô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh trước đó mà rất lạnh lùng. Đối với Dương Thiên, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép, tự nhiên cao cao tại thượng, nhưng đối mặt cường giả ngang cấp, chắc chắn trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Hai luồng lĩnh vực va chạm liên tục trong hư không, lại một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên tới. Hắn là vị nào trong 8 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên? Ở đây lại xuất hiện 2 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên giao thủ. Vị cường giả này là đến giúp đỡ Thánh Vương Dương Thiên hay là vì nguyên nhân khác mà tới đây? Mặt mũi 2 vị cường giả cấp thời không tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn va chạm giữa 2 vị cường giả tuyệt thế trong hư không, bình thường căn bản khó mà nhìn thấy cường giả cấp độ này. Thời gian đã qua 10 mấy giây. Sau khi 2 luồng căn nguyên lĩnh vực cầm cự được một khoảng thời gian, lĩnh vực của Thánh Vương Vô Mặc lại bắt đầu xảy ra tán loạn. Lĩnh vực của Thánh Vương Hình Nguyệt tiến lên rồi dần bao phủ lĩnh vực của Thánh Vương Vô Mặc. 2 vị cường giả va chạm, hiển nhiên Thánh Vương Hình Nguyệt chiếm thế thượng phong. Đáng chết, rốt cuộc ngươi là vị cường giả nào? Thánh Vương Vô Mặc tức giận nói, với thực lực của ông ta, vậy mà không địch lại cường giả bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này. Hiện tại 7 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khác ở bên trong tinh vực căn nguyên. Ông ta đều biết, hơn nữa thực lực của ông ta cũng ở trình độ tầm trung. Thánh Vương Hình Nguyệt không nói gì, tiếp tục phóng thích căn nguyên lĩnh vực, cuối cùng bao phủ hoàn toàn lĩnh vực của Thánh Vương Vô Mặc. Xoạt, một hình bóng trực tiếp xuất hiện, chính là Dương Thiên, dưới căn nguyên lĩnh vực của Thánh Vương Hình Nguyệt. Tốc độ của Dương Thiên nhanh kinh người, dường như trong nháy mắt liền đi tới bên người Thánh Vương Hình Nguyệt. Thật sự là tới cứu Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên chỉ là tồn tại bình thường trong vũ trụ căn nguyên. Phía sau hắn lại có một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Hơn nữa, thực lực của vị cường giả này còn mạnh hơn Thánh Vương Vô Mặc. Trên mặt 2 vị cường giả cấp thời không tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ nghĩ rằng Dương Thiên rơi vào cục diện phải chết. Hiện tại lại trực tiếp xảy ra thế đảo ngược. Đầy mặt Thánh Vương Vô Mặc là thần sắc âm trầm. Chờ mắt nhìn Dương Thiên xuất hiện rồi đi xa, chỉ là vị trí của Dương Thiên lúc này là tân cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên tại tinh vực căn nguyên. Ông ta căn bản không cản được, Thánh Vương Dương Thiên sao lại có cường giả cấp độ này phía sau chứ? Trong lòng Thánh Vương Vô Mặc có rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Dương Thiên đi tới bên người Thánh Vương Hình Nguyệt, Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn về phía Dương Thiên, ánh sáng trong mắt có chút lập lòe, thanh âm khàn khàn truyền đến, nói: ngươi không sao chứ? Không sao, cảm ơn Thánh Vương Hình Nguyệt ra tay cứu giúp. Dương Thiên nói cảm ơn, trong mắt hắn cũng có tia khiếp sợ. Thực lực của Thánh Vương Hình Nguyệt trước mắt còn mạnh hơn nhiều so với Thánh Vương Vô Mắc. Trước đây hắn còn muốn đoạt bia cửu nguyên cuối cùng trong tay ông ta. Nếu không phải Thánh Vương Hình Nguyệt chủ động giao cho hắn, hắn cản bản không có hy vọng nào. Hơn nữa dùng thực lực lúc đó của hắn tuyệt đối bị Thánh Vương Hình Nguyệt nghiền nát dễ dàng. Cho dù là hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu lực phản kháng. Thánh Vương Hình Nguyệt, ngươi là vị cường giả của kỷ nguyên trước, ngươi vậy mà còn chưa ngã xuống. Sau khi Thánh Vương Vô Mặc nghe được lời của Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta biết Thánh Vương Hình Nguyệt, thế nhưng Thánh Vương Hình Nguyệt trước mắt cùng với người ở kỷ nguyên trước hoàn toàn có bộ dáng khác nhau, vậy nên ông ta mới không nhận ra. Thánh Vương Vô Mặc, thật không ngờ đã trôi qua thời gian dài đến vậy mà ngươi mới bắt đầu tiếp xúc với căn nguyên lĩnh vực. Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn về phía Thánh Vương Vô Mặc, thanh âm khàn khàn nói, hừ, đáng tiếc thực lực của ngươi lại không biến hóa gì nhỉ. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, ở cơ duyên lần trước, ông ta bị Thánh Vương Hình Nguyệt nghiền áp một chút, vũ trụ cũng đã bị hủy diệt rồi, có thực lực mạnh hơn thì còn làm gì được nữa đây. Thánh Vương Hình Nguyệt thở dài một tiếng, thanh âm của ông lại lập tức lạnh như băng nói, Thánh Vương Vô Mặc, cho dù thực lực của ta không thay đổi, thế nhưng để đánh bại ngươi thì vẫn có thể. Vị thanh niên trước mắt này có quan hệ với ta, ngươi dùng thực lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên nghiền ép hắn, không cảm thấy quá phận sao? Chương 2331, chấn động. Thánh Vương Hình Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc sinh tồn của tinh vực căn nguyên sao? Những gì chúng ta đang theo đuổi là con đường vĩnh hằng. Vì con đường này, cái chết một vài kẻ yếu có là gì? Ngươi đạp chết một con kiến trên đường ngươi có quan tâm chăng? Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói. Trong lòng Dương Thiên phẫn nộ, Thánh Vương Vô Mặc làm việc không có điểm mấu chốt, đem hắn so sánh với kiến. Ca bản khốc cho rằng việc mình làm có gì sai, nhưng mà trong lòng hắn lại vô lực. Nếu Thánh Vương Hình Nguyệt không đến, hắn quả thật chỉ có thể chật vật mà chạy. Đối mặt với Thánh Vương Hình Nguyệt, hắn căn bản không có sức chống cự. Thánh Vương Vô Mặc, lúc trước ngươi cũng phải từ kiến mới trở nên mạnh như hôm nay. Thánh Vương Hình Nguyệt lắc đầu nói, chẳng qua, nếu đã đến, ngươi vẫn nên lui đi, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lần sau đừng ra tay, nếu không sẽ không giống như bây giờ nữa đâu. Sắc mặt Thánh Vương Vô Mặc âm trầm vô cùng, trên người Dương Thiên không chỉ có rất nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn, ông ta còn cảm nhận được trên người Dương Thiên có bí mật lớn. Thế nhưng Thánh Vương Hình Nguyệt đang ở đây, ông ta căn bản không cách nào làm ra động tác khác. Giao thủ vừa rồi ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ông ta nhận ra. Thực lực của mình cho dù tiến bộ rất lớn nhưng vẫn không phải đối thủ của Thánh Vương Hình Nguyệt. Giao chiến tiếp chỉ tổ rước lấy nhục nhã. Thánh Vương Hình Nguyệt, trên người Thánh Vương Dương Thiên khẳng định có bí mật lớn. Phòng trường không chỉ mình ta có hứng thú với hắn, người muốn bảo vệ hắn hẳn là chuyện khó. Thánh Vương Vô Mặc lạnh lùng nói, oanh, một khe nứt không gian thật lớn xuất hiện, sau đó Thánh Tinh Vô Mặc không nói gì nữa, trực tiếp bước vào trong, trong nháy mắt thân ảnh biến mất đâu không thấy. Thánh Vương Vô Mặc rút lui, trước mắt xuất hiện Thánh Vương Hình Nguyệt cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Rõ ràng là lưu lại từ kỷ nguyên trước, hơn nữa thực lực so với Thánh Vương Vô Mặc còn cường đại hơn. Vậy nên mới rời đi, có Thánh Vương Hình Nguyệt, bốn vị cường giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chí hệ không ra tay. Ai có thể đối phó với Thánh Vương Dương Thiên nữa? Chẳng qua Thánh Vương Hình Nguyệt chỉ có một mình, nếu có cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên liên thủ lại ông ta không nhất định có thể thành đối thủ. Xa xa, hai vị cường giả cấp thời không nhìn Thánh Vương Dương Thiên. Trong mắt khó nén khiếp sợ, hai vị, ánh mắt Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn lướt qua. Thánh Vương Hình Nguyệt, hai vị cường giả cấp thời không lập tức trở nên vô cùng cung kính. Tin tức nơi này các ngươi có thể trực tiếp truyền ra ngoài. Chiến đấu bình thường thì được, nhưng lấy cảnh giới cao nghiền ép cường giả cấp thấp, cách làm thế này rất quá đáng. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, vâng, Thánh Vương Hình Nguyệt, chúng ta cam đoan sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Hai vị cường giả cấp thời không cung kính nói, trong lòng cũng yên tâm, dựa theo tình huống hiện tại, Thánh Vương Hình Nguyệt sẽ không ra tay với bọn họ. Lúc trước trong lòng bọn họ sợ hãi, ai biết cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên mới xuất hiện này có phải trời sinh thích giết hay không, đi thôi. Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn Dương Thiên, tay phải phất một cái, mang theo Dương Thiên cùng tiến vào một khe nứt không gian. Cả mảnh hư không lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại hai vị cường giả cấp thời không thực lực không gì nổi trội. Ai cũng khó mà tưởng tượng, ở ngay chỗ này, bình thường chả thể nào xuất hiện vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên lại có hẳn hai vị. Đã vậy còn giao thủ với nhau một phen, truyền tin tức ra ngoài đi, cứ như vậy truyền hà. Lỡ cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma bất mãn với chúng ta thì sao? Chúng ta có thể tiết lộ chút chút, đây là ý tứ của Thánh Vương Hình Nguyệt. Chúng ta chỉ là truyền lời giúp người ta thôi. Hai vị cường giả cấp thời không nhanh chóng trao đổi với nhau. Rất nhanh đã lập ra đối sách vẹn toàn. Trong một khu vực, có hai bóng người đứng thẳng. Mấy trăm vạn năm không gặp, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ hiện tại. Phỏng chừng trong trung kỳ kỷ nguyên ngươi có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ. Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn Dương Thiên nói, lúc này đây đa tạ Thánh Vương Hình Nguyệt ra tay. Dương Thiên trầm mặc một chút, lần thứ hai nói lời cảm ơn. Tuy rằng Thánh Vương Hình Nguyệt ra tay cứu hắn, thế nhưng hắn cảm thấy Thánh Vương Hình Nguyệt có bất mãn với hắn. Loại cảm giác này rất lạ, sau lần ra tay này, có uy hiếp của ta phỏng chừng những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên này sẽ không ra tay nữa. Tám vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, nhiều nhất là hai ba vị có thể rút thời gian ra. Bọn họ không chắc có thể đối phó ta. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, thanh âm cũng khàn khàn. Thế nhưng nếu ngươi ở nơi khác, bọn họ bỗng nhiên xuất thủ, ta cho dù muốn cứu ngươi cũng không kịp. Vậy nên, mấu chốt nhất vẫn là thực lực của mình. Chỉ có thực lực cường đại, ở bất kỳ địa phương nào cũng không có cường giả dám trêu chọc. Ta biết, Dương Thiên gật đầu, nắm hai tay lại, những cường giả thánh tinh này lần lượt xuất thủ khiến trong lòng hắn phẫn nộ. Khát vọng trở nên mạnh mẽ cũng vô cùng mãnh liệt. Được rồi, ta trở về Hồ Băng Thủy. Hy vọng lần sau gặp mặt, thực lực của ngươi có thể càng mạnh hơn nữa. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, lập tức không nói thêm gì nữa với Dương Thiên. Trực tiếp bước vào trong khe nứt không gian, biến mất trong nháy mắt. Chương 2332, 600 vạn năm một. Trong khoảng không, chỉ có Dương Thiên đang đứng một mình. Thánh Vương Hình Nguyệt nói đúng. Mặc dù trong tinh vực căn nguyên này có rất nhiều cường giả nhưng người có thể dựa vào duy nhất chính là chính mình, Dương Thiên trong lòng thầm nói. hắn không thể dựa vào Thánh Vương Hình Nguyệt để đảm bảo an toàn cho mình. Bỗng nhiên, phân thân Nguyệt Ảnh trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Tiếp theo, cần phải ẩn nấp bản thể. Bản thể quá thu hút sự chú ý của các cường giả khác. Có thể sẽ có một cường giả Thánh Vương cấp 7 ra tay. Vậy nên để cho phân thân Nguyệt Ảnh ngụy trang thân phận để sống và tu luyện. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Bản thể của hắn quá hấp dẫn. Giống như Thánh Vương Vô Mặc đã nói, các cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên khác cũng có thể có hứng thú với hắn. Lần này, phân thân Nguyệt Ảnh vẫn sẽ sống và tu luyện cho đến khi thực lực của ta đột phá đến Thánh Vương cấp 6. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia sắc bén. Khi sức mạnh của ta đột phá, khi đó bản thể của ta sẽ lại xuất hiện. Chỉ cần hắn đột phá lần nữa, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt tới sức mạnh chân chính. Dương Thiên nghĩ tới đây, toàn bộ chí bảo pháp tắc trên người đều di chuyển đến bên cạnh phân thân Nguyệt Ảnh. Sau đó, bản thể của Dương Thiên hóa thành một tia sáng, trực tiếp tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Khải giáp quân viêm trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng nhanh chóng biến sắc, bị một luồng lệ khí mãnh liệt bao phủ, mà hình dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đã thay đổi, trở thành một người vạm vỡ như tộc kim loại, cả người tràn đầy lệ khí. Đi thôi, bây giờ chắc chắn là sẽ không có một cường giả nào có thể nhận ra ta. Khi bóng dáng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa động, liền nhanh chóng bay vào phía xa. Tin tức về việc Thánh Vương Vô Mặc muốn giết Dương Thiên đã bị một cường giả Thánh Vương cấp 7 khác phong tỏa, nhưng vẫn bị hai cường giả cấp thời không truyền đi một cách nhanh chóng. Rất nhanh đã truyền đi khắp tinh vực Căn Nguyên, gây ra chấn động cho vô số cường giả. Cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên hàng trăm triệu năm không xuất hiện, nhưng lần này lại xuất hiện cả hai người cùng một lúc. Thánh Vương Vô Mặc là Thánh Tinh Bắc Ma cấp Thánh Vương 7 nguyên. Chúng ta đã biết, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một vị Thánh Vương Hình Nguyệt và hắn ta không nằm trong số 8 cường giả. Rốt cuộc trong tinh vực Căn Nguyên còn che giấu bao nhiêu cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên nữa. Chắc chắn thực lực của Thánh Vương Hình Nguyệt mạnh hơn Thánh Vương Vô Mặc, Thánh Vương Hướng Tân và Thánh Vương Chi Lĩnh. Có người lờ mờ tiết lộ rằng tin tức này là do Thánh Vương Hình Nguyệt truyền ra. Điều này có nghĩa là những cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên không được phép đối phó với Dương Thiên, nếu không, Thánh Vương Hình Nguyệt sẽ ra tay. Chẳng trách lần trước Thánh Vương Dương Thiên và Thánh Vương Sang vẫn vô cùng tự tin. Hóa ra họ có một cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên giúp đỡ, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Vô số cường giả đang thảo luận, bị sức mạnh sau lưng Dương Thiên làm chấn động. Hiện giờ vũ trụ tinh lâm còn kinh khủng hơn bọn họ tưởng. Bọn họ cũng không dám kích động. Thánh Tinh Bắc Ma cũng tạm thời im lặng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vấn đề về cuộc chiến giữa hai vị Thánh Vương 7 nguyên là Thánh Vương Vô Mặc và Thánh Vương Hình Nguyệt dần dần mờ nhạt, và họ phát hiện ra rằng sau sự việc này, Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn một cường giả nào nhìn thấy Dương Thiên. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghĩ rằng mặc dù Dương Thiên đã trải qua sự truy sát của cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, nhưng lại quá sợ hãi nên không dám xuất hiện, nhưng vẫn còn có Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Vương Sang Vẫn và một vài người khác là biết rằng Dương Thiên vẫn đang ở trong tinh vực Căn Nguyên. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm, trong nháy mắt, quá khứ đã biến mất và 600 vạn năm đã qua đi. Trong 600 vạn năm, tinh vực không có gì thay đổi, vô số cường giả đã đi lang thang trong đó và thỉnh thoảng còn có một vài vị cường giả từ nơi khác tiến vào. Các sự cố cứ lần lượt xuất hiện và chúng nhanh chóng trở nên im lặng. Trong dòng sông dài của lịch sử tinh vực Căn Nguyên, không có một biến cố quá lớn nào xảy ra. Ở một khu vực, một bóng người ngồi lặng lẽ, quan sát một số văn tự kỳ bí trên tấm thạch bích trước mặt hắn. Những văn tự này trông vô cùng kỳ lạ, nhìn kỹ lại thì những văn tự kỳ bí này dường như đang dần thay đổi. Bóng người cứ ngồi lặng lẽ quan sát văn tự, nhưng một lúc sau, trên mặt hắn bỗng nhiên nở một nụ cười. Những văn tự đặc biệt do cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên để lại quả thực không tầm thường, vô cùng mạnh mẽ, giúp ta nâng cao được thực lực của mình. Bóng người lặng lẽ mỉm cười. Đây là sinh mệnh giống như trùng độc, lại là Nguyệt Ảnh Dương Thiên cải trang. 6 triệu năm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên ẩn nấp thân phận lưu lạc ở những nơi nguy hiểm, sẽ tự nhiên gặp phải nhiều nơi cơ hội hơn, và đây chính là một nơi như vậy. Chương 2333, 600 vạn năm 2. Tấm thạch bích không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên này là do một cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên ghi lại công pháp dung hợp mà hắn hiểu được cùng với bản đồ công pháp bí mật. Đáng tiếc, Theo dòng thời gian trôi qua, gần một nửa bản đồ công pháp này đã bị hư hại. Nhưng vẫn có một số lợi ích cho Dương Thiên. Các cường giả khác nhau có những cách dung hợp khác nhau. Dương Thiên xem qua tấm thạch bích và nó khiến hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Ta đã ở đây 800 vạn năm. Bản đồ bí mật công pháp ở đây không có ảnh hưởng gì đối với ta. Ta cũng không cần nữa. Dương Thiên cười nhẹ nói. 6 triệu năm nữa, pháp tắc 7 hệ của ta đã đi đến bình cảnh. Vì vậy, giờ đây ta đã có thể yên tâm quay trở lại và đột phá. Trong 6 triệu năm dài đằng đẵng, pháp tắc dung hợp của Dương Thiên đã tiến bộ đáng kinh ngạc. Thêm một khoảng thời gian nữa, chính là lúc dung hợp có thể hoàn thành. Sau đó tất cả những gì Dương Thiên cần làm là vượt qua bước cuối cùng để đột phá. Hắn không còn muốn rèn luyện ở đây nữa. Trở về trái đất ngay thôi. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian rồi tiến vào. Trên sao hỏa, Dương Thiên khoanh chân ngồi yên lặng. Phân thân thú quang diễm cũng đang ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Lúc này chỉ còn lại chút phân thân cuối cùng của phân thân ma thú trong phân thân thú quang diễm. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một điểm sáng kỳ lạ và hòa vào cơ thể của phân thân thú quang diễm. Pháp tắc 7 hệ đã được dung hợp với nhau. Ánh mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng không gì sánh được. Lúc này, phân thân u minh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Bên trong phân thân thú quang diễm, 7 nguyên tố cùng với cửu nguyên liên đã hoàn toàn hợp nhất với nhau. Bây giờ, phải cố gắng vượt qua bình cảnh. Dương Thiên kiềm chế kích động trong lòng. Bên cạnh hắn, ngoài phân thân thú quang diễm, còn có phân thân nguyệt ảnh, phân thân kim giác nguyên trùng và phân thân cây sinh mệnh. Tất cả đều ở vị trí đơn thuốc. Trước mặt Dương Thiên, có hai văn tự kỳ bí hiện ra. Dưới thần thức của Dương Thiên, hai văn tự kỳ bí đang từ từ dung hợp với nhau. Lần này hợp nhất này chậm hơn nhiều so với lần trước. Trước đây nhiều nhất là sự hợp nhất của 4 nguyên tố. Nhưng bây giờ nó là sự hợp nhất của 7 nguyên tố không gian. Thời gian, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, và lôi. Lần dung hợp này mất thời gian là 10 năm. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 10 năm. Lúc này, hai hệ bí văn pháp tắc bên người Dương Thiên đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Sau đó biến thành trạng thái thực thể. Toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Phân thân của Dương Thiên cũng như thế. Bí văn pháp tắc nhập vào cơ thể. Toàn bộ thân hình của Dương Thiên và các phân thân lớn bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến chất. Khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh. Sau 6 tiếng, tất cả dao động mới ngừng lại. Cấp Thánh Vương 6 nguyên. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh khủng bố của bản thân bây giờ. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được áp chế to lớn của vũ trụ tinh lâm đối với hắn. Thời gian cố gắng lâu như vậy, rốt cục ta đã đột phá. Không chỉ chân chính đạt đến cấp thời không, hơn nữa còn nhảy vọt thành cường giả đỉnh cấp trong cấp thời không. Thực lực xuất hiện bước nhảy vọt cực lớn. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, lúc trước hắn chỉ là cảnh giới cấp thánh thần năm nguyên. Không sử dụng thân thể, chỉ dựa vào rất nhiều bảo vật thì hắn chỉ có thể địch nổi cường giả cấp thánh vương 4 nguyên. Nhưng hiện tại Dương Thiên đột phá đến cảnh giới cấp thánh vương 6 nguyên. Nếu như sử dụng đao hắc vệ, vậy thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép cường giả cấp thánh vương 6 nguyên. Thậm chí vượt qua thánh vương sang viên. Uy năng của đao hắc vệ là đòn công kích gấp mấy lần loại chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường. Nếu như phối hợp bí pháp bàn tay khổng lồ, không biết thực lực của ta có thể đạt tới cấp thánh vương 7 nguyên hay không. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó tay phải cử động, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố, áp chế quá lớn của vũ trụ tinh lâm đối với Dương Thiên. Hắn chỉ có thể ở bên trong Long Phượng Nguyên Châu kiểm tra thực lực mình. Quả nhiên, vẫn là tăng gấp 10 lần uy năng, vẫn chưa đạt tới thượng hạng của bí pháp này. Trong lòng, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vui vẻ và kinh ngạc, lưu lạc ở vô số khu vực của tinh vực căn nguyên. Hắn cũng biết được rất nhiều tin tức, thực sự có một vài thiên phú nghịch thiên. Cường giả nắm giữ hoàn chỉnh 9 hệ pháp tắc dung hợp đã sáng tạo ra một vài bí pháp lớn mạnh. Khi chiến đấu có thể tăng thực lực của mình, giống như một loại bí pháp của Thánh Vương Sang Viên, khiến cho thực lực của ông ta có thể tăng gấp 3 lần. Chỉ là tu luyện lại cực kỳ rườm rà, đến bây giờ Thánh Vương Sang Viên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Rõ ràng Thánh Vương Cửu Nguyên lợi hại hơn một chút, ông ta sáng tạo ra bí pháp bàn tay khổng lồ một cách đơn giản. Tu luyện rất dễ dàng. Hơn nữa có thể tăng gấp 10 lần. Đương nhiên, bí pháp này dành cho cường giả nắm giữ ký tự căn nguyên. Nếu như không nắm giữ ký tự căn nguyên, vậy chắc chắn là tu luyện vô cùng gian nan. Chương 2334, đột phá. Thánh Vương Sáu Nguyên, gấp 10 lần bí pháp bàn tay khổng lồ. Sau đó Dương Thiên sử dụng đao hắc vệ thì có thể biết thực lực kinh khủng cỡ nào. Nửa ngày, Dương Thiên lại rời khỏi Long Phượng Nguyên Châu. Hiện tại, ta đã chính thức đạt đến cảnh giới cấp thời không, còn có thể gia tăng cường độ linh hồn của mình. Tay phải Dương Thiên cử động, trong tay liền xuất hiện rất nhiều bảo vật, ngoài hồn thạch, còn có linh quả, dược thảo khác có tác dụng tương tự hồn thạch. Ở tinh vực căn nguyên, có một vài linh hồn nhằm vào bảo vật, chỉ là những cường giả khác không thể lợi dụng lấy thôi. Vận chuyển luyện thể quyết nâng cao linh hồn của Dương Thiên liên tục. Trước đó hắn đột phá đến cấp thánh thần, cường độ linh hồn thượng hạng đã đạt đến 120 lần. Rất nhanh, Dương Thiên liền ngừng lại, cường độ linh hồn là 140 lần. Dương Thiên cảm nhận linh hồn kinh khủng của mình, hắn mỉm cười, hiện tại, ngoài bốn vị tồn tại nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ khả năng cường độ linh hồn vượt qua Dương Thiên, cường giả khác không thể đạt tới tình trạng hiện tại của Dương Thiên. Nhưng hiện tại hắn là linh hồn viên mãn giai đoạn cấp thời không. Đáng tiếc, thế giới ảo cảnh chỉ có 6 thức, người sau Thánh Vương hồn tinh cũng không sáng tạo ra. Trong lòng Dương Thiên thầm than, hiện tại hắn lại có năng lực tiếp tục sáng tạo thế giới ảo cảnh thức thứ 7. Chỉ là hiển nhiên Dương Thiên không định làm như vậy, như này quá tốn thời gian, những thứ hắn muốn làm là mau chóng nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ. Đợi tương lai có thời gian, hắn mới có thể tiếp tục sáng tạo, đột phá cảnh giới thì thân thể của ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Dương Thiên cảm nhận cường độ thân thể của mình bây giờ. Phía trước luyện thể quyết là 5 giai đoạn lớn tu luyện thân thể. Lúc trước thực lực của Trụ Huyền đạt đến cấp Thánh Vương 7 nguyên. Thân thể lại đủ sánh với chí bảo pháp tắc linh cấp độ cực phẩm. Trước đó Dương Thiên là cấp Thánh Thần 5 nguyên, chịu cảnh giới hạn chế. Thân thể tăng lên tới cấp độ linh cấp pháp tắc chí bảo giai đoạn tầm trung không thể tiến tiếp. Hiện tại rõ ràng hạn chế này được nâng cao. Xoạt, tay phải Dương Thiên cử động, trong nháy mắt xuất hiện vô số linh quả, dược thảo chân quý trước mắt. Thời gian 6 triệu năm, hắn biết luyện thể cần rất nhiều tài nguyên, cho nên vẫn luôn thu thập, cho nên thứ Dương Thiên cần để luyện thể là có đủ tài nguyên. Xây dựng 5 hồ năng lượng hoàn tất nhanh chóng, sau đó toàn bộ Dương Thiên, phân thân Thú Quang Diễn, phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân Cây Sinh Mệnh tiến vào trong, luyện thể quyết vận chuyển, linh lực kinh khủng không ngừng tràn vào Dương Thiên và bên trong phân thân. Cường độ thân thể của hắn và thân thể của 4 phân thân lớn bắt đầu tăng cường liên tục. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 1 triệu năm, Dương Thiên ngồi xếp bằng ở bên trong hồ năng lượng, hấp thu năng lượng trên thân thể của hắn. Mơ hồ có từng đường dao động khí thế kinh khủng tản ra. Bỗng nhiên, Dương Thiên mở mắt, thân thể của hắn tăng lên tới cực hạn. Hình bóng Dương Thiên khẽ động, trực tiếp rời khỏi hồ năng lượng. Thân thể chí bảo pháp tắc linh cấp độ thượng đẳng. Dương Thiên cảm nhận một chút sức mạnh kinh khủng ẩn giấu trong cơ thể. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu, sau đó lấy ra một món chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Vươn tay phải của mình ra. Bảo vật đủ khiến cường giả cấp thời không bình thường rung động đang ở trong tay Lục Trần lại chậm rãi biến hình, thân thể hiện tại của ta, chí ít cũng là đỉnh cao của cảnh giới cấp Thánh Vương 6 nguyên, thậm chí có thể đạt đến cấp độ cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến bộ cực lớn nhưng chưa từng chính thức giao thủ với cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Không biết lực công kích của bọn hắn, cường độ thân thể rốt cục đã đạt tới mức độ như thế nào. Giữa cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên và cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, chênh lệch của cảnh giới lớn nhỏ cấp thời không lớn hơn nhiều so với trước đây. Chỉ là Dương Thiên biết công kích của cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, dựa theo công kích của những cường giả kia, khoảng cách thân thể của hắn tiếp nhận thượng hạng còn khoảng cách rất lớn. Cho dù Dương Thiên không sử dụng bất kỳ bảo vật, bí pháp gì, đứng đấy bất động, những cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên kia cũng không phá được phòng ngự của hắn. Bất kể như thế nào, thực lực ta bây giờ chí ít có thể tùy tiện nghiền ép bất cứ cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Bất luận là pháp tắc công kích hay là thân thể. Hơn nữa, có được thân thể khủng bố như vậy, cho dù ta đối mặt với vài chục vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của tinh vực căn nguyên, ta cũng không sợ hãi chút nào, cũng không bị trọng thương. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy tự tin, lần đột phá cảnh giới này là lần thực lực của hắn tăng mạnh nhất sau khi đột phá. Trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, số người có thực lực vượt qua hắn nhiều nhất chỉ có mười mấy vị. Chương 2335, trở về tinh vực căn nguyên. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu liễm cảm xúc hưng phấn trong lòng, nhìn về phía tứ đại phân thân của mình, dung hợp hệ pháp tắc thứ bảy xong. Hiện tại phân thân thú quang diễn bắt đầu luyện hóa phân thân kim giáp nguyên trùng. Phân thân nguyệt ảnh thì vào không gian luyện khí của hỗn nguyên châu luyện chế bảo vật. Phân thân cây sinh mệnh trấn thủ trái đất cùng với ngân hà hồn giới. Dương Thiên nhanh chóng sắp xếp xong, phân thân kim giáp nguyên trùng có thể sinh ra thân thể con. Hiện tại cảnh giới của hắn đột phá, thậm chí có thể sinh ra 10 phân thân kim giáp nguyên trùng cấp thánh thần hai nguyên. Chẳng qua, những thứ này đối với hắn mà nói chả có tí tác dụng gì. Hiện tại thực lực của hắn quá mạnh, tác dụng của phân thân kim giáp nguyên trùng đối với hắn ngày càng yếu. Tương đối mà nói phân thân nguyệt ảnh còn có tác dụng lớn hơn một chút. Dương Thiên hiện tại có tứ đại phân thân, chỉ còn lại phân thân kim giáp nguyên trùng tương ứng với pháp tắc hệ kim cùng phân thân nguyệt ảnh. Tương ứng với pháp tắc hệ thủy chưa dung hợp, dưới những nhược điểm này, Dương Thiên lựa chọn trước luyện hóa phân thân kim giáp nguyên trùng. Oanh, kim giáp nguyên trùng khổng lồ hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể phân thân thú quang diễn. Phỏng chừng cần rất nhiều thời gian mới có thể luyện hóa phân thân kim giáp nguyên trùng. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, pháp tắc dung hợp, càng đến hậu kỳ, thời gian cần càng dài. Lúc trước Dương Thiên dung hợp 7 hệ pháp tắc đã tiêu phí hơn 1.000 vạn năm thời gian. Lại lần nữa dung hợp một hệ pháp tắc yêu cầu phải có thời gian ít nhất là gấp vài lần 1.000 vạn năm, thậm chí khả năng tiêu phí hàng tỷ năm thời gian. Chẳng qua, tốc độ như vậy đã vô cùng kinh người. Thực lực đạt tới cấp 6 nguyên, khả năng hoàn toàn lâm vào bình cảnh, khó có thể đột phá, vẫn luôn liên tục đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Nhìn khắp tinh vực căn nguyên cũng chỉ có 9 vị cường giả cấp thánh vương 7 nguyên có thể thấy. Được, bên trong tam đại thánh tinh, ở kỷ nguyên hoàn chỉnh đầu tiên mỗi cái cũng chỉ xuất hiện 2 vị cường giả cấp thánh tinh 7 nguyên. Chẳng qua, Dương Thiên có được cửu nguyên liên, mấy hệ cửu nguyên liên dung hợp lại với nhau làm độ khó khi đột phá của hắn thấp hơn những cường giả khác nhiều, ý thức của Dương Thiên lại tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nơi đó có con cự thú 4 vó đang nằm úp sấp. Khí tức trên người dao động, đây là tiểu quang, thời gian 600 vạn năm, không chỉ thực lực của hắn có tiến bộ lớn, ngay cả tiểu quang cũng có bước tiến mới. Tiểu quang vẫn luôn hấp thu thứ long cầu để lại, hiện tại thực lực thậm chí tiếp cận đến cấp thánh vương 5 nguyên. Nếu là căn nguyên lĩnh vực nhỏ yếu như thánh vương vô mặc lúc trước, tiểu quang nắm chắc có thể phá tan, cho nên Dương Thiên hiện tại đối với cường giả cấp thánh vương 7 nguyên không có bao nhiêu sợ hãi. Kế tiếp là thời điểm bản thể xuất hiện ở tinh vực căn nguyên lần thứ hai. Dương Thiên nhìn về phái hư không xa xa, ánh mắt bình tĩnh, thời gian 600 vạn năm, vẫn là phân thân nguyệt ảnh của hắn ngụy trang thân phận lang bạt khắp nơi. Cường giả trong tinh vực căn nguyên gần như đều cho rằng hắn vì sợ hãi nên trốn ở vũ trụ tinh lâm. 600 vạn năm rồi biến mất, bồi người nhà một chút, sau đó tới tinh vực căn nguyên, thân ảnh Dương Thiên lướt qua, nhanh chóng bay về phía trái đất. Dương Thiên xuất hiện bên ngoài lớp màng hỗn độn khổng lồ. Không biết lúc này còn cường giả chủ động ra tay với mình không? Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Oanh, một đạo tọa độ không gian xuất hiện. Dương Thiên trực tiếp bước vào trong đó. Một hiểm địa sâu trong tinh vực căn nguyên. Thân ảnh Dương Thiên lại xuất hiện. Bắt đầu lang bạt. Một tháng sau, Dương Thiên gặp được một vị cường giả. Là sinh mệnh trùng tộc. Thánh vương Dương Thiên. Thời gian đã trôi qua 600 vạn năm. Hắn lại xuất hiện một lần nữa, vị cường giả trùng tộc này nhìn thấy thân ảnh Dương Thiên. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ, nhanh chóng đi xa, thực lực của ông ta ở cấp thánh vương ngũ nguyên, đã là vô cùng cường đại. Thế nhưng ông ta biết thực lực của Dương Thiên đủ để nghiền ép thánh vương ngũ nguyên. Vậy nên ông ta không dám trêu chọc, ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua cường giả trùng tộc một cái. Liền trực tiếp rời đi, thánh tinh Bắc Ma có mâu thuẫn lớn nhất với Dương Thiên. Thánh vương hình nguyệt kia chỉ nói là cường giả cấp thánh vương 7 nguyên không được ra tay. Không biết còn có cường giả nào khác ra tay đối phó với thánh vương Dương Thiên hay không? Cường giả trùng tộc thầm nghĩ trong lòng, truyền tin tức ra ngoài, thánh tinh Bắc Ma vậy mà vẫn một mực tìm kiếm tin tức của thánh vương Dương Thiên. Trên thánh tinh Bắc Ma có một khu vực, nơi này có một tòa huyết trì thật lớn. Lúc này, một vị cường giả như núi ngồi xếp bằng trong đó. Vô số năng lượng tràn vào trên người vị cường giả này. thậm chí chung quanh thân thể của ông ta còn hình thành từng vòng xoáy. Có thể thấy được dao động cực lớn. Bỗng nhiên, tòa huyết trì trực tiếp bạo liệt. Sau đó vị cường giả này lập tức bay ra ngoài. Ha ha, phương pháp tu luyện thân thể quả nhiên cường đại. Cảnh giới hiện tại của ta đã là Thánh Vương Năm Nguyên. Nhưng dựa vào thân thể tuyệt đối có thể nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên khác. Huống chi ta còn có Khải Giáp Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn. Cho dù đối mặt với cùng lúc hơn 10 cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên cũng không sợ hãi chút nào. Trên mặt vị cường giả này tràn đầy tươi cười. Chương 2336, trở về tinh vực Can Nguyên. 2. Không biết thân thể Thánh Vương Dương Thiên so với ta thế nào? Trong mắt vị cường giả này có tia ánh sáng lạnh. Ông ta là Thánh Vương Hỗ Luân của Thánh Tinh Bắc Ma. Từ trong kỷ nguyên trước đã đột phá tới cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Hiện tại thực lực so với cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên bình thường còn cao hơn một khoảng lớn. Sau đó hắn lại tiến vào một chỗ cơ duyên, chiếm được pháp luyện thể cường đại. Thời gian mấy tỷ năm, ông ta một mực không ngừng tu luyện. Thân thể lúc này hoàn toàn đạt tới cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận. Thân thể bình thường để đột phá tu luyện rất khó. Dương Thiên từ lúc trước đã đặt nền móng kiên cố, quyết luyện thể lại là pháp môn cực kỳ nghịch thiên, cấp độ gen thân thể Dương Thiên đạt tới gần vạn lần. Cho nên chỉ cần hấp thu năng lượng là được, không tồn tại bình cảnh gì. Trong mắt Thánh Vương Hỗ Luân có ánh sáng lạnh, ông ta nghe nói thân thể Dương Thiên cũng vô cùng cường đại, hoàn toàn nghiền ép Thánh Vương Vân Đạo, trong lòng tự nhiên cũng không phục. Ông ta thấy, với tư cách là một cường giả trong Thánh Tinh, nếu không thể làm vô địch trong cùng đẳng cấp thì đó chính là sỉ nhục. Mặt khác, trên người ông ta kỳ thật có hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ngoại trừ khải giáp còn có một kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn loại linh hồn. Như vậy hắn đối mặt với công kích linh hồn cường đại của Dương Thiên cũng có thể không cần để ý. Chút nào, chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Thánh Vương Hỗ Luân ở Thánh Tinh Bắc Ma có một thân phận, là đệ tử của Thánh Vương Lôi Kim. Lúc trước Thánh Vương Lôi Kim cùng cường giả khác chịu thiệt thòi lớn trong tay Dương Thiên. Vậy nên lòng ông ta cũng đương nhiên cừu hận Dương Thiên. Thánh Vương Hỗ Luân, bỗng nhiên, xa xa có một đạo thanh âm truyền đến. Một vị cường giả cấp thời không bay đến. Thánh Vương Quân Dĩ, chuyện gì? Thánh Vương Hỗ Luân hỏi. Thánh Vương Dương Thiên rời khỏi vũ trụ tinh lâm, lại lần nữa xuất hiện trong tinh vực Can Nguyên. Hơn nữa hiện tại còn đang lang bạt trong nơi sâu nhất của sông Hắc Nguyệt. Thánh Vương Quân Dĩ nói, ô, Thánh Vương Dương Thiên lúc trước bị dọa cho vỡ gan, trốn ở vũ trụ tinh lâm 600 vạn năm, hiện tại còn dám xuất hiện. Trong mắt Thánh Vương Hỗ Luân lộ ra tia lạnh như băng. Để ta xem Thánh Vương Dương Thiên có thể nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên khác thực lực thế nào. Trước người Thánh Vương Hỗ Luân xuất hiện một tọa độ không gian. Lập tức tiến vào trong, ở một nơi rất sâu trong sông Hắc Nguyệt, Dương Thiên đang nhanh chóng phi hành. Không sợ bị cường giả nào phát hiện, không có cường giả đến bao vây công kích hắn. Hắn càng yên tâm tu luyện, tìm kiếm cơ duyên ở khắp nơi. Hả? Dương Thiên đột nhiên cau mày lại, nhìn về phía một hư không. Răng rác, hư không ở nơi đó đột nhiên truyền đến một âm thanh vỡ vụn. Khí lưu hỗn độn tràn ra ngoài, một người đàn ông vô cùng cường tráng, trông như một sinh mệnh sơn mạch. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp khải giáp màu đen dữ tợn xuất hiện. Thánh Vương Hỗ Luân. Dương Thiên nhìn người đàn ông này, hắn có biết vài tin tức liên quan đến Thánh Vương Hỗ Luân. Biết trên người ông ta có một chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp. Thực lực cường đại hơn rất nhiều những cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên bình thường. Thánh Vương Dương Thiên, thật không ngờ ngươi lại xuất hiện sau khi trốn ở vũ trụ tinh lâm hơn 6 triệu năm. Thánh Vương Hỗ Luân nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, ngươi to gan đấy, lại còn dám xuất hiện. Thánh Vương Hỗ Luân, sao ta lại không dám chứ? Dương Thiên bình tĩnh đáp lại, không biết lần này ngươi đến đây là vì chuyện gì? Hắn và Thánh Vương Hỗ Luân trước kia không có bất cứ tiếp xúc nào. Nghe nói thân thể của Thánh Vương Dương Thiên cường đại, linh hồn cũng cường đại, đủ để nghiền nát được cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Được xưng là người đứng đầu cấp Thánh Vương Năm Nguyên của tinh vực Can Nguyên. Nên ta muốn đến xem một chút. Thánh Vương Hỗ Luân nói, thực lực Dương Thiên cường đại, không những áp chế được cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên, mà còn có thể chạy thoát khỏi tay cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Tất nhiên sẽ có người xem thực lực của hắn thuộc dạng đỉnh phong trong cảnh giới cấp Thánh Vương Năm Nguyên, công nhận hắn là người đứng đầu, chỉ đứng dưới cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên thôi. Ngươi muốn động thủ với ta? Dương Thiên hỏi, Ngươi nói đúng rồi, trong mắt Thánh Vương Hỗ Luân lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, thực lực của ta cũng có thể nghiền ép được cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Ta muốn xem rốt cuộc trong chúng ta ai có thực lực cường đại hơn. Dầm, Thánh Vương Hỗ Luân không do dự, thân ảnh bạo động, trên hai tay có đeo một lớp bao tay màu vàng, phát ra những dao động pháp tắc mãnh liệt. Đây chính là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn công kích của Thánh Vương Hỗ Luân. Nếu ngươi đã muốn động thủ, vậy thì đừng có trách ta đấy. Dương Thiên lắc đầu, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn cảm ứng được khí tức khủng bố đang phát ra từ trên người Thánh Vương Hỗ Luân. Đây không phải là dao động pháp tắc, mà là cường độ thân thể. Dương Thiên cảm ứng được khí tức này, luyện thể quyết của hắn chuyên tu thân thể, tất nhiên có thể cảm ứng được dao động thân thể từ những cường giả khác. Thánh Vương Hỗ Luân trước mắt vậy mà là một cường giả tu luyện thân thể. Chương 2337, Thánh Vương Hỗ Luân hoảng sợ. Thân thể này đã đạt đến trình độ cực mạnh rồi, không biết đã lên đến trình độ của chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng hay chưa? Dương Thiên khẽ động tâm, dầm, trên người hắn cũng đang bạo phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Sau đó không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào, liền trực tiếp xông về phía Thánh Vương Hỗ Luân. Nắm đấm của hai bên va chạm trực diện vào nhau, trong hư không, truyền đến một âm thanh nặng nề cực lớn, giống như hai ngọn núi khổng lồ va vào nhau vậy, khí thế dao động khủng bố lấy Dương Thiên và Thánh Vương Hỗ Luân làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, ở vị trí xung quanh, thậm chí còn xuất hiện các khe nứt nhỏ, có thể thấy được lực va đập mạnh đến thế nào. Hai bên dừng lại trong hư không, 3 giây sau, Thánh Vương Hỗ Luân liền biến sắc. Ông ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố ùn ùn, liên tục truyền đến nắm tay phải của Dương Thiên. Ông ta có chút không ngăn được nữa rồi. Cuối cùng, Thánh Vương Hỗ Luân không thể chịu được nữa, liên tục lùi về phía sau, lùi đến hàng trăm ngàn mét mới dừng lại. Mà Dương Thiên vẫn đứng vững trong hư không, không hề lùi bước. Sao có thể chứ? Mình đã sử dụng kết hợp chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn công kích và thân thể với nhau. Thánh Vương Dương Thiên không dùng bất cứ bảo vật nào. Vậy mà mình hoàn toàn ở thế hạ phong. Sắc mặt Thánh Vương Hỗ Luân tràn đầy vẻ khó tin. Ông ta vô cùng tự tin với thực lực của bản thân. Nhưng dưới tình huống chiếm lấy ưu thế, ông ta hoàn toàn không địch lại được Dương Thiên. Thân thể còn kém hơn mình rất nhiều. Thánh Vương Hỗ Luân này có lẽ đã nắm được rất nhiều phương pháp tu luyện luyện thể. Sau đó tu luyện trong thời gian dài, mới có thể đạt được trình độ như này. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa rồi rõ ràng đã ẩn giấu đi thực lực của bản thân, chỉ thi triển ra thân thể khi ở cảnh giới cấp Thánh Thần Nam Nguyên. Tuy tu luyện thân thể pháp không thể thấy được trong tinh vực căn nguyên, nhưng chắc chắn có những cường giả có nghiên cứu, vậy nên ngoại trừ thế giới vu thần ra, tinh vực căn nguyên có lẽ còn có những tu luyện thân thể pháp khác. Trong thế giới vu thần, luyện thể pháp cấp đỉnh cao nhất, khi ở cảnh giới cấp Thánh Vương Nam Nguyên, hoàn toàn có thể ngang hàng với Thánh Vương Hỗ Luân. Dương Thiên nhanh chóng đoán ra, tinh vực căn nguyên thường xuất hiện những cường giả tu luyện thân thể, vốn không phải là chuyện rất kỳ lạ gì. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ta ở thế hạ phong, nhưng thực lực của ngươi so với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thánh Vương Hỗ Luân giận dữ gào thét, rồi trực tiếp xông lên, ông ta trong lòng không phục, tiếp tục chiến đấu tiếp, ông ta chưa hẳn là không có phần thắng. Dương Thiên bình tĩnh, nhìn Thánh Vương Hỗ Luân xông đến lần nữa. Không phải ta chủ động ra tay đâu đấy. Trong mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ lạnh lùng. Dầm, khí thế trên người hắn đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Giống như từ một hung thú bình thường biến thành một cự thú thương thiên. Lập tức thức tỉnh, Dương Thiên vốn không dự tính sẽ ẩn giấu thực lực của bản thân. Nếu như Thánh Vương Hỗ Luân này đã muốn chết, vậy thì đừng có mà trách hắn. Cái gì? Khí thế dao động khủng bố như vậy ư? Thánh Vương Hỗ Luân cảm ứng được biến hóa trên người Dương Thiên. Sững sờ. Khí thế trên người Dương Thiên sau khi bạo phát ra hoàn toàn, gần như trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Thánh Vương Hỗ Luân. Sau đó trực tiếp tung ra một cú đánh, tốc độ nhanh như vậy. Thánh Vương Hỗ Luân cảm thấy có chút không ổn, nhưng căn bản tránh không kịp. Ông ta không hề do dự, trực tiếp vung tay phải lên đánh. Nhưng chớp mắt, Thánh Vương Hỗ Luân liền biến sắc. Ông ta đã cảm nhận được một sức mạnh vô cùng khủng bố đang tiến vào trong cơ thể ông ta. Sức mạnh này sau khi bị chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp của ông ta tiêu hóa, thì sức mạnh còn lại ông ta cũng không thể ngăn chặn được. Xương cốt của ông ta không chịu được nữa, thậm chí còn bắt đầu nứt gãy, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng giảm xuống một cách điên cuồng. Một tiếng gào thét vô cùng thê thảm vang lên, thân ảnh của Thánh Vương Hỗ Luân bị ép lùi về phía sau. Khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Ta, căn nguyên pháp tắc trong người ta đã bị giảm đi 1%. Đợi sức mạnh tiêu trừ xong, khuôn mặt Thánh Vương Hỗ Luân tràn đầy vẻ kinh hãi. Thân thể của ông ta hoàn toàn có thể nghiền ép được cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Lại còn có thêm chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp bảo hộ nữa. Vậy mà dưới công kích của Dương Thiên lần này, căn nguyên pháp tắc trong người ông ta đã bị giảm đi nhiều như vậy. Cứ như vậy, thì chỉ cần 100 công kích, ông ta có khả năng sẽ mất mạng. Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi là cấp Thánh Vương Sáu Nguyên ư? Thánh Vương Hỗ Luân nhìn Dương Thiên với sắc mặt lạnh lùng đang bay đến từ phía xa. Tự tin trong lòng bỗng chốc mất hết. Dầm, không đến một giây sau, Dương Thiên lại đến bên cạnh ông ta, sau đó xuất ra những công kích. Thân ảnh Thánh Vương Hỗ Luân không có bất cứ năng lực phản kháng nào, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ ta sẽ rời đi, không chọc đến ngươi nữa. Thánh Vương Hỗ Luân vội vàng nói, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta lại giảm thêm 1%. Chương 2338, giết chết dễ dàng một. Thánh Vương Hỗ Luân, rõ ràng không phải là ta chủ động tìm đến ngươi, ngươi đến chỗ ta tìm phiền phức, muốn động thủ liền động thủ, phát hiện thực lực bản thân quá yếu, lại muốn bình yên vô sự mà rời đi, ngươi cảm thấy có khả năng ư? Nếu như thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi có trực tiếp rời đi nữa không? Dương Thiên lạnh lùng nói, thân ảnh không hề dừng lại. Trước kia, cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, cấp Thánh Vương Bảy Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma sẽ không vì thực lực của hắn yếu ớt mà bỏ qua cho. Hắn, tuy đang trong trận chiến, nhưng trong lòng Dương Thiên lúc này có chút vui mừng. Hiện tại hắn vẫn chưa bạo phát hoàn toàn thân thể, vẫn còn một nửa chưa dùng đến. Kết quả, mỗi một lần công kích, Thánh Vương Hỗ Luân đều bị trọng thương. Đoán chừng không lâu nữa, Thánh Vương Hỗ Luân sẽ bị hắn giết chết. Huống hồ, bí pháp công kích bàn tay khổng lồ của hắn còn chưa được sử dụng. Một khi sử dụng rồi, thực lực của hắn có thể nhanh chóng bạo phát. Đáng chết, sao tự nhiên lại thông minh đến tìm Thánh Vương Dương Thiên chứ? Thánh Vương Hỗ Luân hối hận tột cùng. Các công kích tác động lên người ông ta, căn nguyên pháp tắc đang bị tiêu giảm đi rất nhanh. Trước kia trong lòng ông ta không hề phục Thánh Vương Dương Thiên. Bây giờ Thánh Vương Dương Thiên đối với ông ta mà nói giống như tử thần vậy. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi dám giết ta, lại định lần nữa khơi dậy sự phẫn nộ của Thánh Tinh Bắc Ma ư? Thực lực của ngươi cường đại, nhưng đối mặt với Thánh Vương Vô Mặc chắc chắn không phải là đối thủ. Ngươi tưởng rằng Thánh Vương Hình Nguyệt lúc nào cũng có thể cứu ngươi thành công ư? Thế lực của Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta được phân bố ở rất nhiều khu vực trong tinh vực căn nguyên. Phát hiện được tung tích của ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Thánh Vương Hỗ Luân giận dữ nói, bỏ qua cho ta, mọi người đều bình an vô sự, ta cũng sẽ không lan truyền chuyện lần này ra ngoài, muốn động thủ liền trực tiếp động thủ, nếu như ta đã xuất hiện ở đây, thì khẳng định không hề sợ Thánh Tinh Bắc Ma các ngươi. Dương Thiên lạnh lùng đáp lại, không hề để ý đến uy hiếp của Thánh Vương Hỗ Luân. Lại đạp thêm một đạp lên người Thánh Vương Hỗ Luân, đánh cho ông ta rơi thẳng xuống dưới. Sắc mặt Thánh Vương Hỗ Luân vô cùng nặng nề, cảm ứng được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang không ngừng giảm sút. Vẻ sợ hãi sâu trong mắt ông ta càng ngày càng lộ rõ. Làm sao đây? Làm sao đây? Thánh Vương Dương Thiên này chính là một tên điên. Vậy mà lại không kiêng nể gì Thánh Tinh Bắc Ma. Thánh Vương Hỗ Luân lo lắng trong lòng. Ông ta đang tiến đến cái chết càng ngày càng gần. Thực ra ông ta có phân thân, sau khi chết có thể hồi sinh được, nhưng ông ta chỉ có mỗi hai chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hai thứ này đều đang ở trên người phân thân này, nếu như tử vong, bảo vật sẽ bị mất. Trên Thánh Tinh Bắc Ma lúc này, một phân thân của Thánh Vương Hỗ Luân đang nhanh chóng đi đến trước Thánh Vương Lôi Kim. Ngươi nói, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đã đột phá lên cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Hơn nữa mỗi một công kích đều làm tiêu giảm đi 1% căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ngươi. Thánh Vương Lôi Kim nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng đã bị tin tức này làm cho chấn kinh. Đúng vậy sư phụ, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn đã đột phá. Cho dù con có chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp, cũng không thể nào ngăn chặn được. Hơn nữa trên người con còn có một chí bảo pháp tắc hỗn độn linh hồn nữa. Vài giây sau con sẽ chết, đến khi đó toàn bộ hai bảo vật trên người con sẽ rơi vào tay của Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Hỗ Luân lo lắng nói, hừ, bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có vài giây, chúng ta căn bản không thể đến khu vực sông Hắc Thủy. Hơn nữa theo như ta đoán, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên hiện tại không hề thua kém ta. Muốn đối phó với hắn, chỉ một mình ta rất khó. Thánh Vương Lôi Kim nói, trong mắt Thánh Vương Hỗ Luân tràn đầy vẻ không cam tâm. Thứ ông ta tiếc nuối nhất chính là hai chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nếu như mất đi chúng, năng lực bảo mệnh của ông ta sẽ lập tức giảm đi rất nhiều. Thánh Vương Vô Mạc bây giờ đang đi đến những khu vực nguy hiểm khác. Đồng thời cũng ngăn cấm bất kỳ cường giả nào liên lạc với ông ta. Ta chỉ có thể liên hệ với những cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên khác. Tìm cơ hội để ra tay, mới có thể đối phó lại được Dương Thiên. Có điều, một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên của Thánh Tinh Diệu Nguyên hình như có hứng thú với Dương Thiên, đến khi đó xem có thể liên hợp được với nhau không. Xuất thủ cùng nhau, chỉ cần Thánh Vương Hình Nguyệt không bắt được Thánh Vương Dương Thiên trước, thì Thánh Vương Hình Nguyệt cũng không còn cách nào khác. Thánh Vương Lôi Kim nói, phân thân của ngươi tử vong thì cũng đã tử vong rồi. Bảo vật mất đi chỉ xem có thể lấy lại được lần nữa từ trong tay Dương Thiên không thôi. Vâng, sư phụ. Thánh Vương Hỗ Luân gật đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên chút hy vọng. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên ra tay, chỉ cần lựa chọn cơ hội thích hợp, Dương Thiên chắc chắn sẽ không thể chạy trốn được, đến khi đó bảo vật của ông ta có thể quay về tay ông ta. Chương 2339, giết chết dễ dàng hay? Trong hư không, trận chiến vẫn đang diễn ra, khí thế trên người Thánh Vương Hỗ Luân lúc này đã suy giảm đến mức cực hạn. Thánh Vương Dương Thiên, hôm nay ta chết, sau này nhất định sẽ đến lượt ngươi. Thánh Vương Hỗ Luân giận dữ nói, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta không còn đủ 1/10 nữa rồi. Dầm, cơ thể Thánh Vương Hỗ Luân lập tức biến lớn, chớp mắt đã đạt đến độ cao cực kỳ kinh người, kèm theo đó là một âm thanh kịch liệt vang lên, khí thế dao động khủng bố không ngừng tản ra xung quanh. Thời khắc cuối cùng, Thánh Vương Hỗ Luân đã tự bạo rồi, ông ta không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Trong hư không, Dương Thiên vẫn đang đứng vững, không hề lùi về sau. Quy năng tự bảo của Thánh Vương Hỗ Luân không thể nào gây ra thương tích cho hắn được. Rất nhanh, tất cả dao động đều dừng lại. Trong hư không có những bảo vật đang trôi lơ lửng, phân tách ở các nơi khác nhau. Dương Thiên vươn tay phải ra, một cơn lốc xoáy xuất hiện trước mặt hắn. Toàn bộ những bảo vật này đều đi đến bên cạnh hắn. Hả, ngoại trừ chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp ra, lại còn có một chí bảo pháp tắc hỗn độn linh hồn nữa. Dương Thiên nhìn viên châu mà trắng trước mặt. Trong mắt lộ ra nét cười, hắn tưởng Thánh Vương Hỗ Luân chỉ có một chí bảo pháp tác hỗn độn thôi. Ngoại trừ hai chí bảo pháp tác hỗn độn ra, còn có một chí bảo pháp tác nửa hỗn độn, vài chí bảo pháp tác linh cấp, trừ những thứ đó ra, đa phần những bảo vật còn lại đều đã trực tiếp bị hủy hoại khi Thánh Vương Hỗ Luân tự bảo rồi. Có điều, những bảo vật còn lại đối với Dương Thiên mà nói, cũng được xem là tu hoạch rất lớn rồi. Hai chí bảo pháp tác hỗn độn này tuy quý giá, nhưng đối với mình mà nói cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực của hắn hiện tại, đến cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng không thể nào bắt được hắn. Vậy nên không thể mất mạng được, hắn đã tập hợp được đủ nguyên bộ chí bảo pháp tác hỗn độn. Nếu như là loại lĩnh vực hay công kích, chắc chắn hắn sẽ để bản thân sử dụng. Có điều hai bảo vật này lại là loại linh hồn và phòng ngự. Vậy thì có thể giao cho Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên sử dụng. Đi thôi. Trước Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, hắn trực tiếp bước vào bên trong đó, nhanh chóng biến mất. Vũ trụ tinh lâm, thánh địa cổ nguyên của công ty lỗ sâu ảo nhân loại. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện. Dương Thiên, sao lại có thời gian đến chỗ ta vậy? Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, dưới cái nhìn của ông ta, thực lực bây giờ của Dương Thiên đã vượt xa ông ta, trở thành cường giả chỉ đứng sau Thánh Vương Sang Viên của nhân loại. Sư phụ, là chuyện tốt, Dương Thiên cười nói. Hắn vẫy tay, một khải giáp màu đen phát ra dao động khí thế mãnh liệt xuất hiện. Đây là khải giáp chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thánh Vương Cổ Nguyên kinh ngạc, lúc trước đệ tử trong tinh vực căn nguyên tình cờ gặp Thánh Vương Hỗ Luân của Thánh Tinh Bắc Ma, sau đó giết chết ông ta, lấy được hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn, đệ tử đã có khải giáp quân viêm rồi, vì vậy khải giáp này liền tặng cho sư phụ. Dương Thiên cười nói, giết chết Thánh Vương Hỗ Luân. Thực lực của Thánh Vương Hỗ Luân đứng đầu cảnh giới cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Dương Thiên ngươi vậy mà lại có thể giết chết được ông ta. Trong mắt Thánh Vương Cổ Nguyên có một chút kinh ngạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông ta nhìn Dương Thiên trịnh trọng nói, Dương Thiên, cảnh giới bây giờ của ngươi ở mức nào rồi? Đệ tử mới không lâu trước đây vừa đột phá cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Dương Thiên nói, hoành, trong mắt Thánh Vương Cổ Nguyên tràn ngập sự kinh ngạc. Lúc trước Dương Thiên mới gia nhập công ty lỗ sâu ảo ông ta cũng biết. Dương Thiên chính là nhanh chóng quật khởi ngay dưới mí mắt ông ta. Trực tiếp tiến vào trong tinh vực căn nguyên, nhưng bây giờ chỉ mới qua vỏn vẹn hơn mười mấy triệu năm. Thực lực của Dương Thiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cảnh giới của Thánh Vương Sang Viên cũng chỉ là cấp Thánh Vương Sáu Nguyên mà thôi. Nhưng mà Thánh Vương Sang Viên đã được sinh ra lúc mà nhân loại của vũ trụ tinh lâm vừa mới xuất. Hiện, thời gian Dương Thiên tu luyện nếu so với bọn họ thì chênh lệch lên đến mấy triệu lần. Chẳng qua ngay sau đó trên mặt Thánh Vương Cổ Nguyên lộ ra nụ cười. Thiên phú của Dương Thiên càng mạnh, thì thực lực sẽ càng mạnh, vậy thì tỷ lệ tương lai thành công nắm giữ pháp tắc dung hợp chín hệ sẽ càng cao. Vậy thì vũ trụ tinh lâm bọn họ liền có thể tồn tại được thêm một kỷ nguyên. Ông ta nhìn Dương Thiên cười nói, Dương Thiên, bảo vật như vậy ngươi vẫn là nên tự mình giữ lấy. Trừ bản thể ra ngươi còn có nhiều phân thân, khải giáp chí bảo pháp tắc hỗn độn này cũng rất quan trọng với ngươi. Sư phụ không cần lo lắng, các phân thân của đệ tử đều có sắp xếp tương ứng rồi. Khả năng xuất hiện chiến đấu rất thấp, bảo vật để sư phụ sử dụng mới có thể phát huy hết uy năng chân chính của nó. Dương Thiên cười nói, quả thật, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần bản thể cũng đủ để hắn lang bạt. Chương 2340, Thánh Tinh Bắc Ma lại ra tay. Xuất, bỗng nhiên, một tọa độ không gian lóe lên, sau đó một thân ảnh xuất hiện, chính là Thánh Vương Sang Viên. Dương Thiên, ngươi tìm ta có việc gì? Thánh Vương Sang Viên nói, lúc trước Dương Thiên cũng thông báo với Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Sang Viên, bây giờ ngài đang có ba món chí bảo pháp tắc hỗn độn là loại công kích, phòng ngự và phong tỏa không gian. Lúc trước ta lấy được một món chí bảo pháp tắc loại linh hồn, vừa hay cho ngài sử dụng. Dương Thiên vẫy tay, liền có một hạt châu màu trắng xuất hiện. Thánh Vương Sang Viên cứu hắn rất nhiều lần, tất nhiên trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Chí bảo pháp tắc loại linh hồn này khẳng định là có tác dụng rất lớn đối với Thánh Vương Sang Viên. Hắn không cần nên vừa hay có thể giao cho Thánh Vương Sang Viên sử dụng. Chí bảo pháp tắc hỗn độn loại linh hồn ngươi có không? Thánh Vương Sang Viên hỏi. Có, Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Được, nếu ngươi đã có thì ta liền nhận lấy. Thánh Vương Sang Viên trực tiếp nói. Ông ta xác thực là muốn món bảo vật này. Tính cách ông ta thẳng thắn nên sẽ không khách khí với Dương Thiên. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên đã nhận bảo vật. Sư phụ cũng nhận đi. Dương Thiên cười nói. Ồ, Dương Thiên ngươi lấy được tận mấy món chí bảo pháp tắc hỗn độn sao? Thánh Vương Sang Viên hỏi. Dương Thiên nói hết những sự việc xảy ra lúc trước. Ha ha, Dương Thiên, thực lực của ngươi nhanh như vậy đã đạt đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, là may mắn của nhân loại chúng ta. Thánh Vương Sang Viên cười lớn, chẳng qua trên mặt ông ta vẫn lộ ra sự nghiêm túc nói. Thánh Vương Hồ Luân là đệ tử của Thánh Vương Lôi Kim. Hơn nữa Thánh Vương Hồ Luân trong chốc lát đã mất đi hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Phỏng chừng đám cường giả Thánh Vương Lôi Kim sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đúng vậy, Dương Thiên, ngươi có thể tiếp tục sử dụng phân thân Nguyệt Ảnh Lang Bạt. Nếu không cường giả Thánh Tinh Bắc Ma khẳng định sẽ đến để đối phó với ngươi. Một khi bị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên phát hiện thì liền thảm rồi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, các người yên tâm, ta đã có bản lĩnh xuất hiện thì tất nhiên sẽ có cách đối phó với những cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đó. Dương Thiên cười nói, có tự tin là tốt. Nếu xảy ra biến cố gì thì trực tiếp báo với ta. Thánh Vương Sang Viên nói. Dương Thiên gật đầu. Ba vị cường giả nói chuyện thêm một chút, liền rời khỏi nơi này. Ở chỗ sâu trong sông Hắc Thủy, Dương Thiên đang tiếp tục lang bạt. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Trong lòng hắn vẫn luôn có một khát vọng thầm kín. Hắn muốn được giao thủ với những cường giả đẳng cấp như vậy. Xem cách biệt giữa hai bên rốt cuộc là nhiều hay ít. Bây giờ cường độ thân thể của Dương Thiên rất kinh người. Ít nhất cũng đứng đầu trong cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Cộng thêm sử dụng bí pháp bàn tay khổng lồ, thậm chí còn có thể đạt được mức cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Lại thêm cả khải giáp quân viêm thì cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên muốn giết chết hắn thì cũng rất khó. Hy vọng Thánh Tinh Bắc Ma sẽ không làm mình thất vọng. Thân ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 20 năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, bỗng nhiên, hắn dừng lại, từ trong không trung bốn phía quanh, bỗng nhiên xuất hiện 7 vết nứt khổng lồ, sau đó 7 vị cường giả có thân hình khác nhau xuất hiện. 7 vị cường giả này, dao động khí tức tản phát ra trên người vô cùng khủng bố. Thánh Vương Kim Lôi, Thánh Vương Viêm Luân, Thánh Vương Băng Nguyên, Dương Thiên nhìn 7 cường giả này, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽ nói. 7 cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma các ngươi cùng xuất hiện là để đến đối phó với ta sao? Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, lúc trước ngươi giết chết đệ tử Thánh Vương Hồ Luân, lấy đi hai món chí bảo pháp tắc trên người nó. Bây giờ, ngươi mau đem bảo vật giao ra, chúng ta liền rút lui. Thánh Vương Lôi Kim lạnh lùng nói, nực cười, Thánh Vương Lôi Kim, ngươi hỏi đệ tử của ngươi xem, ta không đến tìm ông ta mà là ông ta chủ động đến gây phiền phức với ta. Hơn nữa còn ra tay trước, Thánh Vương Lôi Kim, nếu ngươi gặp cường giả như vậy sẽ làm như thế nào? Giết chết lấy bảo vật hay là ngoan ngoãn quay về? Dương Thiên cười lớn nói, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi vẫn không nhìn rõ sao? Cho dù ngươi có đột phá cảnh giới cấp Thánh Vương 6 Nguyên thì thế nào? Ngươi có thể ngăn cản 7 cường giả cấp Thánh Vương chúng ta liên thủ sao? Thánh Vương Dương Thiên, nếu biết điều thì giao bảo vật ra, chúng ta cũng không lấy nhiều. Lấy ra hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn, chúng ta sẽ lập tức rút lui. 7 vị cường giả bao vây lấy Dương Thiên, dù sao cũng đã bị ta lấy được thì chính là bảo vật của ta. Các ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra sao? Dương Thiên lạnh nhạt nói, tìm chết. Thánh Vương Dương Thiên, vốn dĩ còn muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi đã không muốn vậy thì đừng trách ta. Lần trước ngươi dưới sự bao vây của chúng ta chật vật chạy trốn, lần này kết cục nhất định cũng sẽ như vậy. Chương 2341, Dương Thiên mạnh mẽ một. Đám người Thánh Vương Kim Lôi phẫn nộ nói, oanh, mấy cỗ lĩnh vực khủng bố phát ra, từng con sông, khí lưu hỗn độn xuất hiện bao phủ lấy khu vực nơi Dương Thiên đang đứng. Đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực, bọn họ phải dùng chúng để vây bắt Dương Thiên, ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Đồng thời, có mấy đạo công kích đánh về phía Dương Thiên, bao trùm lấy Dương Thiên. 7 cường giả đám Thánh Vương Lôi Kim không hề do dự, trực tiếp ra tay, ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, lúc trước đối mặt với sự công kích của 3 vị cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên Thánh Vương Lôi Kim, đã phải chật vật chạy trốn, hơn nữa là phải nhờ có Tiểu Quang mới có thể thành công rời đi. Bây giờ lại có đến 7 vị cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Số lượng như vậy trừ 3 thánh tinh lớn ra thì những vũ trụ căn nguyên bình thường khác gần như không thể lấy ra. Tinh vực căn nguyên bây giờ, xuất hiện một vị cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên, liền đã cực kỳ mạnh rồi, các vũ trụ khác sẽ không dám trêu chọc vào. Chẳng qua, lúc này trong lòng Dương Thiên lại không hề sợ hãi, vậy thì để ta xem thử một chút thực lực của các ngươi như thế nào. Dương Thiên nhìn công kích đến từ các hướng, oanh, trên người hắn, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng bố phát ra. Sau đó thân ảnh hắn lược động, tốc độ kinh người. Dường như sự trói buộc của lĩnh vực xung quanh căn bản không hề tồn tại, dễ dàng tránh thoát mấy đạo công kích. Dương Thiên vẫy động đao hắc phệ trong tay, trực tiếp bay về phía Thánh Vương Lôi Kim. Hừ, lần đầu đã dám đến tìm ta. Thánh Vương Lôi Kim phẫn nộ nói, có một thanh chùy vàng khổng lồ trong tay ông ta, sau đó vô số lôi điện chớp lóe, toàn bộ đánh về phía Dương Thiên. Oang oang, từng tiếng nổ vang lên trong hư không, có vô số lôi điện lan ra, từ trên xuống dưới, bổ ngang bổ dọc, như trời đất trừng phạt. Nhưng chỉ một giây sau, trong đám lôi điện rậm rạp, một thanh niên mặc khải giáp màu đỏ bay ra. Cái gì? Vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể cứng rắn ngăn lại công kích lôi điện của ta? Trên mặt Thánh Vương Lôi Kim tràn ngập sự kinh ngạc, uy lực công kích lôi điện của hắn rất kinh người. Những cường giả cùng cảnh giới khác muốn ngăn lại thì cũng cần phải sử dụng công kích, cưỡng chế đánh tan công kích lôi điện của ông ta mới có thể đánh bại ông ta được. Nhưng Dương Thiên lại căn bản là coi thường công kích của ông ta, dùng cơ thể cứng rắn ngăn chặn, khí thế trên người thậm chí còn không hề giảm sút chút nào. Thánh Vương Lôi Kim, công kích của ngươi ta đã cảm nhận được rồi, vậy bây giờ ngươi cảm nhận một chút công kích của ta đi, được không? Giọng nói lạnh lùng của Dương Thiên vang lên, một đao mang khủng bố xuất hiện, sau đó xoẹt qua cơ thể của Thánh Vương Lôi Kim. Oanh, tiếng va chạm khủng bố vang lên trong không trung, đao mang đánh lên người Thánh Vương Lôi Kim, vậy mà lại không tản ra, điên cuồng áp bách cơ thể của Thánh Vương Lôi Kim. Trên mặt Thánh Vương Lôi Kim tràn ngập sự dữ tợn, muốn chống lại, nhưng không đến một giây, cơ thể khổng lồ liền không ngừng lùi về sau, khí thế trên người phát ra những giảm xuống một chút. Rất rõ ràng, Thánh Vương Lôi Kim đã chịu một chút thương nhẹ. Không thể nào, ta là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, vậy mà ta lại không ngăn được công kích của Thánh Vương Dương Thiên. Mà đây mới chỉ là công kích pháp tắc của hắn. Trong mắt Thánh Vương Lôi Kim tràn ngập sự âm trầm, Dương Thiên mấy triệu năm trước, bị bọn họ truy sát chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Không hề có chút năng lực phản kháng nào, vậy mà cảnh giới mới chỉ vừa đạt đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, thì đã áp chế hoàn toàn bọn họ. Sự chênh lệch tâm lý lớn như vậy khiến cho trong lòng ông ta tràn ngập phẫn nộ. Ông ta ở kỳ nguyên trước đã đột phá cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thực lực ở trong tinh vực căn nguyên thì cũng là đứng đầu. Ha ha, không hổ là công kích của đao hắc vệ lợi hại hơn chí bảo pháp tác hỗn độn bình thường mấy lần. Mình bây giờ cũng chỉ là một cường giả cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên bình thường. Nhưng sử dụng đao hắc vệ thì đã áp chế được cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên có tên tuổi như Thánh Vương Lôi Kim. Trong lòng Dương Thiên rất vui mừng, bây giờ hắn không thể sử dụng thế giới ảo cảnh ảnh hưởng đến Thánh Vương Lôi Kim. Thánh Vương hồn giới chỉ có 6 thức, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Nhưng đối với cường giả Thánh Vương Sáu Nguyên thì ảnh hưởng lại rất nhỏ. Hơn nữa, bây giờ hắn mới chỉ sử dụng công kích pháp tắc, mà cơ thể hắn lại còn mạnh hơn. Nếu sử dụng bí pháp bàn tay khổng lồ, thì thực lực sẽ bạo tăng gấp 10 lần. Chẳng qua, thực lực hiện giờ đối với Dương Thiên mà nói đã đủ rồi. Oanh, oanh, lúc Dương Thiên công kích Thánh Vương Lôi Kim, công kích của 6 vị cường giả khác toàn bộ đều đánh tới. Thân ảnh Dương Thiên lược động, nhẹ nhàng tránh thoát, cơ thể hắn mạnh mẽ, nên sự trói buộc lĩnh vực của các cường giả đối với hắn tất nhiên sẽ rất nhỏ. Hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc loại phi hành và lĩnh vực. Tốc độ của hắn so với bất kỳ người nào trong 7 người này thì đều nhanh hơn rất nhiều. Một chùm hỏa diễm cực nóng giống như mặt trời nhỏ đánh tới. Phát ra sức nóng cực kỳ khủng bố, phảng phất như muốn đem hư không nướng thành cho bụi. Chương 2342, Dương Thiên mạnh mẽ 2. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, trực tiếp bay thẳng về phía mặt trời nhỏ này. Vùng đao hắc vệ trong tay, chém ra một đao, hỏa diễm cực nóng của mặt trời nhỏ này vậy mà lại bị đao mang của hắn chém thành hai nửa. Chẳng qua, trong nháy mắt, vô số hỏa diễm nhỏ đã bao lấy cả người Dương Thiên, bám trên khải giáp và cơ thể của hắn, đem Dương Thiên bao lại thành người lửa. Những hỏa diễm này yếu nhất cũng đạt đến uy lực của cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Rậm rạp, chồng chất lên nhau. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, cơ thể khẽ động, hỏa diễm trên người biến mất toàn bộ, thân ảnh hắn lược động, liền đến bên cạnh Thánh Vương Viêm Luân. Đáng chết, công kích của ta không hề có chút ảnh hưởng nào đến Thánh Vương Dương Thiên cả. Cơ thể của hắn quá mạnh, công kích hỏa diễm căn bản là không phá vỡ được phòng ngự của hắn. Sắc mặt của Thánh Vương Viêm Luân rất khó coi. Dương Thiên trực tiếp bay đến bên cạnh Thánh Vương Viêm Luân. Vùng đao hắc vệ trong ta, trực tiếp chém về phía Thánh Vương Viêm Luân. Chẳng qua Thánh Vương Viêm Luân cũng vung món bảo vật giống như trường tiên trong tay. Ý đồ muốn ngăn lại, ngăn được sao? Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, trên đao hắc vệ, dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt, trực tiếp cứng rắn va vào trường tiên, lực lượng khổng lồ bao trùm lấy, khuôn mặt Thánh Vương Viêm Luân đại biến, cơ thể ông ta hoàn toàn không chịu được, cơ thể trực tiếp ngã ra sau. Dương Thiên tránh thoát những công kích khác, thân ảnh lại lược động, đến chỗ Thánh Vương Băng Nguyên, lại một đao, Thánh Vương Băng Nguyên cũng dễ dàng bị đánh lui. Oanh, oanh, oanh, trong hư không, từng công kích khủng bố không ngừng đánh tới, Dương Thiên giống như đi vào chỗ không người, đối diện với 7 vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã đem bọn họ đánh lui hết. Trong hư không, thân ảnh Dương Thiên lóe lên, không ngừng lách qua 7 vị cường giả, cuối cùng đánh lui toàn bộ 7 vị cường giả. Đáng chết, Thánh Vương Lôi Kim trong các vị cường giả đó sắc mặt vô cùng âm trầm. Thân ảnh bạo động, lại tiến lên vây công Dương Thiên, chỉ là lĩnh vực trói buộc của bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Tốc độ Dương Thiên kinh người, công kích của bọn họ cơ hồ rất ít khi rơi xuống trên người Dương Thiên. Dù có rơi xuống người Dương Thiên cũng là do Dương Thiên chủ động nhận nó. Hơn nữa, Dương Thiên hoàn toàn có thể chặn hết công kích của bọn họ. Dễ dàng tới ngay sát bên mỗi người, như sói trong đàn cừu. 7 người Thánh Vương Lôi Kim chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực thật lớn ập tới. Công kích của bọn họ đều phá không tới phòng ngự của Dương Thiên. Trận chiến cứ tiếp diễn cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. nơi xa trong hư không, vài vị cường giả cảm nhận được dao động thật lớn ở nơi này. Nhanh chóng bay tới, đứng ở nơi xa nhìn động tĩnh. Nhìn, là Thánh Vương Dương Thiên, còn có Thánh Vương Lôi Kim nữa, còn cả Thánh Vương Viêm Luân trong mấy vị cường giả đó kìa. Thánh Vương Lôi Kim, Thánh Vương Viêm Luân đều thuộc về Thánh Tinh Bắc Ma, tổng cộng có 7 vị. 7 vị bọn họ liên hợp lại vây công một mình Thánh Vương Dương Thiên kìa. Thánh Vương Dương Thiên chiếm thượng phong, đánh lui 7 vị cường giả của Thánh Vương Lôi Kim luôn. Sao có thể được? Thánh Vương Dương Thiên đột phá đến cấp Thánh Vương Lục Nguyên. Mấy vị cường giả phía xa nhìn tình cảnh nơi này, lúc này đang nhìn thấy Dương Thiên một mình đối mặt với 7 vị cường giả. Không chút nào bất lợi, ngược lại mỗi một công kích của hắn đều khiến các vị cường giả nhóm Thánh Vương Lôi Kim không đỡ nổi. Không ngừng lùi về phía sau, trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đã được xem như đỉnh cao nhất trong toàn bộ tinh vực Căn Nguyên. Bởi vì cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên rất ít xuất hiện ở tinh vực Căn Nguyên. Đi lại nhiều nhất ở tinh vực Căn Nguyên chỉ có cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Toàn bộ tinh vực Căn Nguyên cũng không có nhiều cường giả có cấp độ thế này. Nhưng hiện tại 7 vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên liên thủ với nhau. Vậy mà còn bị Thánh Vương Dương Thiên trực tiếp nghiền ép. Thực lực quá khủng bố. Ngoại trừ 4 cường giả luyện hóa vũ trụ Căn Nguyên cùng với 9 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, ai sẽ là đối thủ của Thánh Vương Dương Thiên? Thánh Vương Dương Thiên đến giờ chỉ tu luyện vẻn vẹn hơn 1.000 năm. Hiện tại cách kỷ nguyên cuối còn có hơn 9.000 vạn tỷ năm. Dựa theo tốc độ tiến bộ như vậy, Thánh Vương Dương Thiên có cơ hội rất lớn nắm giữ được quy luật dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Vũ trụ tinh lâm rất có thể trở thành thánh tinh của kỷ nguyên tiếp theo. Mấy vị cường giả nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn họ nhanh chóng lập tọa độ không gian bên người rồi mới dám tiếp tục quan sát. Hơi có gì đó không đúng thì bọn họ có thể thông qua tọa độ không gian rời đi trong nháy mắt. Bởi vì bất kỳ một vị cường giả ở phía bên kia cũng có thể dễ dàng quét ngang bọn họ. Chương 2343, Thánh Vương Bảy Nguyên của Thánh Tinh Diệu Nguyên. Trong hư không, 8 đạo thân ảnh đứng thẳng, Dương Thiên một mình đối mặt với 7 vị cường giả, lạnh nhạt nói, Thánh Vương Lôi Kim, còn muốn tiếp tục chiến không? Dương Thiên biết, mình muốn đánh chết 7 vị Thánh Vương Lôi Kim là rất khó. Thực lực của hắn không hoàn toàn bộc phát ra, thế nhưng một khi bộc phát, Thánh Vương Lôi Kim cùng mấy vị cường giả còn lại nhất định sẽ liên thủ phòng ngự. Hắn cũng khó có thể triệt để đánh chết bọn họ. Hơn nữa, ánh mắt Dương Thiên vẫn luôn chú ý tới một hướng. Linh hồn cấp thời không viên mãn giúp hắn nhạy cảm giác được một tia dao động ở nơi đó. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, chiến đao trong tay ngươi cũng chỉ là một món chí bảo pháp tác hỗn độn đúng không? Hơn nữa còn là một món chí bảo pháp tác hỗn độn cực kỳ cường đại. Dùng cái này mới có thể nghiền ép chúng ta. Thánh Vương Lôi Kim nhìn đao hắc vệ trong tay Dương Thiên. Lạnh lùng nói, Dương Thiên ở dãy núi khí nguyên đổi được kiện chí bảo pháp tác hỗn độn đao hồn nguyệt. Lần này chiến đấu với bọn họ lại không sử dụng, điều này chứng tỏ rất có thể thanh chiến đao trong tay Dương Thiên có uy lực mạnh hơn. Hơn nữa, vừa rồi lúc chiến đấu bọn họ đã cảm ứng được chỗ bất phàm của đao hắc vệ. Thậm chí có thể tạo thành tổn thương tới một bộ phận của chí bảo pháp tác nửa hỗn độn trên người. Bọn họ, bảo vật trên người ta không cần Thánh Vương Lôi Kim quan tâm. Dương Thiên lạnh nhạt nói, không có ý định để ông ta biết nhiều thông tin hơn. Thánh Vương Lôi Kim cùng các cường giả khác sắc mặt âm trầm. Dùng thực lực hiện tại của Dương Thiên, cho dù 10 vị cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma bọn họ xuất hiện toàn bộ, cũng không nhất định có thể địch nổi. Thánh Vương Lôi Kim, nếu Thánh Tinh Bắc Ma các ngươi cũng bất lực, vậy bất kỳ bảo vật nào trên người Dương Thiên cũng không liên quan đến các ngươi. Trong hư không, một thanh âm lạnh lùng bỗng vang lên, sau đó khe nứt không gian xuất hiện. Từ trong đó xuất hiện một sinh mệnh nhìn qua giống hình người. Chẳng qua gần nửa người được bao trùm bởi những chiếc vảy vàng. Trên lưng có 4 đôi cánh lớn màu vàng. Khí thế dao động cả người tản ra vô cùng khủng bố. Sắc mặt Dương Thiên hơi đổi. Khí thế dao động này, hắn đã từng cảm nhận được trên người Thánh Vương Vô Mặc. Thánh Vương Kim Vực, những gì ta nói đương nhiên tính. Thánh Vương Lôi Kim nhìn cường giả vừa xuất hiện nói. Thánh Vương Kim Vực của Thánh Tinh Diệu Nguyên. Dương Thiên nhìn về phía vị cường giả mới xuất hiện, Thánh Tinh Diệu Nguyên có 2 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thánh Vương Kim Vực chính là một trong số đó. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi nghịch thiên, nhưng hiện tại cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên ở chỗ này. Ngươi làm cách nào để chạy thoát đây? Thánh Vương Lôi Kim lạnh lùng nhìn Dương Thiên rồi nói, tuy không có cách nào liên lạc với Thánh Vương Vô Mặc, thế nhưng Thánh Vương Kim Vực của Thánh Tinh Diệt Nguyên cũng có hứng thú với Dương Thiên. Song phương liền liên hợp lại với nhau, chẳng qua sau lưng Dương Thiên dù gì thì cũng còn một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Vậy nên Thánh Vương Kim Vực cũng chỉ có thể trốn đi. Thời điểm mấu chốt nhảy ra ngăn Dương Thiên rời đi, như vậy khi lấy được bảo vật song phương có thể chia đều cho nhau. Luận thực lực, Thánh Vương Kim Vực không bằng Thánh Vương Hình Nguyệt, nhưng hiện bảy người của Thánh Vương Lôi Kim cũng không đối phó được Dương Thiên. Cho nên Thánh Vương Kim Vực chỉ có thể xuất hiện. Hiệp định của song phương là nếu Thánh Vương Kim Vực ra tay, vậy bảo vật lấy được khi đánh chết Dương Thiên sẽ không quan hệ gì với bọn họ. Toàn bộ sẽ thuộc về Thánh Vương Kim Vực, Thánh Vương Kim Vực của Thánh Tinh Diệu Nguyên. Trời ạ, lại có một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên xuất hiện. Bởi vì chuyện của Thánh Vương Dương Thiên, bình thường không thể thấy được cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên mà nay xuất hiện tới ba vị. Xa xa, mấy vị cường giả nhìn Thánh Vương Kim Vực, thông qua cuộc trò chuyện của Thánh Vương Lôi Kim với vị cường giả kia, tự nhiên biết được thân phận của Thánh Vương Kim Vực, trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Xa xa trong hư không, hiện tại tụ tập một kỵ cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, tám vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, thực lực như thế đặt chung một chỗ quả thực quá mức khủng bố. Thánh Vương Dương Thiên, nói vậy ngươi hẳn là đã nghe qua thanh danh của ta. Thánh Vương Kim Vực nhìn Dương Thiên, trên mặt lộ ra tia tươi cười. Thánh Vương Kim Vực, ngươi muốn xuất thủ đối phó ta? Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng nói. Ha ha, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi bây giờ chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện của ta, ta liền trực tiếp rời đi. Thánh Vương Kim Vực nói. Điều kiện gì? Tuy rằng Dương Thiên không sợ, thế nhưng vẫn hỏi. Thứ nhất là hai món chí bảo pháp tác hỗn độn. Thứ hai là nói cho ta biết bí mật cường đại của linh hồn ngươi. Ta có ít nghiên cứu về linh hồn, nhưng lại không thể đạt được trình độ quá mạnh. Thánh Vương Kim Vực nói, hai điều kiện này đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì nhỉ. Thánh Vương Kim Vực nói xong liền nhìn Dương Thiên, đợi câu trả lời của hắn. Đúng vậy, hai điều kiện này đối với ta không tính là gì, nhưng tại sao ta phải thỏa mãn điều hiện của ngươi? Dương Thiên lạnh lùng nói, ngươi cự tuyệt. Sắc mặt Thánh Vương Kim Vực trầm xuống trong nháy mắt. Chương 2344, chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. 1. Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực lập tức trầm xuống. Ông ta là một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên mạnh mẽ, đứng ở đỉnh cao của tinh vực căn nguyên, bất kể cường giả nào đều phải kính nể, vì ông ta chỉ cách việc nắm chắc pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh một bước ngắn. Nói không chừng một lúc nào đó, gặp được cơ duyên to lớn, có thể giành lấy cơ hội nhảy ra một bước cuối cùng. Bây giờ Dương Thiên lại dám làm trái ý kiến của ông ta. Thánh Vương Kim Vực, chí bảo pháp tắc hỗn độn quý giá chừng nào, lẽ nào ngươi không biết? Chỉ vẻn vẹn một câu nói của ngươi thì ta liền giao chí bảo pháp tắc hỗn độn ra. Nếu như vậy, các cường giả khác cũng không cần cố gắng đi tìm kiếm bảo vật cấp bậc này. Dương Thiên lạnh lùng nói, ngược lại chân chính lấy được, các ngươi mới mở miệng thì bảo vật phải giao đến tay các ngươi sao? Các cường giả khác ta không quan tâm, nhưng Thánh Vương Dương Thiên, ta đã xuất hiện, ngươi không có cơ hội chạy thoát, ngươi chỉ có hai kết quả. Một là thỏa mãn hai điều kiện của ta, đương nhiên có thể an toàn rời đi, hai là bị ta giết chết, bỏ mạng ở đây, đến lúc đó bảo vật trên người ngươi đều thuộc về ta. Thánh Vương Kim Vực nói, quả nhiên, cường giả trong Thánh Tinh Diệu Nguyên giống cường giả trong Thánh Tinh Bắc Ma, chỉ biết cậy thực lực mạnh mẽ đối phó với kẻ yếu. Dương Thiên lắc đầu, trong ngữ khí lại có vẻ trào phúng, trong vũ trụ mạnh được yếu thua, từ xưa đều như vậy. Chỉ trách thực lực của Thánh Vương Dương Thiên ngươi yếu đuối. Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng nói, không cảm thấy điều mình làm là quá đáng hay không? Ha ha, nói không sai, Dương Thiên cười lớn nói, Thánh Vương Kim Vực, ngươi rất tự tin, nhưng chỉ bảo pháp tắc hỗn độn để ta trực tiếp giao ra là điều không thể. Còn lại thì chiến đấu, hôm nay Dương Thiên ta muốn mở mang kiến thức một chút rốt cuộc thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên ra sao? Trong mắt hắn lộ ra một tia chiến ý điên cuồng. Trong tay của ta, ngươi không muốn chạy trốn lại còn dám phản kháng. Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực từ từ lạnh xuống. Theo ông ta thấy Dương Thiên hoàn toàn như con kiến. Nếu dám chiến đấu với ông ta, điều này đối với ông ta mà nói chắc chắn là một sự khinh thường. Thánh Vương Kim Vực, không thử một chút làm sao ngươi biết thực lực của ta không bằng ngươi? Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, dao động khí thế khủng bố trên người hoàn toàn bạo phát ra. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi còn dám khiêu chiến với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thật không tự lượng sức, thực lực đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, thực lực tổng thể phát sinh lột xác mạnh mẽ, lĩnh ngộ pháp tắc càng sâu, thực lực càng mạnh mẽ, cho dù cộng thêm cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên cũng không phải là đối thủ của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên yếu nhất. Bảy cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim nghe lời nói của Dương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu, không có niềm tin chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, còn muốn đột phá cảnh giới. Dương Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn bảy người gồm Thánh Vương Lôi Kim, đột nhiên làm chúng cáu tiết, có dũng khí, nhưng không phải can đảm lớn thì thực lực càng mạnh mẽ. Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng nói, Thánh Vương Dương Thiên, hy vọng ngươi sẽ không bỏ mạng trong công kích lần đầu của ta. Bóng người của Thánh Vương Kim Vực di chuyển, khí thế trên người giống như một mãnh thú hồng hoang trực tiếp xuất hiện. Tốc độ đáng kinh ngạc, cơ hồ trong nháy mắt biến mất trong hư không. Đến phía trước Dương Thiên, tốc độ quá nhanh, Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay lên, dựa vào linh hồn viên mãn cấp thời không, nhạy bén cảm nhận vị trí của Thánh Vương Kim Vực, sau đó không hề do dự, trực tiếp đánh tới, trong mắt hắn đầy vẻ thận trọng, không dám lơ là, nắm bắt tất cả thời cơ. Thánh Vương Dương Thiên, cảm giác linh hồn của ngươi thật sự rất mạnh mẽ, lại có thể biết được vị trí xuất hiện của ta. Giọng nói lạnh lùng của Thánh Vương Kim Vực truyền tới, lúc đao hắc vệ của Dương Thiên ở chỗ đó, bóng người của ông ta trực tiếp xuất hiện, sau đó tay phải đánh tới, biến nắm đấm thành móng vuốt, lại trực tiếp bắt lấy đao hắc vệ của Dương Thiên. Tốc độ của họ đáng ngạc nhiên, đến cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên bình thường không thể nhìn rõ bóng người của họ. Quả nhiên là chí bảo pháp tắc hỗn độn dạng công kích cực kỳ mạnh mẽ. Ta từng gặp qua vô số bảo vật. Thánh Vương Dương Thiên, bảo vật của ngươi lại là mạnh nhất trong bảo vật lực công kích. Thánh Vương Kim Vực nói, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, hắn nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp tác dụng lên đao hắc vệ. Thánh Vương Kim Vực lại muốn tranh đoạt đao hắc vệ của hắn. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, đao hắc vệ của hắn rất kỳ lạ. Trước đây hắn cẩn thận kiểm tra, cơ hồ không thể bị cường giả khác lấy được. Hắn hơi động suy nghĩ, đao hắc vệ có thể quay về, không thể thu lại. Sau khi thử nghiệm trong thời gian ngắn, Thánh Vương Kim Vực biết được đao hắc vệ khó mà lấy được. Ông ta lạnh nhạt nói, Thánh Vương Dương Thiên, vậy ta giết chết ngươi. Bảo vật này đương nhiên sẽ thuộc về ta. Chương 2345, chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. 2. Thánh Vương Kim Vực lại biến móng vuốt thành nắm đấm, sau đó đánh vào đao hắc vệ, một cỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp điên cuồng tràn vào cơ thể của Dương Thiên. Khải giáp quân viêm của hắn thậm chí không cắt giảm được bao nhiêu. Sức mạnh khủng khiếp đang điên cuồng phá hủy căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của hắn. Cơ thể của Dương Thiên cũng đang không ngừng lùi về sau. Thế nhưng, thân thể của Dương Thiên mạnh mẽ đến mức nào, cỗ sức mạnh này không ngừng bị cơ thể của hắn đè ép, tiêu trừ. Đồng thời có phân thân Nguyệt Ảnh đang cung cấp căn nguyên pháp tắc cho hắn. Cho nên dao động khí thế trên người hắn vừa suy giảm liên tục, vừa được phục hồi, quả nhiên công kích của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên mạnh mẽ cho dù không sử dụng bảo vật. Bây giờ thân thể của mình thêm vào khải giáp quân viêm vẫn ngăn cản không được. Dương Thiên cảm nhận sự tổn hại của bản thân, hắn vừa hoàn toàn kiểm tra thực lực của mình. Hắn có tự tin, cho dù thực lực của Thánh Vương Kim Vực mạnh mẽ, cũng không thể trong một lần công kích tiêu hao triệt để căn nguyên pháp tác trong người hắn. Huống hồ, hắn còn có phân thân, mình sử dụng đao hắc vệ, thông qua khải giáp quân viêm và cơ thể, đại khái có thể ngăn cản 1000 đòn công kích của Thánh Vương Kim Vực không sử dụng bảo vật nào. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thông qua công kích vừa nãy của Thánh Vương Kim Vực, hắn cơ bản hiểu rõ thực lực của bản thân nằm ở trình độ nào. Thánh Vương Dương Thiên, nghe nói ngươi có một số phân thân, nhưng dưới lực công kích của ta, ngươi có thể ngăn chặn trong bao lâu? Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng nói, khí thế của Dương Thiên vừa suy giảm lại vừa hồi phục. Ông ta không chắc chắn rốt cuộc Dương Thiên chịu thương thế nặng bao nhiêu. Nhưng ông ta có tự tin, Dương Thiên chắc chắn không thể chống cự trong thời gian dài. Thánh Vương Kim Vực, lời của ngươi cũng không ít, nhưng nếu thực lực của ngươi chỉ như vậy, muốn giết chết ta nhưng làm không được. Dương Thiên lạnh lùng nói, soạt. Đao hắc vệ trong tay hắn trực tiếp thu lại, khí tức khủng khiếp trên người bạo phát. Dương Thiên đơn thuần sử dụng công kích thân thể, thực lực còn mạnh hơn sử dụng đao hắc vệ rất nhiều. Bóng người Dương Thiên bạo động, không hề kiêng dè, giống như một con mãnh thú hình người, trực tiếp nghênh hướng Thánh Vương Kim Vực. Thánh Vương Dương Thiên, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, còn dám chủ động đón lấy công kích của ta. Thánh Vương Kim Vực gào lên phẫn nộ một tiếng, vung nắm đấm tay phải lên, công kích hai bên trực tiếp va chạm trong hư không. Một âm thanh to lớn truyền đến, xung quanh Dương Thiên và Thánh Vương Kim Vực xuất hiện từng khe nứt trên hư không. Trong đó còn có khí lưu hỗn độn tràn ra, dao động khí thế khủng khiếp đang liên tục khuếch tán ra xung quanh. Uy lực quá mạnh mẽ. Trước đó Thánh Vương Dương Thiên đối phó với chúng ta, cơ bản không dùng hết sức. Công kích thân thể của hắn còn mạnh hơn so với việc sử dụng chiến đao chí bảo pháp tác hỗn độn kia. Trong mắt cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim đầy vẻ chấn động. Họ đang đứng đó, nhưng cảm nhận rõ rệt hai cỗ dao động khí thế va chạm này. Theo họ thấy, đối diện với công kích của Thánh Vương Kim Vực, Dương Thiên nên không có lực phản kháng nào, trực tiếp bị trọng thương, sau đó trong thời gian ngắn có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng bây giờ Dương Thiên lại chiến đấu chính diện với Thánh Vương Kim Vực. Trong hư không, va chạm công kích khủng khiếp, lại trong một thời gian ngắn xuất hiện khuynh hướng hai thế lực ngang nhau. Thân thể quá mạnh mẽ, còn kém một chút là đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên rồi. Thậm chí còn mạnh hơn thân thể của mình rất nhiều. Thánh Vương Kim Vực cảm nhận dao động khí thế khủng khiếp trên cơ thể của Dương Thiên. Trong mắt lần đầu tiên dậy sóng. Thân thể của một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên lại mạnh mẽ hơn cơ thể của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên như ông ta. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng, thân thể như vậy chưa đủ. Thánh Vương Kim Vực bình tĩnh trong lòng. Chỉ vẻn vẹn chưa đến một giây, căng thẳng của hai bên liền bị phá vỡ. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi. Thân thể của hắn chịu không được, trực tiếp lùi lại về phía sau. Thế nhưng, không lùi xa bao nhiêu, Dương Thiên liền miễn cưỡng dừng lại. Mặc dù căn nguyên pháp tác trên người lần này có tiêu hao, nhưng rất ít, sau khi bạo phát ra thực lực toàn bộ cơ thể, cộng thêm khải giáp quân viêm, công kích của Thánh Vương Kim Vực bây giờ đã không đủ làm mình bị trọng thương. Dương Thiên cảm nhận được tình hình thương thế của cơ thể mình. Thân thể của mình cho dù chưa đạt đến cấp bậc cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, có lẽ cũng rất gần rồi. Dương Thiên nhanh chóng phán đoán ra, tu luyện 5 giai đoạn lớn của phần đầu luyện thể quyết đã cho hắn niềm vui to lớn. Kiểm tra thực lực hoàn tất, tiếp theo, không cần che giấu thực lực của bản thân nữa, liền xem mình và Thánh Vương Kim Vực rốt cuộc ai mạnh hơn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý, hắn đứng trong hư không, vung tay phải của mình lên, trong nháy mắt, một cỗ dao động kỳ lạ xuất hiện, giống như lĩnh vực, có thể cảm nhận rõ rệt cỗ lĩnh vực này trực tiếp bao trùm lên toàn bộ Dương Thiên. Đây là bí pháp bàn tay khổng lồ, Dương Thiên sớm đã hiểu rõ. Lại rất ít sử dụng. Chương 2346, đánh lui. Dương Thiên nghiên cứu 5 khối bia cửu nguyên trong thời gian dài đằng đẵng, rất hiểu thấu đáo bí pháp bàn tay khổng lồ, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng trên người mình. Thế này các cường giả khác muốn cảm nhận rõ ràng phương thức của bí pháp này có phần khó khăn. Dưới lĩnh vực đặc thù của bí pháp này, khí thế trên người Dương Thiên bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Cơ hồ lập tức đạt đến một trình độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Sức mạnh quá mạnh mẽ, Dương Thiên nắm chặt tay, cảm nhận thân thể của mình, lúc này, hắn mạnh nhất có thể phát huy năng lực gấp 10 lần trước đó. Khí thế trên người Thánh Vương Dương Thiên trở nên mạnh mẽ rồi. Lĩnh vực bên người hắn là cái gì? Hình như đang tăng cường khí thế của hắn, làm sao Thánh Vương Dương Thiên có nhiều át chủ bài như vậy? Bây giờ thực lực thi triển ra của hắn càng ngày càng mạnh. Cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Dương Thiên. Trong mắt đầy vẻ chấn động, thực lực lại còn có thể trở nên mạnh mẽ. Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực cũng hơi u ám. Ông ta cảm nhận được át chủ bài của Dương Thiên dường như vô cùng vô tận. Đến ông ta còn cảm thấy khó giải quyết và khó chơi. Thánh Vương Kim Vực, thử công kích này của ta. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, bóng người di chuyển, tốc độ nhanh hơn trước đó gấp mấy lần. Chẳng kém hơn Thánh Vương Kim Vực bao nhiêu. Hừ, Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên không né tránh, trực tiếp nghênh đón, cú đấm hai bên sinh ra một lần va chạm trên hư không. Bịch, âm thanh va chạm to lớn truyền đến, dao động khí thế khủng khiếp không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng lần này Thánh Vương Kim Vực lại thay đổi sắc mặt. Ông ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp đánh tới. Thậm chí còn mạnh hơn ông ta một phần, sức mạnh của ông ta không bằng Dương Thiên, Thánh Vương Kim Vực, nếu công kích của ngươi chỉ có vậy, thì lùi lại đi, Dương Thiên lạnh lùng nói. Ở cú đấm của hắn, lại có một cỗ sức mạnh khủng khiếp trực tiếp chém tới, tác dụng lên người của Thánh Vương Kim Vực, cho dù Thánh Vương Kim Vực dốc sức phản kháng, nhưng sức mạnh Dương Thiên bạo phát ra có tính bất ngờ. Trong lúc nhất thời ông ta lại khó khăn ổn định cơ thể của bản thân, không ngừng lùi về phía sau, một bước lùi về sau, trong hư không liền xuất hiện một vết nứt khổng lồ, có thể biết rằng lúc này Thánh Vương Kim Vực đang cố gắng dừng cơ thể của mình. Thế nhưng Thánh Vương Kim Vực vẫn lùi về sau gần trăm bước, cuối cùng mới dừng lại. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim đầy vẻ khó tin, Thánh Vương Kim Vực lùi về sau rồi. Làm sao có thể, Thánh Vương Kim Vực là một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thánh Vương Dương Thiên chỉ là một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Với điều kiện tiên quyết không sử dụng bảo vật nào, Thánh Vương Kim Vực lại đang lép vế. Thánh Vương Dương Thiên đột phát đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên rồi sao? Trong mắt những cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim đầy vẻ chấn động. Nhìn thanh niên trong hư không đang đứng đó, trong lòng lại sinh ra một tia sợ hãi theo bản năng. Ha ha! Thôi động bí pháp công kích bàn tay khổng lồ, thực lực của mình chưa hoàn toàn phát huy ra, liền có thể đánh lui Thánh Vương Kim Vực. Dương Thiên mừng rỡ trong lòng, bây giờ tất cả át chủ bài của mình bạo phát ra, hoàn toàn có thể đi vào cấp bậc của cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Bây giờ, Thánh Vương Kim Vực đã hoàn toàn bạo phát ra thực lực của mình. Thứ sử dụng được cũng chỉ là chí bảo pháp tác hỗn độn trong tay mà thôi. Đáng ghét, sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực hoàn toàn u ám. Ông ta lại bị một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên đánh lui. Điều này đối với ông ta mà nói, chắc chắn là điều vô cùng nhục nhã. Xoạt, tay phải ông ta nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Nhìn dao rộng trên trường kiếm, hiển nhiên là một loại chí bảo pháp tác hỗn độn công kích. Trên người Thánh Vương Kim Vực, một cỗ lĩnh vực khủng khiếp bạo phát, rất nhiều khí lưu hỗn độn dày đặc, bao trùm lên khu vực xung quanh. Đây là căn nguyên lĩnh vực, dấu hiệu đặc thù của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Căn nguyên lĩnh vực này rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với Thánh Vương Vô Mặc. Xem ra thực lực của Thánh Vương Kim Vực trong nhóm cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên không bằng Thánh Vương Vô Mặc, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Cảm nhận căn nguyên lĩnh vực này, thân thể của hắn bạo phát ra dao động khí thế khủng khiếp, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt không có vẻ sợ hãi. Dương Thiên cảm nhận căn nguyên lĩnh vực này, thế nhưng hắn không sợ hãi, căn nguyên lĩnh vực giống như một lồng giam, chỉ là thủ đoạn bổ trợ một ít, lực trói buộc hơi mạnh mẽ, nhưng không thể nâng cao thực lực của Thánh Vương Kim Vực. Vù, trường kiếm màu vàng trong tay của Thánh Vương Kim Vực vung lên. Sau đó từng kiếm quang màu vàng đánh về hướng Dương Thiên. Dương Thiên nhìn rất nhiều kiếm quang màu vàng đánh tới, trong mắt đương nhiên đầy vẻ thận trọng. Thánh Vương Kim Vực bây giờ bắt đầu thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Trên người Dương Thiên, dao động khí thế trở nên càng mãnh liệt, khải giáp quân viêm dọc theo người ra ngoài, thậm chí bao trùm lên toàn bộ cơ thể của hắn. Sau đó bóng người hắn bạo động, lại trực tiếp nghênh hướng những kiếm quang này, một đạo kiếm quang chém tới, nắm đấm phải của Dương Thiên vung lên, sau đó kiếm quang này lại bị tiêu diệt, kiếm quang khác chém tới, cũng bị Dương Thiên một chân đá nát. Chương 2347, thản nhiên rời đi. Bóng người của Dương Thiên đang xuyên qua vô số kiếm quang này. Cơ bản kiếm quang không làm hắn bị thương. Hừ, Thánh Vương Kim Vực hừ một tiếng, tay phải vung lên, sau đó trường kiếm màu vàng trong tay trực tiếp rời khỏi bàn tay của mình. Vô số kiếm quang màu vàng liền bám vào trên đó, hợp thành một trường kiếm cỡ lớn dài đến mấy tỷ mét. Sau đó trực tiếp chém tới Dương Thiên. Dương Thiên hít sâu một hơi, điều động toàn bộ sức mạnh, tích tụ vào nắm đấm phải. Trực tiếp nghênh hướng trường kiếm cỡ lớn, đây là công kích mạnh mẽ nhất của hai người. Âm thanh va chạm khủng khiếp truyền đến, sau đó toàn bộ hư không bị kiếm quang màu vàng bao trùm lại. Nhìn không rõ cảnh vật gì, ai thắng rồi? Nhóm cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim nhìn kiếm quang trong hư không, chờ đợi kết quả. Cuối cùng, kiếm quang tiêu tán, trong hư không, hai bóng người đang đứng đó, Thánh Vương Kim Vực không lùi về sau. Dương Thiên lại lui về phía sau rất nhiều, nhưng khí thế trên người vẫn không suy giảm bao nhiêu, cho dù bị thương, ước chừng cũng chỉ bị thương nhẹ. Thánh Vương Dương Thiên không bị trọng thương, hắn đối chiến với công kích của Thánh Vương Kim Vực, làm sao có thể, thân thể của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Đây là công kích của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Cho dù thực lực của Thánh Vương Kim Vực không mạnh bằng Thánh Vương Vô Mặc, nhưng cũng đã bắt đầu có căn nguyên lĩnh vực của bản thân. Ông ta lại không làm gì được Dương Thiên. Đây quả thực là kỳ tích của vũ trụ. Bảy cường giả đầy vẻ kinh ngạc nhìn cảnh vật trong hư không. Họ biết rằng Dương Thiên có lẽ chưa đột phá đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Dựa vào lực chiến đấu cấp Thánh Vương Sáu Nguyên chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, chỉ hơi bất lợi, đây quả thực khó mà tưởng tượng được, lại ngăn chặn được công kích mạnh mẽ nhất của mình. Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực trầm xuống, vừa nãy ông ta đã không nương tay, kết quả lại không làm gì được Dương Thiên. Về phần Dương Thiên lại mừng rỡ trong lòng, bây giờ thực lực của mình bạo phát toàn bộ, thôi động bí pháp bàn tay khổng lồ do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Thực lực sau khi tăng lên dữ dội hoàn toàn đạt đến cấp bậc của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Công kích của họ cũng khó mà làm mình trọng thương. Dương Thiên cảm nhận va chạm công kích vừa nãy. Công kích của Thánh Vương Kim Vực quả thực mạnh mẽ. Kỳ thật công kích của hắn thua kém hơn. Nhưng công kích của Thánh Vương Kim Vực rơi vào người hắn đã suy giảm sức mạnh. Cộng thêm suy giảm thông qua khải giáp quân viêm. Cuối cùng đi vào cơ thể của hắn. Quả thực căn nguyên pháp tắc tiêu hao rất ít. Thực lực tăng cường gấp 10 lần. Không chỉ lực công kích, còn có lực phòng ngự cũng tăng thêm 10 lần. Thánh Vương Kim Vực muốn làm hắn trọng thương, cơ hồ không thể. Khoảng cách rất lớn giữa cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên và cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Liền được thân thể mạnh mẽ bù đắp do Dương Thiên tu luyện luyện thể quyết cùng với bí pháp bàn tay. Khổng lồ do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Ta không tin một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên có thể ngăn chặn công kích của ta. Bóng người Thánh Vương Kim Vực bạo động, lại vừa vọt tới. Thánh Vương Kim Vực phẫn nộ nói, bàn tay vung lên, trong hư không lần nữa tổ hợp thành một trường kiếm cỡ lớn, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Ha ha, Thánh Vương Kim Vực, không đánh bại được ta, thẹn quá hóa giận à? Dương Thiên cười lớn nói, bóng người hắn bạo động, không có vẻ sợ hãi, trực tiếp nghênh đón trường kiếm cỡ lớn. Trong hư không, từng dao động khí thế khủng khiếp truyền đến, vô số kiếm quang màu vàng dày đặc. Dao động của nó đến bảy cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim hơi chịu không được. Lùi về sau một đoạn, trận chiến lần này kéo dài suốt 10 phút, cuối cùng mới dừng lại. Trong hư không, vẫn là hai bóng người đứng đó. Bất luận là Thánh Vương Kim Vực hay Dương Thiên, trên người đều không suy giảm khí thế bao nhiêu, nhưng sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực vô cùng u ám. Về phần Dương Thiên lại bình tĩnh, Thánh Vương Kim Vực, còn muốn chiến đấu sao? Dương Thiên hờ hững nói. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng chỉ là một chút mà thôi, dựa vào thực lực thế này không thể làm gì được ta. Thánh Vương Kim Vực nhìn Dương Thiên, sắc mặt vô cùng u tối, phẫn nộ nói, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi chẳng phải dựa vào bí pháp, nếu ta hiểu rõ một thức bí pháp, ngươi còn là đối thủ của ta sao? Thánh Vương Kim Vực, ta chỉ vẻn vẹn sử dụng công kích thân thể, các bảo vật khác không có tác dụng, Dương Thiên bình tĩnh nói, kỳ thật hắn sử dụng bảo vật. Thực lực của hắn vẫn không bằng dựa vào chiến đấu thân thể. Hừ, công kích pháp tắc của ngươi cũng không bằng thân thể. Đương nhiên sẽ không sử dụng bảo vật. Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng nói. Trước đó ông ta biết thực lực của Dương Thiên ở cấp bậc nào. Thánh Vương Kim Vực, sau đó ngươi nói như vậy. Thế nhưng nếu ngươi không bắt được ta, vậy ta liền rời đi trước. Dương Thiên nói, ánh mắt của hắn lại quét mắt nhìn cường giả gồm Thánh Vương Kim Vực. Thánh Vương Lôi Kim nhìn ánh mắt của Dương Thiên. Vội vàng lùi về phía sau, bây giờ thực lực của Dương Thiên chắc chắn không phải là người ông ta có thể phản kháng. Có thể được xưng là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên thứ 10 trong tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Lôi Kim, đệ tử của ngươi chủ động đến tìm ta, bị ta giết chết, bảo vật được ta lấy được. Các ngươi bây giờ đến bao vây ta, nhưng không giành được lợi ích nào. Vậy thì sự việc liền kết thúc ở đây, ta cũng lười đi gây phiền phức cho các ngươi. Dương Thiên lạnh lùng nói. Nhưng lần sau lại có cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma ra tay. Ta sẽ không nương tay. Các ngươi biết rằng, ta có thực lực này. Dương Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn bảy người gồm Thánh Vương Lôi Kim. Sau đó lại nhìn Thánh Vương Kim Vực, liền nhanh chóng bay về nơi xa. Trong hư không, Thánh Vương Lôi Kim nhìn bóng người của Dương Thiên đầy vẻ tức giận và sát ý. Muốn truy kích nhưng dừng bước. Chiến đấu 10 phút trước đó, vết thương ông ta tạo cho Dương Thiên rất nhỏ. Cho dù dành thời gian 10 ngày, vẫn chưa chắc có thể giết chết hắn. Tiếp tục chiến đấu với Dương Thiên, bị cường giả khác nhìn thấy. Đó là tự rước lấy nhục vào người. Hừ, Thánh Vương Kim Vực hừ một tiếng, không nhìn cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim, bên cạnh ông ta lập tức xuất hiện vết nứt không gian. Ông ta trực tiếp vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Chương 2348, chấn động tinh vực can nguyên. Thánh Vương Lôi Kim, bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đã đạt đến trình độ bây giờ. Cho dù Thánh Vương Vô Mặc ra tay, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng muốn giết chết hắn, cơ hồ không thể. Trong thời gian 6 triệu năm ngắn ngủi, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên nâng cao mạnh mẽ như vậy, đã không phải là người chúng ta có thể đối phó. Trong hư không, trong mắt một số cường giả còn lại của Thánh Tinh Bắc Ma vẫn lưu lại vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Thánh Vương Lôi Kim, kế hoạch lần này là do Thánh Vương Lôi Kim chỉ đạo. Kế hoạch hoàn toàn thất bại, Thánh Vương Dương Thiên đã hoàn toàn trưởng thành, trừ khi Thánh Chủ Bắc Ma chúng ta ra tay. Thánh Vương Lôi Kim lắc đầu nói, nghe cái tên này, trong mắt cường giả gồm Thánh Vương Viêm Luân đột nhiên hiện vẻ vô cùng cung kính. Thế nhưng họ biết rằng, Thánh Chủ Bắc Ma không thể vì những chuyện này mà ra tay. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên xảy ra trận chiến càng lớn, đối với cường giả cấp bậc như Thánh Chủ Bắc Ma mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Bởi vì lại thêm cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, trong mắt họ đều chỉ là con kiến. Họ đã đạt đến cấp bậc hoàn toàn mới. Đi thôi, quỷ ước với cường giả trong Thánh Tinh, không được đi trêu chọc Thánh Vương Dương Thiên. Chúng ta không chủ động trêu chọc hắn, tin rằng Thánh Vương Dương Thiên cũng không dám chủ động làm khó chúng ta. Bảy cường giả đang thảo luận, sau đó toàn bộ rời khỏi đây. Hư không này lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thế nhưng, toàn bộ khu vực này, trừ Dương Thiên và bảy cường giả gồm Thánh Vương Lôi Kim, Thánh Vương Kim Vực ra, ở khu vực rất xa còn có một số cường giả hoàn toàn thấy được cảnh tượng của nơi này. Từ lúc Dương Thiên ra tay nghiền ép bảy cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên gồm Thánh Vương Lôi Kim, sau đó cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên Thánh Vương Kim Vực xuất hiện, Dương Thiên trực tiếp chiến đấu 10 phút, kết quả lại không ai làm gì được ai. Toàn bộ sự việc đều hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Cho dù chưa đạt đến, nhưng có thể chiến đấu với Thánh Vương Kim Vực trong thời gian dài như vậy, hắn cũng có thể trong hàng ngũ 9 cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên trong tinh vực Tân Nguyên. Trời ơi, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên tu luyện hơn 10 triệu năm. Trong vô số kỷ nguyên trở lại đây vẫn khó xuất hiện người khác. Khuôn mặt của một số cường giả chấn động, cơ hồ không dám tin điều mình nhìn thấy. Truyền tin tức ra ngoài. Đúng, thực lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, nếu có cường giả trêu chọc phải Dương Thiên, chắc chắn sẽ bị hắn miểu sát. Chúng ta truyền thông tin này ra ngoài để nâng cao cảnh giác. Những cường giả kia chắc chắn sẽ biết ơn. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp trong hai đại thánh tinh gồm Thánh Tinh Diệu Nguyên và Thánh Tinh Bắc Ma vây đánh Dương Thiên lần này, cuối cùng lại thất bại, trở thành đá đệm chân cho Dương Thiên nổi dậy. Một số cường giả nhanh chóng nói, sau đó tin tức nơi này truyền bá ra ngoài bằng tốc độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Toàn bộ tinh vực căn nguyên chấn động, hầu như cường giả nhận được thông tin đều có vẻ khó tin. Làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, Thánh Vương Dương Thiên có thực lực của cấp Thánh Vương Bảy Nguyên sao? Thông tin này không phải là giả chứ? Trước đó đã có cường giả hỏi thăm cường giả của Thánh Tinh Diệu Nguyên và Thánh Tinh Bắc Ma. Mặc dù họ không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Điều này hiển nhiên không phải phong cách của ba đại thánh tinh. Cho nên tin tức này chắc là thật. Thiên phú nghịch thiên chân chính. Thánh Vương Dương Thiên trong thời gian ngắn liền đạt đến độ cao mà phần lớn cường giả tu luyện trong thời gian một kỷ nguyên khó mà đạt được. Vô số cường giả kinh ngạc. Đa phần cường giả lần đầu tiên nghe nói Dương Thiên đều là lúc truyền thừa Tấn Vân xuất hiện. Lúc đó Dương Thiên giành được hạng nhất, lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Lúc đó thực lực của Dương Thiên vẫn ở giai đoạn cấp thánh thần. Điều này mới trôi qua trong thời gian bao lâu chứ? Hàng ngàn vạn năm, đối với cường giả của tinh vực căn nguyên mà nói, vẫn là thời gian cực kỳ ngắn. Cơ bản thực lực tiến bộ không bao nhiêu. Toàn bộ tinh vực căn nguyên đều điên cuồng bàn tán, tiếp tục trong một thời gian rất dài. Có thể nói, trận chiến này hoàn toàn làm tấm đệm cho uy danh của Dương Thiên. Về sau trong tinh vực căn nguyên, chắc chắn không có cường giả đến trêu chọc Dương Thiên, thậm chí không dám trêu chọc nhân tộc của vũ trụ tinh lâm sau lưng Dương Thiên. Dương Thiên có rất nhiều phân thân, hơn nữa phân thân cây sinh mệnh vẫn luôn ở trong vũ trụ tinh lâm, cơ bản chưa từng xuất hiện trong tinh vực căn nguyên. Điều này đã quyết định hắn không thể bỏ mạng, uy hiếp của hắn đương nhiên vô cùng lớn. lúc vô số cường giả đang bàn tán, cường giả nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm cũng đang chúc mừng trong thế giới ảo. Thực lực của Dương Thiên đạt đến cấp bậc cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Đây là việc mừng của nhân tộc. Thánh Vương Dương Thiên, ngài quá giỏi. Thánh Vương Dương Thiên, ta kính ngài một ly. Từng cường giả của nhân tộc đều nở nụ cười trên mặt. Đi đến chúc mừng Dương Thiên, sâu dưới đáy mắt còn có một tia kính nể. Chương 2349, tung tích của Nguyên Thạch Pháp Tắc Lôi Điện 1. Trong vũ trụ, người mạnh đứng đầu, lúc này thực lực của Dương Thiên đã đủ làm họ ngước nhìn. Dương Thiên mỉm cười đáp lại từng người một, không hề kiêu ngạo, đương nhiên đây là phân thân cây sinh mệnh của hắn. Bản thể của hắn lúc này vẫn đang ở trong tinh vực căn nguyên. Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên đi đến. Sư phụ, Dương Thiên mỉm cười nói. Dương Thiên, bây giờ thực lực của ngươi đã ở đỉnh cao trong tinh vực căn nguyên. Chuẩn bị tiếp tục thăm dò sao? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi. Vô số cường giả đều biết Dương Thiên có thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Gặp phải Dương Thiên cũng sẽ lập tức đi xa, sẽ không giao đấu với hắn. Điều này làm Dương Thiên thiếu hụt sự rèn luyện. Cho nên thực lực càng mạnh, xác suất xuất hiện trong tinh vực căn nguyên càng nhỏ. Điều này không chỉ vì số lượng cường giả hiếm thấy, còn là vì cơ bản họ không có đối thủ, cho nên lựa chọn ẩn thân trong thời gian dài. Tinh vực căn nguyên là nơi chứa vô số cơ duyên, còn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Dương Thiên nói, thời gian hắn tu luyện vẫn ngắn ngủi, không chuẩn bị dừng lại. Dựa vào thực lực của ngươi, khu vực trong tinh vực căn nguyên có thể tạo uy hiếp cho ngươi cũng không nhiều. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói, ông ta không cần lo lắng an toàn của Dương Thiên. Sư phụ, con có một chuyện, cần nhờ cường giả nhân tộc. Dương Thiên nói, ngươi nói, sắc mặt của Thánh Vương Cổ Nguyên nghiêm túc nói, đệ tử bây giờ cần Nguyên Thạch Pháp Tác Lôi Điện. Lúc cường giả nhân tộc chúng ta tìm kiếm bảo vật, có thể để ý một chút, nếu phát hiện tung tích của nó, có thể lập tức thông báo cho con. Dương Thiên nói, bây giờ Tiểu Quang vẫn chưa hấp thu Nguyên Thạch Pháp Tác Lôi Điện. Vẫn chưa đạt đến tiến hóa hoàn chỉnh. Được, Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu. Trước đó Dương Thiên cũng từng nói chuyện này với ông ta. Cường giả khác của nhân tộc cũng hiểu rõ. Nhưng bây giờ thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ. Nếu nói ra, thái độ các cường giả khác đối đãi đương nhiên cũng không giống. Nếu Tiểu Quang thôn phệ Nguyên Thạch Pháp Tắc Lôi Điện cuối cùng, không biết sẽ trở nên thế nào. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Lúc thật sự lấy được, Tiểu Quang có thể hoàn toàn miễn dịch công kích 9 hệ pháp tắc. Điều này chắc chắn vô cùng nghịch thiên. Trong tinh vực căn nguyên, Dương Thiên đang đứng trên hư không. Những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo tìm kiếm các nơi cơ duyên. Mình còn lại 2 hệ pháp tắc cuối cùng chưa dung hợp. Tranh thủ nhờ vào tốc độ nhanh nhất để hoàn tất dung hợp. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Bây giờ thực lực của hắn có thể đối đầu với cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thế nhưng là dựa vào các loại át chủ bài mạnh mẽ. Trừ khi lại đột phá cảnh giới. Không thì thân thể không thể tiếp tục tiến bộ, thực lực của hắn ở vị trí thấp nhất trong cảnh giới cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Đi, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, nhanh chóng bay đi, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên tiếp tục bắt đầu kiếp sống thăm dò trong tinh vực căn nguyên của mình. Thế nhưng lần này lại không có cường giả dám trêu chọc hắn. Nhìn thấy hắn liền né tránh đi xa, Dương Thiên cũng không quan tâm, không ra tay đối phó với họ. Những cường giả này đối với hắn cũng không có hiệu quả rèn luyện. Dương Thiên đi đến từng nơi nguy hiểm, tìm kiếm các loại cơ duyên, nâng cao tốc độ dung hợp pháp tắc của bản thân. 10 triệu năm, 20 triệu năm, thời gian thoáng cái trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua hơn 40 triệu năm, mà Dương Thiên từ lúc bắt đầu thời gian tu luyện đến bây giờ cũng hơn 50 triệu năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, quan sát một bức hình trước mặt. Trên hình ảnh này có một số bí văn pháp tắc kỳ lạ. Hơn nữa còn sinh ra sự thay đổi một cách chậm rãi. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên cũng xuất hiện, đợi bên cạnh bản thể, trầm mặc nhìn thấy hình ảnh này. Vù, một tia dao động kỳ lạ lóe lên, lập tức hình vẽ này trực tiếp biến mất. Chờ đợi ở đây trong thời gian 3 triệu năm, tiến bộ mạnh mẽ, Dương Thiên âm thầm đứng một lúc, cơ hồ đang tiếp thu lĩnh ngộ vừa nãy, một lúc sau trên mặt nở nụ cười. Nơi này là khu vực hắn vô tình phát hiện, của một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên để lại. Thế nhưng những hình ảnh này còn có tác dụng hơn nhiều so với việc nhìn thấy bức bí văn pháp tắc của một cường giả hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh để lại trước đó. Vì phương hướng lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên này giống với Dương Thiên, Từ cấp Thánh Vương 6 nguyên đột phá đến cấp Thánh Vương 7 nguyên. Pháp tắc dung hợp cũng là pháp tắc hệ kim, có thể tưởng tượng được lợi ích với Dương Thiên. Đáng tiếc, những hình ảnh này còn khiếm khuyết, hơn nữa đã khiếm khuyết phần lớn, không thì chắc chắn có trợ giúp càng lớn cho mình. Dương Thiên lắc đầu, trong tinh vực căn nguyên có vô số cơ duyên, nhưng rất nhiều cơ duyên liền dần dần biến mất trong dòng thời gian đang trôi qua. Giống như ban đầu, vũ trụ căn nguyên nơi cấp Thánh Vương 9 nguyên ở tồn tại 200 kỷ nguyên. Lúc đó chắc chắn làm chấn động vô số vũ trụ căn nguyên. Cho nên trong tinh vực căn nguyên để lại tin tức liên quan. Nhưng trên thực tế, cường giả trong vũ trụ căn nguyên bây giờ cho rằng vũ trụ căn nguyên tồn tại càng dài chỉ có vài kỳ nguyên, cơ bản không hiểu rõ về thông tin trước đó, vì những thông tin đó trôi qua theo thời gian kỷ nguyên. Cơ hồ hoàn toàn biến mất. Chương 2350, tung tích của nguyên thạch pháp tắc lôi điện 2. Ban đầu Dương Thiên cũng trùng hợp vào đi vào vách đá kia, mới lấy được thông tin, quá tham lam, tiến bộ của 3 triệu năm này đã rất lớn. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại dao động tâm tư trong lòng, khẽ cười, thời gian đã trôi qua hơn 4 triệu năm, pháp tắc hệ kim của hắn bây giờ đã dung hợp hơn phân nửa. Những năm này, hắn đặc biệt đi đến các nơi nguy hiểm, tìm kiếm từng vùng cơ duyên, hơn nữa dựa vào năng lực tìm kiếm của Tiểu Quang. Còn có linh hồn viên mãn thuộc cảnh giới cấp thời không của hắn. Năng lực cảm ứng rất mạnh đối với các nơi cơ duyên. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm một khu vực khác. Dương Thiên nhìn chúng một phương hướng. Chuẩn bị bay đi, sao? Đột nhiên, Dương Thiên dừng bước chân. Trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nguyên thạch pháp tắc lôi điện có tung tích. Vừa nãy Thánh Vương Cổ Nguyên gửi tin tức cho hắn. Nói phát hiện tung tích của nguyên thạch pháp tắc hệ lôi. Vũ trụ tinh lâm. Trong thánh địa cổ nguyên của nhân tộc, sư phụ, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên nhanh chóng đi đến. Dương Thiên, nhìn khối đá này, Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười, lấy ra một khối đá màu đen. Trên đó còn có một tia sấm sét nhấp nháy. Trên khối đá này có một số dao động của nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ vui mừng. Ngươi cần nguyên thạch pháp tắc lôi điện, cho nên nếu cường giả nhân tộc chúng ta không có nơi thăm dò cụ thể, liền lựa chọn đi vào khu vực thuộc tính lôi điện kia. Ta cũng như vậy, đang thăm dò trong vực vân điện gần vũ trụ tiềm luân. Vừa hay phát hiện một khối đá, thế nhưng ta tìm kiếm xung quanh khối đá này, không phát hiện ra điều gì khác. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, sư phụ, tiếp theo con tự tìm kiếm. Dương Thiên vội vàng nói, hắn vô cùng mừng rỡ trong lòng, nhìn dao động của khối đá, rất rõ ràng đã từng tiếp xúc với nguyên thạch pháp tắc lôi điện trước đó. Hơn nữa thời gian tiếp xúc vẫn chưa lâu, trong một khu vực nào đó trong vực vân điện, chắc chắn có sự tồn tại của nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Cùng lắm thì Dương Thiên thăm dò một lượt trong vực vân điện. Vực vân điện nơi nguy hiểm nhất, uy năng của nó vừa hay đạt đến cấp bậc cấp Thánh Vương 7 nguyên. Không có uy hiếp gì với Dương Thiên. Trong tinh vực căn nguyên, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười. Tiểu Quang, có tin tức về nguyên thạch pháp tắc lôi điện rồi. Dương Thiên nhìn về phía Tiểu Quang đang nằm sấp trong Long Phượng Nguyên Châu. Xoạt, một tia sáng xuất hiện, sau đó Tiểu Quang trực tiếp xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Tiểu Quang lúc này đã thay đổi rất nhiều, hình dáng của nó nhìn qua rất giống với Long Cù bên cạnh Trụ Huyền. Toàn thân còn tỏa ra dao động khí thế khủng khiếp, lúc này thực lực của Tiểu Quang đã đạt đến cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Hết sức khủng bố, trong cơ thể của nó hình như ẩn chứa huyết mạch đáng sợ. Được kích hoạt dưới sự truyền thừa của Long Cú, toàn cơ thể đang liên tục sinh ra biến hóa. Chủ nhân, thật sao? Trong mắt Tiểu Quang đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng vẫn cần tìm một khoảng thời gian. Dương Thiên mỉm cười nói. Đi, bây giờ chúng ta đi đến khu vực kia. Dương Thiên nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó trực tiếp đi vào trong đó với Tiểu Quang. Vực Vân Điện là một khu vực núi rộng lớn, trong đó thỉnh thoảng có sấm sét giáng xuống, giống như hình phạt sấm sét. Rất khủng khiếp, mặc dù trong vực vân điện chưa từng phát hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng vì mức độ nguy hiểm của nó, cũng cho nó một danh tiếng nhất định. Xoạt, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ, sau đó bóng người Dương Thiên trực tiếp đi ra. Đây chính là vực vân điện. Dương Thiên nhìn về cảnh vật ở đằng xa, trong thời gian hơn 4 triệu năm, quả thực hắn cũng tìm kiếm rất nhiều khu vực thuộc tính lôi điện. Thế nhưng trong tinh vực căn nguyên có rất nhiều khu vực thuộc tính này. Cơ hồ có thể nói là đếm không kể xiết. Dương Thiên trước đó chưa từng phát hiện trong khu vực trước đó. Đầu tiên đến khu vực sư phụ nói, Dương Thiên lại đi vào trong khe nứt không gian. bắt đầu xuyên qua, nguy cơ trong khu vực Vân Điện không là gì đối với hắn. Đương nhiên hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu. Không lo lắng chết đi, Dương Thiên xuyên qua trong khe nứt không gian, rất nhanh chóng liền đi đến một nơi, chính là khu vực có khối đá màu đen do Thánh Vương Cổ Nguyên phát hiện. Xung quanh không có khí tức của nguyên thạch pháp tắc lôi điện khác. Lúc sư phụ phát hiện khối đá này, nó cũng yên tĩnh nằm ở đây. Dương Thiên nhìn cảnh vật xung quanh, ở khu vực xung quanh hắn, đầy đỉnh núi thấp bé, còn có vô số đá vụn, cơ bản không xác định được khu vực nguyên thạch pháp tắc lôi điện có thể tồn tại. Dựa vào phương hướng liền nhanh chóng tìm kiếm, vực Vân Điện không được xem là rộng lớn, dựa vào thực lực của mình có thể thăm dò các nơi. Trong thời gian mấy trăm năm mình có thể tìm kiếm xong nơi này. Dương Thiên nhìn chúng một hướng, không lãng phí thời gian, nhanh chóng bay đi, bây giờ hắn không có đầu mối, chỉ có thể dựa vào vận may của mình mà tìm kiếm. Cho dù vận may của hắn kém, trong thời gian mấy trăm năm, hắn cũng có thể tìm kiếm được nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Chương 2351, sấm sét của cấp bậc cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, thời gian liền trôi qua 50 năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, từng dòng sấm sét khủng khiếp đang không ngừng nhấp nháy xung quanh thân thể của hắn. Thế nhưng Dương Thiên lại không quan tâm, tùy ý để sấm sét đánh vào người hắn. Khải giáp quân viêm hơi tỏa ra dao động, những sấm sét này liền trực tiếp biến mất. Nếu lợi dụng tốt sấm sét ở đây, hoàn toàn là một nơi hoàn hảo để tôi luyện thân thể. Dương Thiên cảm nhận uy năng của những dòng sấm sét này. Tôi luyện thân thể, có lúc rất cần điều kiện bên ngoài, giống như ở trong khu vực trọng lực để rèn luyện thân thể. Thời gian càng dài thì các phương diện của thân thể đều có thể nâng cao rõ ràng. Tôi luyện sấm sét cũng như vậy. Thế nhưng, bây giờ thân thể của Dương Thiên quá mạnh, những sấm sét này không có tác dụng với hắn. Vù, linh hồn khủng khiếp trên người Dương Thiên tỏa ra, bao trùm lên khu vực có diện tích rộng lớn xung quanh. Linh hồn của hắn quét từng khối đá, chú ý đến bất kỳ dao động, bây giờ hắn dĩ nhiên đang tìm kiếm. Sao? Bỗng nhiên, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ vô cùng mừng rỡ, bóng người hắn lướt đi, nhanh chóng bay về một nơi, một cách nhanh chóng, hắn liền đi đến một khu vực, xoạt, một khối đá màu đen trực tiếp vào trong tay của hắn. Trên khối đá màu đen này còn hơi lóe lên dao động kỳ lạ. 50 năm, cuối cùng một lần nữa phát hiện ra khối đá xen lẫn dao động nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, ánh mắt của hắn cẩn thận thăm dò xung quanh. Trừ khối đá này, các khối đá khác không có dao động kỳ lạ. Nếu nguyên thạch pháp tắc lôi điện bình thường tồn tại ở một nơi, tiếp xúc với các khối đá khác, chắc có rất nhiều khối đá đều có dao động nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Nhưng tại sao lại chỉ xuất hiện một khối? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia nghi ngờ, giống như việc hắn tìm thấy nguyên thạch pháp tắc không gian trong khu vực hồ liệt diễm. Đó là vì dung nham không ngừng chảy xen lẫn với từng khối đá có mang một tia dao động nguyên thạch pháp tắc không gian, thỉnh thoảng vì dung nham bắn tung tóe, để lại một trong những khối đá này trên mặt đá hồ liệt diễm. Cho nên thứ hắn nhìn thấy đều rất ít, hơn nữa hoàn toàn phân tán, nhưng ở đây không có dòng chảy dung nham. Hơn nữa không có gió lốc, chỉ có từng dòng sấm sét khủng khiếp, kết quả lại đột ngột xuất hiện một khối đá xen lẫn dao động nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Điều này không thể không làm Dương Thiên hoài nghi trong lòng. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tư tình cảm trong lòng, không quan tâm những chuyện khác, đầu tiên nên tìm kiếm được nguyên thạch pháp tắc lôi điện mới quan trọng. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về bốn phía, trước đó sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên phát hiện một khối đá chứa dao động nguyên thạch pháp tắc lôi điện, mình ở đây lại phát hiện một khối, có khả năng rất lớn nguyên thạch pháp tắc lôi điện ở trên tuyến đường này. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong đầu hắn hiện ra một tấm bản đồ khổng lồ, thăm dò vực Vân Điện trong thời gian 50 năm, hắn cũng vẽ ra bản đồ của vực Vân Điện, đương nhiên đa số khu vực đều khiếm khuyết. Thế nhưng, liên quan đến phương hướng tổng thể của vực Vân Điện, bên ngoài nó rốt cuộc ra sao, bây giờ đang ở đâu, Dương Thiên vẫn hiểu rõ ràng. Đi. Dương Thiên lựa chọn một con đường trên bản đồ, liền nhanh chóng bay đi, linh hồn của hắn bao trùm lên phần lớn khu vực, bắt đầu liên tục tìm kiếm, thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 10 năm, sao, lại phát hiện một khối đá chứa một tia dao động nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Trong mắt Dương Thiên hiện ra một tia mừng rỡ, nhanh chóng đi đến một nơi khác, thu lấy khối đá màu đen, xem ra con đường của mình là chính xác, Dương Thiên vui mừng trong lòng. Trong đầu hắn nhanh chóng hoàn thiện con đường, lại nhanh chóng bay về hướng xa. Thời gian sau đó, vận may của Dương Thiên liền trở nên tốt hơn. Không ngừng phát hiện, trong 5 năm, tổng cộng phát hiện được 10 khối đá màu đen. Thỉnh thoảng 2 khối đá màu đen cũng đồng thời xuất hiện. Thế nhưng, Dương Thiên cũng cách khu vực bên trong vực Vân Điện càng ngày càng gần. Trên hư không, Dương Thiên đang đứng đó, nhìn thấy dao động lôi điện khủng khiếp dày đặc phía trước. Hơi cau mày, lẽ nào nguyên thạch pháp tắc lôi điện ấn giấu ở nơi sâu nhất của vực Vân Điện? Nơi sâu nhất của vực Vân Điện, quy lực sấm sét của nó hoàn toàn đạt đến cấp bậc của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Sấm sét trước mặt chính là như thế. Dương Thiên bay về các hướng xung quanh, muốn đi vòng qua, nhưng cơ hồ nơi này rải rác sấm sét khủng khiếp, không có khu vực an toàn, giống như một khu vực lớn bên trong vực Vân Điện hoàn toàn bị sấm sét bao trùm. Không thể tìm kiếm đường tắt, chỉ có thể đi vào trong đó. Dương Thiên hít sâu một hơi, trên người hắn, dao động khí thế khủng khiếp trực tiếp tỏa ra, sau đó một cỗ lĩnh vực kỳ lạ bao trùm lên thân thể của hắn. Dưới lĩnh vực này, khí thế trên người hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Đây chính là bí pháp bàn tay khổng lồ, tăng cường thực lực của Dương Thiên gấp 10 lần. Lúc này công kích và phòng ngự của hắn đều đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Xoạt, bóng người Dương Thiên lướt đi, trực tiếp bay về phía chùm sấm sét. Ầm ầm ầm, dường như cảm nhận được Dương Thiên đi đến, vô số sấm sét nhằm về phía Dương Thiên, đánh trúng người hắn, muốn trực tiếp chém giết cường giả có ý định đi vào nơi sâu nhất bên trong. Tinh vực căn nguyên có vô số nguy hiểm, và rất nhiều nơi nguy hiểm, chỉ cần cảm nhận được khí tức sinh mệnh của cường giả, những nguy hiểm này sẽ càng trở nên ác liệt, có ý định xóa bỏ cường giả. Khải Giáp Quân Viêm tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt, điên cuồng ngăn chặn từng đòn công kích, thân thể của Dương Thiên cũng luôn giữ vững ở đỉnh cao. Uy lực của sấm sét thật mạnh, Dương Thiên cảm nhận thân thể của mình. Bây giờ lực phòng ngự trong thân thể nghịch thiên của hắn đều truyền đến từng trận đau nhói. Chương 2352, Lôi Linh mạnh mẽ 1. Dương Thiên cảm nhận uy lực của lôi điện, mặc dù lần trước chiến đấu với Thánh Vương Kim Vực, hắn ở thế yếu, nhưng phòng ngự thân thể của hắn chắc chắn hoàn toàn vượt xa Thánh Vương Kim Vực. Cho dù không mở bí pháp bàn tay khổng lồ, phòng ngự của Dương Thiên quả thực đã vượt qua Thánh Vương Kim Vực. Càng không cần phải nói đến phòng ngự bây giờ tăng thêm 10 lần. Hiện tại, trong tinh vực căn nguyên có 9 cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Rất có khả năng không có người vượt qua lực phòng ngự của Dương Thiên. Vì chủ yếu tu luyện pháp tắc, lợi dụng căn nguyên pháp tắc cải thiện cường độ thân thể chỉ có thể xem là bình thường. Cho nên lực công kích của rất nhiều cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lực phòng ngự lại rất yếu. Không biết nơi này có cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên từng đi vào không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ thân thể của hắn mạnh mẽ, uy lực pháp tắc vẫn rất yếu, cho nên nếu hắn đi vào trong điện tử nguyên, rất khó tiến lên. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khác có chí bảo pháp tắc hỗn độn dạng phong tỏa không gian, có thể đi vào trong đó. Gào, bỗng nhiên, một tiếng gào phẫn nộ truyền đến, sau đó ở đằng xa lại có một con cự thú bay đến. Đây là một cự thú có 4 chân, toàn thân đầy lân giáp, người của nó dài đến 100 triệu mét, khắp người lóe lên sấm sét. Trên đường nó tiến lên, sấm sét khủng khiếp lại trực tiếp tách ra, cho dù tiếp xúc được, những sấm sét này không gây ra vết thương cho cự thú này. Cự thú liền giống như vương giả trong sấm sét. Đây là Lôi Linh. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, nhìn về phía cự thú này, nghe nói trong một số khu vực lôi điện, có thể sinh ra một loại sinh vật kỳ lạ, chúng từ sấm sét sinh ra, trời sinh khả năng khống chế sấm sét, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đây không giống như tộc quần tộc Lôi Linh trong vũ trụ tinh lâm. Tộc Lôi Linh là một tộc quần sinh mệnh, khả năng thai nghén rất thấp, hơn nữa lực công kích lôi điện mạnh mẽ, nhưng sấm sét cũng có tổn hại cho họ. Tuy nhiên Lôi Linh này lại không sợ hãi công kích lôi điện, nhưng trí tuệ rất thấp, chỉ có điều, sinh mệnh Lôi Linh này lại hiếm khi xuất hiện. Dương Thiên thăm dò mấy chục nghìn năm trong tinh vực căn nguyên vẫn chưa từng thấy qua, không ngờ rằng lại nhìn thấy ở đây. Dao động khí thế trên người con Lôi Linh này đạt đến cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Dương Thiên trong nháy mắt phán đoán ra thực lực của con Lôi Linh này. Gào, con Lôi Linh này hình như rất tức giận về việc Dương Thiên xông vào. Gào thét lao về phía Dương Thiên. Bên cạnh nó, lôi điện vờn quanh xen lẫn khí thế sấm sét, toàn bộ đánh về phía Dương Thiên. Nó trực tiếp giết chết người nào dám xông vào lãnh địa của nó. Mặc dù Lôi Linh mạnh mẽ, nhưng chỉ ở cấp Thánh Vương 6 Nguyên. còn dám chiến đấu với mình. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, trong lòng không hề sợ hãi. Nếu là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên khác ở đây gặp Lôi Linh này, rất có khả năng sẽ không lựa chọn chiến đấu, vì mặc dù lực công kích của họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng phòng ngự lại rất thấp. Sấm sét nơi này dày đặc, một khi không ngăn cản được một dòng sấm sét, vậy thì họ có thể bị trọng thương. So sánh mà nói, lực phòng ngự của Dương Thiên đáng kinh ngạc, đối diện với bất cứ cường giả nào đều dám trực tiếp tiến lên chiến đấu. Toàn thân hắn cơ hồ không có điểm yếu, lực công kích, phòng ngự và linh hồn đều đạt đến mức độ cực mạnh, không thể dưới một đòn công kích lại trực tiếp bị trọng thương. Dương Thiên hơi động suy nghĩ, thân thể nhanh chóng trở nên to lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt đến 100 triệu mét. So sánh với cự thú Lôi Linh, thân thể không hề yếu thế, gen của hắn cực kỳ mạnh mẽ, gần đến 10.000 lần, cơ thể hoàn toàn có thể hóa thành mấy trăm triệu mét mà không ảnh hưởng đến chiến đấu. Nắm đấm phải vung lên, Dương Thiên trực tiếp va chạm với Lôi Linh đáng sợ này. Âm thanh va chạm công kích khủng khiếp truyền đến, sấm sét xung quanh phát ra tia sáng màu trắng vô cùng chói mắt, lại không ngừng tỏa ra các hướng xung quanh. Khu vực Dương Thiên và Lôi Linh ở lại xuất hiện một khu vực chân không. Thế nhưng thời gian tồn tại của khu vực chân không này vô cùng ngắn, trong nháy mắt liền bị rất nhiều sấm sét bao trùm lại. Điều này cũng có thể nhìn ra vừa nãy độ mạnh mẽ của lực công kích va chạm hai bên. Gào, một âm thanh phẫn nộ truyền đến, sau đó thân thể của Lôi Linh này cuối cùng chịu không nổi, lùi về phía sau, khí thế sinh ra trên người giảm xuống nhanh chóng. Lôi Linh này quả thật không đấu được với Dương Thiên, thân thể đại khái ở cấp bậc cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. So với thân thể lúc mình chưa thôi động bí pháp bàn tay khổng lồ liền yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dương Thiên cảm nhận cường độ thân thể của Lôi Linh vừa nãy, gặp phải một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên bình thường, Lôi Linh dựa vào thân thể có thể nghiền ép họ, đáng tiếc nó gặp phải Dương Thiên một người quái gở. Thân thể Dương Thiên bạo động, lại đánh về phía Lôi Linh. Lôi Linh chỉ gào lên một tiếng, tấn công về Dương Thiên. Sau khi va chạm, Lôi Linh lại không nghi ngờ gì nữa liền bay ra ngoài, khí thế trên người giảm xuống rất nhiều. Tiếp theo, Lôi Linh vẫn không ra tay, mà trực tiếp quay người rồi nhanh chóng rời đi, lại chạy. Dương Thiên lắc đầu, Lôi Linh giống như có trí khôn của mình, biết đánh không lại, lựa chọn lùi về sau. Thế nhưng, Dương Thiên không đuổi theo, hắn trực tiếp dọc theo khu vực lôi điện, liên tục tiến vào trong. Chương 2353, Lôi Linh mạnh mẽ 2. Gào, gào, gào, đột nhiên, một vài tiếng gào phẫn nộ truyền đến, sau đó ở các hướng khác nhau lại có ba con Lôi Linh vô cùng to lớn xuất hiện. Lại xuất hiện ba con, hơn nữa thực lực đạt đến cấp bậc cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Dương Thiên hơi cau mày, bình thường mà nói, Lôi Linh sinh ra rất khó khăn, không cần phải nói đến cấp bậc đỉnh cấp này. Toàn tinh vực căn nguyên không vượt quá 100 cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Nơi này trong thoáng chốc xuất hiện 4 con Lôi Linh có thể nghiền ép cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thế nhưng, Dương Thiên không hề do dự, bóng người bạo động liền trực tiếp đi lên, Lôi Linh chặn trước người hắn. Hắn liền một đấm đánh ra, dưới công kích khủng khiếp của hắn, cơ bản Lôi Linh không có năng lực phản kháng, trực tiếp lùi về sau, mà Dương Thiên không dừng lại, liên tục tiến lên. Sau vài lần công kích, ba con Lôi Linh giống như con trước kia, trực tiếp chạy trốn. Thời gian trôi qua, Dương Thiên tiến về trước tròn 3 ngày, cuối cùng mới rời khỏi khu vực lôi điện, mà hắn gặp được mười mấy con Lôi Linh thuộc cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Đây là, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía trước, trong mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng chấn động. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, lại không có sấm sét nhấp nháy, mà khắp nơi này lại có từng bóng dáng khổng lồ đang chiếm giữ. Những bóng dáng này đều là Lôi Linh, hoặc lớn hoặc bé, thực lực cũng có cao thấp. Đây hiển nhiên là một tộc quần cỡ nhỏ, hơn nữa hoàn toàn là tộc quần khủng khiếp sinh ra trong sấm sét. Dương Thiên khó nén vẻ chấn động, ánh mắt hắn nhìn đi, số lượng Lôi Linh đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên có đến gần 40 con. Trong lòng Dương Thiên khiếp sợ, số lượng Lôi Linh cấp Thánh Vương Sáu Nguyên trước mắt vậy mà đạt tới gần 40 con. Phải biết rằng, ở khu vực địa phương khác, để sinh ra một con Lôi Linh phải trải qua muôn vàn gian nan. Ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía xa, ở một vài chỗ có một ít khối đá tản ra dao động kỳ lạ. Số lượng những khối đá này rất nhiều, ước chừng hơn 100 khối. Trong mắt Dương Thiên nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Quả nhiên, trong vực Vân Điện có nguyên thạch pháp tắc hệ lôi, ở chỗ này vậy mà có hơn 100 khối. Tiểu Quang chỉ cần vài khối nguyên thạch pháp tắc hệ lôi là có thể hoàn thành tiến hóa. Hắn tìm ở rất nhiều khu vực của vực Vân Điện cũng không phát hiện được. Không nghĩ tới hóa ra toàn bộ đều tập trung ở đây. Grau, sau khi Dương Thiên tiến vào liền dùng linh hồn cường đại quét qua rất nhiều khu vực. Thấy được lôi linh cường đại, thấy được nguyên thạch pháp tắc hệ lôi, trong nháy mắt đã biết được tình huống nơi này, mà những lôi linh khủng bố này đương nhiên cũng phát hiện ra Dương Thiên. Từng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, một ít lôi linh trực tiếp đánh tới phía Dương Thiên, muốn ngăn cản ta. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, oanh, bí pháp bàn tay khổng lồ được kích hoạt, khí thế dao động trên người Dương Thiên trở nên cực kỳ khủng bố, trực tiếp nghênh đón những lôi linh. Này, nơi này là khu vực chân không, cùng không có lôi điện gì, thực lực của những lôi linh này cũng yếu một phần. Oanh, Dương Thiên đấm ra một quyền, một con lôi linh cấp Thánh Vương 6 nguyên liền dễ dàng bị đánh bay. Đồng thời dọn luôn cả một đường lôi linh đông đảo, một con lôi linh nổi giận gầm lên. Đánh về phía Dương Thiên, móng vuốt phải vung lên, rất nhiều đá vụn văng tung tóe, một ít đá vụn thậm chí đáp trên người lôi linh khổng lồ cũng không rơi xuống. Ở chỗ này, ngoại trừ nguyên thạch pháp tắc hệ lôi còn có rất nhiều dao động nguyên thạch pháp tắc hệ lôi tản ra từ trên những khối đá vụn, mà những khối đá đó lại nằm trên người lôi linh này. Chẳng lẽ những khối đá màu đen bên ngoài là do lôi linh này mang ra? Dương Thiên chú ý tới hung thú này, trong lòng thầm nghĩ. Những lôi linh này nếu có thể tiến vào trong lôi điện, như vậy khẳng định có thể tùy ý xuyên qua vực Vân Điện. Thỉnh thoảng có vài chỗ rơi xuống nguyên thạch pháp tác hệ lôi trên người rồi tạo thành một khối đá đen đột ngột xuất hiện trong khu vực. Grau, grau, từng con hung thú không ngừng đánh úp tới, thậm chí chúng còn liên hợp lại công kích Dương Thiên, nhưng căn bản không cản được. Thực lực của Dương Thiên so với chúng mạnh hơn rất nhiều. Công kích của chúng thậm chí không cách nào phá được phòng ngự của Dương Thiên. Rất nhanh, Dương Thiên đã tới một khu vực, tay phải hắn nắm chặt, hơn 10 khối đá tản ra dao động kỳ lạ liền vào trong tay hắn. Ha ha, có được, hơn 10 nguyên thạch pháp tắc hệ lôi, cũng đủ cho Tiểu Quang tiến hóa. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ vui sướng, trực tiếp thu nó vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Lúc này trong mắt Tiểu Quang trong Long Phượng Nguyên Châu cũng không che giấu được hưng phấn. Nó chỉ thiếu một nguyên thạch hệ pháp tắc cuối cùng là có thể đạt tới viên mãn. Có được nguyên thạch pháp tắc hệ lôi, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng nói tóm lại vẫn rất thuận lợi. Dương Thiên mỉm cười, nơi này vô cùng nguy hiểm, thậm chí là cường giả cấp Thánh Vương một nguyên cũng khó mà đạt tới. Nhưng đối với Dương Thiên mà nói căn bản không tính là gì. Chương 2354, có được nguyên thạch pháp tắc hệ lôi. Có đôi khi sẽ cảm thấy phiền toái, đó là bởi vì thực lực của mình còn chưa đủ cường đại. Chỉ cần thực lực mình đủ mạnh, tuyệt đại bộ phận chuyện phiền toái đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại nguyên thạch pháp tắc hệ lôi đã đến tay, mình ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dương Thiên nhìn quanh bốn phía, hắn đã không có ý định ở lại chỗ này, chuẩn bị rời đi. Hửm, bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về một phía. Nơi đó, có 10 con lôi linh cấp Thánh Vương 6 nguyên nằm úp sấp. Trong trận chiến vừa rồi, 10 con lôi linh kia tuy nhìn hắn nhưng lại không xuất thủ. Rất là kỳ quái, có gì ở đó sao? Hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu đối với lôi linh. Dương Thiên vừa động tâm niệm, hắn nhạy cảm nhận được một tia dao động yếu ớt từ nơi đó. Oanh, linh hồn của Dương Thiên hoàn toàn bộc phát ra, sau đó điều tra vị trí kia. Vừa rồi hắn chỉ đại khái nhìn lướt qua khu vực nơi này. Những thứ thấy được chỉ là về ngoài, cũng không điều tra kỹ. Quả nhiên có điều kỳ lạ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Tại nơi này có 10 con lôi linh khổng lồ bao vây. Tồn tại một màn quang màu trắng cao tới mấy trăm vạn thước. Chẳng qua, những lôi linh cấp Thánh Vương 6 nguyên đều là thân dài gần tỷ thước. Cho nên che hết màn quang này, Dương Thiên lúc đầu không nhìn thấy. Dao động cũng bị những lôi linh này che lấp. Grau, những lôi linh có thực lực khủng bố này hình như cảm nhận được Dương Thiên đang sử dụng linh hồn dò. Xét, phẫn nộ gầm thét, đi xem trong màn quang có cái gì. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng đi tới gần chỗ lôi linh nơi này quá mức kỳ lạ, vậy mà gần 40 con ở cảnh giới cấp Thánh Vương 6 nguyên. Các đại cảnh giới cấp thời không khác còn nhiều hơn, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, giống như tam đại thánh tinh ở tinh vực Can Nguyên, phân biệt chỉ có 10 vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên. Tuy nói tinh vực Can Nguyên sẽ không bị hủy diệt, Thế nhưng căn cứ theo tin tức Dương Thiên được biết, bất kỳ hiểm địa nào của tinh vực căn nguyên sinh ra sinh mệnh kỳ lại. Tuổi thọ căn bản không thể đạt tới vĩnh hằng, tất cả đều có hạn chế nhất định, không tới một kỷ nguyên, đợi tới khi tới giới hạn chúng sẽ trực tiếp biến mất. Đây là giới hạn của các quy tắc vũ trụ, có thể đạt tới cấp thánh vương 6 nguyên, những lôi linh này khẳng định phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Đến giờ còn chưa bị hủy diệt, từ một phương diện mà nói thời gian chúng tồn tại nhất định là vô cùng dài. Thậm chí có thể vượt qua thời gian một kỷ nguyên, chỉ cần cường giả không ngã xuống, thời gian vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất để tích lũy sức mạnh. Growl, growl, 10 con lôi linh khổng lồ nhìn thấy Dương Thiên đến, tất cả đều gầm lên giận dữ, sau đó đứng lên, vọt tới Dương Thiên, màng sáng màu trắng hoàn toàn xuất hiện trước người Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như con hung thú hình người, xuyên qua những lôi linh. Mỗi một đạo công kích của hắn đều khiến những lôi linh này trực tiếp bị đánh bay. Căn bản không ngăn được hắn. Rốt cuộc, Dương Thiên tiếp cận được màng quang màu trắng, chuẩn bị tản ra chút dao động linh hồn chuẩn bị dò xét một chút. Bỗng nhiên, những lôi linh không ngừng bao vây lại đột ngột dừng lại. Nhanh chóng lui về sau. Hả, bên trong màn quang màu trắng có động tĩnh. Dương Thiên nhìn hành vi kỳ quái của lôi linh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được trong quang mạc màu trắng này bộc phát ra cỗ khí thế vô cùng khủng bố. Thân ảnh Dương Thiên lóe lên, trực tiếp bay về phía xa. Trong nháy mắt, hắn rời đi. Ngay tại vị trí của hắn có một cái đầu thật lớn vươn ra từ trong màn quang màu trắng. Gầm thét, trực tiếp xuyên qua khu vực vừa nãy Dương Thiên đứng. Một cái đầu thật lớn vươn ra từ màn quang trắng. Khí tức nó tản ra vô cùng dọa người. Sau khi công kích không có kết quả, cái đầu này rốt cuộc từ trong màn quang màu trắng bay ra toàn bộ. Phía sau còn có một thân hình khổng lồ. Đây cũng là một con lôi linh. Chẳng qua thân hình nhỏ hơn nhiều. Khí thế dao động khủng bố truyền đến. Sau đó thân hình con lôi linh không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt đã cao đến 2 tỷ thước. Lôi linh cấp thánh vương 6 nguyên ở trước mặt nó trông có vẻ nhỏ bé hẳn. Vậy mà còn có lôi linh cấp thánh vương 7 nguyên. Hơn nữa còn đi ra từ trong quang mạc màu trắng. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ, cấp thánh vương 7 nguyên, toàn bộ vũ trụ căn nguyên cũng không vượt qua 10 vị. Growl, trong lòng Dương Thiên tràn đầy khiếp sợ, màn quang màu trắng lại truyền đến khí dao động khủng bố. Sau đó lôi linh thứ hai từ trong đó bay ra, thân thể cũng nhanh chóng đạt tới 2 tỷ thước, lại một con lôi linh cảnh giới cấp thánh vương 7 nguyên. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người những lôi linh này? Sao lại xuất hiện nhiều tồn tại cường đại đến vậy? Trên mặt Dương Thiên khó nén rung động. Hai con thánh vương 7 nguyên, gần 40 con thánh vương 6 nguyên, thực lực khủng bố đến vậy. Nếu như tồn tại nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ pháp tắc trong tam đại thánh tinh, không ra tay, những lôi linh này có thể nghiền ép bất kỳ một thánh tinh nào. Chương 2355, màn quang thần bí. Dương Thiên đè nén khiếp sợ trong lòng, ánh mắt nhìn màn quang màu trắng. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nếu bên trong mà xuất hiện thêm vài con nữa, cho dù có là hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lập tức chạy trốn. Chẳng qua, sau đó bên trong cũng không truyền đến động tĩnh gì nữa. Trong những lôi linh này cũng chỉ có hai con đạt tới cảnh giới cấp lôi linh 7 nguyên. Growl, hai con lôi linh khủng bố gầm thét, đối mặt với Dương Thiên, những con lôi linh khác toàn bộ lui về phía sau, không dám tiếp cận nơi này. Oanh! Trong mắt một con lôi linh chớp động vẻ giận dữ, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Trên đường đi còn không hiểu sao một lôi điện trực tiếp xuất hiện, khiến cho khí thế trên người nó càng thêm khủng bố. Dương Thiên không dám khinh thường, kích hoạt hoàn toàn bí pháp bàn tay khổng lồ, duy thực lực của mình ở trạng thái đỉnh phong. Thân ảnh hắn bạo động, cũng đánh về phía lôi linh cấp thánh vương 7 nguyên. Xem tình huống hiện tại, quang mạc màu trắng đó là một chỗ rất thần kỳ. Chẳng qua nếu Dương Thiên muốn tiến vào trong thì nhất định phải đánh bại được hai con lôi linh. Trước mắt, Dương Thiên vung lên song quyền, sau đó trực tiếp va chạm cùng móng vuốt của lôi linh. Oanh, một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, khí thế dao động khủng bố không ngừng khuếch tán tứ phía trong không trung. Đông đảo lôi linh xung quanh như cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng lui về sau, lực lượng khủng bố thật, lôi linh này thân thể cực kỳ cường đại. Dương Thiên cảm nhận thực lực của con lôi linh này một chút. Lôi linh cấp thánh vương 7 nguyên, không sử dụng bất kỳ chí bảo pháp tắc hỗn độn nào. Khi va chạm với Dương Thiên chỉ dựa vào chính thân thể của mình cùng lực lượng cường đại của bản thân, cả hai đều là sự va chạm thuần túy từ sức mạnh cơ thể. Chẳng qua, so với mình lôi linh này vẫn có chút không bằng. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra tia tươi cười. Thông qua va chạm, hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng của lôi linh cấp Thánh Vương 7 nguyên không bằng hắn. Lui đi, Dương Thiên gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hai quyền lại một kích đánh tới. Lôi linh mặc dù phẫn nộ gầm thét, thân thể lại không chịu nổi. Trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Chẳng qua cũng chỉ là lui về sau một khoảng nhỏ mà thôi. Lôi linh liền ngừng lại. Thực lực của Dương Thiên mặc dù cường đại, thế nhưng trên thực tế cũng chẳng mạnh hơn nó bao nhiêu. Trên người nó không có bất kỳ suy giảm khí thế nào. Growl, lôi linh nổi giận gầm lên, lần thứ hai đứng dậy, phẫn nộ gầm thét về phía Dương Thiên, lập tức xe lẫn với thế công của lôi điện mà đánh về phía Dương Thiên. Ngoài nó ra còn một con lôi linh cấp Thánh Vương 7 nguyên khác cũng nhìn Dương Thiên. Chuyển động thân thể, phát động công kích với hắn. Rất hiển nhiên là chúng nó chuẩn bị liên thủ công kích Dương Thiên. Một con không được, chuẩn bị dùng hai con đấu với ta sao? Dương Thiên cười lạnh nói. Oanh, bên cạnh Dương Thiên, hai cự thú trực tiếp xuất hiện, khí thế dao động trên người tản ra không hề thua kém hắn chút nào. Đây là phân thân Nguyệt Ảnh và Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Phân thân Nguyệt Ảnh cùng phân thân Thú Quang Diễn cũng rèn luyện thân thể, có thể hoàn toàn kích hoạt bí pháp bàn tay khổng lồ. Ngoại trừ trên người không có chí bảo pháp tác hỗn độn ra, những thứ khác cũng không khác biệt với Dương Thiên, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực cấp Thánh Vương 7 nguyên. Lấy nhiều hiếp ít, Dương Thiên ta còn chưa sợ ai. Dương Thiên nắm tay, oanh, thân thể của hắn động một cái. Cùng lúc đó, phân thân Thú Quang Diễn cùng phân thân Nguyệt Ảnh đồng thời bay ra, trực tiếp đánh bay một con lôi linh cảnh giới cấp Thánh Vương 7 nguyên. Dương Thiên đối phó một con, phân thân Nguyệt Ảnh cùng Thú Quang Diễn liên thủ đối phó con còn lại. Oanh, oanh, trong không gian, từng tiếng va chạm khủng bố không ngừng truyền đến. Dương Thiên đối phó với con lôi linh này còn tốt. Phân thân Nguyệt Ảnh cùng Thú Quang Diễn có thể nói là vô cùng thê thảm. Mỗi một công kích, thân thể đều không ngừng lui về sau. Thực lực của nó vốn không bằng bất kỳ một phân thân nào của Dương Thiên chứ đứng nói chi là ứng. Lốt với hai đại phân thân của Dương Thiên liên thủ với nhau. Cuối cùng, lôi linh này giống bị đánh cho sợ hãi, không dám động thủ nữa, trực tiếp chạy trốn với khoảng cách rất xa. Còn trước mắt Dương Thiên cũng như thế, lá gan những con lôi linh này tương đối nhỏ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn gặp lôi linh cảm giác thực lực không địch lại, vậy nên không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Hiện tại lôi linh cấp Thánh Vương 7 nguyên cũng như thế, không có bất kỳ ngạo khí nào. Chẳng qua, Dương Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Phân thân Nguyệt Ảnh cùng phân thân Thú Quang Diễn nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Sau đó cảnh giác chú ý tình cảnh chung quanh, mà ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía màn quang màu trắng. Hắn không đi vào, vậy nên còn không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Trên người Dương Thiên, một tia linh hồn bộc phát ra, sau đó tiếp xúc với màn quang màu trắng. Hả, không có động tĩnh, Dương Thiên cau mày, linh hồn của hắn tiếp xúc với màn quang màu trắng giống như tiếp xúc với một hắc động. Trực tiếp biến mất không thấy, hắn không cách nào cảm ứng được bất kỳ tình huống nào bên trong. Xem ra còn cần phải trực tiếp tiến vào bên trong, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, vì phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp để phân thân Nguyệt Ảnh tiến vào. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, một khi gặp phải nguy cơ hoặc bị vây khốn đó tuyệt đối là tổn thất lớn. Phân thân Nguyệt Ảnh ngược lại không sao cả. Cho dù ngã xuống thì lấy một ít tinh lực của phân thân cây sinh mệnh hồi sinh lại là được. Hơn nữa, thực lực phân thân Nguyệt Ảnh không thua gì bản thể, gặp phải nguy cơ cũng có thể đối mặt. Tuy rằng thực lực Dương Thiên cường đại, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi sự cẩn thận nên có. Oanh, thân hình phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, nhìn màn quang màu trắng trước mắt, một bước bước vào trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.